Ấm ương, thân thể của ngươi còn không có hảo, vẫn là về nhà nằm đi. Nghe lời Lạc Vân Phàm đứng ở nàng trước mặt, ôn nhu nói, hắn căn bản không đem Liễu Huyền Nguyệt để vào mắt, bởi vì hắn biết, đứa nhỏ này là nàng tấm mộc. Ngươi đi nói, ta liền trở về đường Loan Ương cũng không cùng hắn nhiều tranh luận. Hảo, ta sẽ đi, bất quá kia phải đợi ngươi về đến nhà, ăn dược, nằm xuống tới ngủ. Lúc sau Lạc Vân Phàm yêu thương vuốt ve nàng đầu, ấm cười. Đường Loan Ương kéo xuống hắn tay, vô lực nói Lạc Vân Phàm, ta không phải nhằm vào ngươi. Mà là hiện tại chẳng huống, ngươi không cảm thấy thực hỗn loạn sao? Nếu không như vậy, ngươi hôm nay đi trước, hôm nào ngươi lại đến xem ta, được chưa? Nàng chỉ có thể trước dùng kế hoan binh, đêm này cáo giả trước lửa đi lại nói. Ta đi có thể, bất quá quân thiên cùng này tiểu bằng hữu đều phải đi, ta đối bọn họ không yên tâm. Lạc Vân Phạm làm sao không biết nàng trong lòng bản tính nhỏ đâu. Thượng đế nha, Đường Loan Ương vô ngữ hỏi trời xanh. Thâm trầm đại thúc, ngươi liền đi thôi. Ngươi đi rồi, xú mặt đại thúc tự nhiên cũng sẽ đi, đến lúc đó ta cũng sẽ đi, các ngươi bộ dáng này, tỷ tỷ nàng mệt mỏi quá, này bệnh không chỉ có hảo không được, ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Liễu Huyền Nguyệt khuyên Lạc Vân Phàm. Lạc Quân Thiên ở như vậy buồn bực đủ rồi, đi tới, đem Liễu Huyền Nguyệt linh lên, đẩy đến một bên, tự mình một ngông ngồi xuống. Xú mặt đại thúc, ngươi thật là siêu cấp không lễ phép ai. Liễu Huyền Nguyệt oán giận, nghĩ thầm. Này nam nhân thật là quá cuồng vọng. Ngươi thật là quá có phong độ. Đường Loan Ương chịu không nổi lắc đầu châm trọc, đứng lên. Lạc Quân Thiên túm cánh tay của nàng đem nàng kéo về tại chỗ. Đường Loan Ương, ngươi nghe, đem ta chọc giận, đừng nói ỷ lớn hiếp nhỏ, đem hắn trực tiếp bán đi làm ngưu lang, ngươi tin hay không? Liễu Huyền Nguyệt vừa nghe, hoảng sợ dùng đôi tay che lại tự mình thân mình sú mặt đại thúc, ngươi quá vô nhân tính đi, ta chính là tổ quốc đóa hoa. Hắn từ trước đến nay không có gì nhân tính. Đường Loan Ương trầm khuôn mặt nói, sau đó kéo xuống hắn tay, ngồi cách hắn xa một ít, nhụt chí nói hảo, hảo, tùy tiện các ngươi, dù sao ta ngồi ở chỗ này không đi rồi, các ngươi lúc nào hầu đi, ta liền khi nào về nhà. Nàng hiện tại là bất chấp tất cả, hảo đi, nàng kiên quyết không cho tự mình ra, biến cư bọn họ thúc cháu chạm chẳng. Lạc Quân Thiên vừa nghe, hai tay hoàn lực, mỉm cười thực không tồi biện pháp. Lạc Vân Phàm hướng bên cạnh ngồi xuống, nhàn nhạt thở dài, ai, ta đảo cảm thấy biện pháp thực lạ. Liễu Huyền Nguyệt lại một lần đối Đường Loan Ương làm ra thương mà không giúp gì được biểu tình, hắn đã đem hết toàn lực, là hai vị này đại thúc công lực thật sự là quá thâm hậu. Đường Loan Ương tự mình cũng biết, thật là khó xử đứa nhỏ này, hắn đã biểu hiện phi thường ưu tú, nhưng ai làm này hai cái nam nhân không phải người bình thường đâu. Huyền Nguyệt, ngươi còn có công tác nói, đi trước đi, chúng ta điện thoại liên hệ. Vậy được rồi, Liễu Huyền Nguyệt hề phải dường như đáp, ngược lại lại lo lắng hỏi chính là tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn bồi bọn họ vẫn luôn ngồi xuống đi sao? Yên tâm đi, hẳn là sẽ không ngồi vào trở thành hóa thạch. Đường Loan Ương nói dơ nói. Ha ha, còn sẽ nói cười, ta đây cứ yên tâm lạp, ta đây đi trước. Liễu Huyền Nguyệt nhanh chóng Đường Loan Ương trên mặt hôn một cái, ở Lạc Quân Thiên làm thịt hắn phía trước, bỏ trốn mất dạng. Lạc Quân Thiên dùng giết người ánh mắt, vẫn luôn đi theo đến Liễu Huyền Nguyệt biến mất. Từ trong túi lấy ra khăn tay tới, niết quá Đường Loan Ương mặt liều mạng trà lau bị thân quá địa phương. Đau đã chết, ngươi làm gì, dừng tay. Đường Loan Ương ăn đau ném đầu. Nơi này quá bẩn, cần thiết muốn lau khô, đừng lộn xộn. Lạc Quân Thiên, lửa giận tận trời gào thét. Đường Loan Ương ra sức tránh ra hắn, hướng một bên bỏ chạy đi. Lạc Quân Thiên duỗi tay qua đi chảo nàng, bị buộc bất đắc dĩ. Nàng đành phải chạy trốn tới Lạc Vân Phàm sau lưng, đừng làm cho cái này bệnh tâm thần lại đây. Quân Thiên, thỉnh ngươi đừng ở chỗ này sao, nhàm chán được chứ, ở nước ngoài hôn môi gương mặt thực bình thường. Lạc Vân Phàm đạm cười nói. Chính là nói à, hơn nữa nếu ta dơ nói, ngươi Lạc Quân Thiên nên đem toàn thân ra đều nằm sấp xuống tới, ngươi chơi qua như vậy nhiều nữ nhân, ngươi càng dơ. Đường Loan Ương cũng phụ họa hô qua đi. Lạc Quân Thiên híp lục mâu đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm nhìn bọn họ một hồi. Điều chính khí thức, bắt tay khăn thả lại túi, trên mặt biểu tình cũng từ hung ba ba thay đổi đến ôn hòa hảo, chúng ta không lau, lại đây ngồi. Quỷ tài tin tưởng ngươi. Đường Loan Ương ở trong lòng nói thầm, sau đó lui ngồi vào xa hơn một chút trên mặt đất. Ngươi đừng tới đây, ta ngồi ở đây được rồi. Làm gì ngồi như vậy xa, lại đây. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm vây tay. Không cần, cùng ngươi vẫn là bảo trì nhất định an toàn khoảng cách cho thỏa đáng. Đường Loan Ương mỉm cười trả lời, không chút nào che giấu đối hắn phòng bị. Lạc Quân Thiên ý vị thâm trường cười cười, lục mâu sâu không lường được, làm người cảm thấy khủng bố. Liêu Huyền Nguyệt từ chung cư ra tới, ngồi ở taxi thượng, nghĩ có cái gì phương pháp có thể giải quyết tỷ tỷ hiện tại khốn cảnh đâu. Nghĩ nghĩ, hắn ánh mắt sáng lên, búng tay một cái, lấy ra di động gọi điện thoại cấp An Tư Diệu. Đang ở văn phòng An Tư Diệu nhìn đến cháu ngoại trai điện thoại, tiếp lên có phải hay không nên tính toán về nhà. Ta nói cứu cứu, ngươi có thể hay không đừng lao để việc này, ta hỏi ngươi, có nghị anh hùng cứu mỹ nhân. Liêu Huyền Nguyệt biết cứu cứu thủ đoạn rất cường ngạnh, cùng kia hai cái biến thái đại thúc có liều mạng. Cứu cái gì mỹ? Chính là ấm ương tỷ A, nàng sinh bệnh, thảm hại hơn chính là bị hai đầu tiền sử bá vương long cấp cuốn lên, hiện tại đang ở tiểu khu trong hoa viên, thi đấu định lực trò chơi đâu, ta cảm thấy đi, ngươi trực tiếp vọt vào đi đem người mang đi, cái này xác suất thành công không cao, ta cảm thấy vẫn là trước dẫn dắt rời đi bọn họ cho thỏa đáng. Chính diện giao phong nói, hỏa lực quá mạnh, nói không chừng sẽ tam bại đều thương. Liễu Huyền Nguyệt sinh động như thật nói. An Tư Diệu dừng một chút, hơi tự hỏi một hồi, nói hảo. Ta đã biết, ngươi nhớ rõ về nhà. Cứu cứu, ta nói như vậy ngươi đều có thể nghe hiểu à, cao thủ, ngươi tính toán như thế nào làm? Liễu Huyền Nguyệt rất tò mò. Cái này ngươi đừng động, nhớ rõ về nhà. An Tư Diệu nói, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ngồi ở văn phòng nội, cầm lấy điện thoại bắt tiếp theo cái dãy số. Đường Loan Nương móc di động ra đến xem thời gian, 3 điểm, này muốn háo đến lúc nào hầu a? Đột nhiên, Lạc Quân Thiên trong túi di động vang lên, hắn lấy ra tới, nhìn thoáng qua là muội muội Lạc Ninh Hương, hắn tiếp khởi uy. "Ca, ngươi mau trở lại, ta thật là khó chịu, không biết vì cái gì, bụng đột nhiên đau quá, ta sợ quá." Lạc Ninh Hương khủng hoảng thanh âm từ đối diện truyền đến. "Têu Kim bác sĩ sao?" Lạc Quân Thiên đứng lên, biểu tình nôn nóng. "Đi têu, chính là ca, ta sợ quá, ngươi mau trở lại được không, ca?" Lạc Ninh Hương ở trong điện thoại sợ hãi khóc lên. Lạc Quân Thiên hướng tới Đường Loan Ương nhìn nhìn, do dự vài giây, nói hảo, ta lập tức quay lại, ngươi đừng sợ. Bên này Lạc Quân Thiên treo điện thoại, bên kia Lạc Vân Phàm điện thoại cũng vang lên. Không cần nhìn, Ninh Hương đã xảy ra chuyện. Lạc Quân Thiên đối đang muốn lấy ra di động Lạc Vân Phàm nói. Xảy ra chuyện gì? Lạc Vân Phàm nghi hoặc hỏi. Cầm di động đến xem, quả nhiên là Lạc Ninh Hương đánh tới, tiếp lên, nói vài câu, sau đó cắt đứt. Đường Loan Ương đại khái biết đã xảy ra chuyện gì, vội nói các ngươi mau trở về nhìn xem nàng đi. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm đối xem một cái, liền tính bọn họ không nghĩ đi, nhưng cũng đành phải đi rồi. Nhìn hai cái đi xa nam nhân, nàng đại tùng một hơi thật là trời cũng giúp ta. Trở lại chung cư, nàng tướng môn khóa lại, thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Ngồi trên sofa xem TV. Len keng. Chuông cửa tiếng vang lên. Đường Loan Ương thoáng chốc ngừng thở. Không thể nào, nhanh như vậy lại tới nữa. Len keng, lại là một tiếng. Đường Loan Ương đi qua đi, từ mắt mèo hướng về bên ngoài nhìn lại. Gì, là An Tư Diệu, hắn như thế nào cũng tới. Mở cửa, An Tư Diệu đứng ở ngoài cửa mỉm cười thân thể hảo một chút sao. Ngươi như thế nào biết ta sinh bệnh? Đường Loan Ương nói. Nghĩ đến rời đi Liễu Huyền Nguyệt, nghĩ đến Lạc Ninh Hương đánh tới điện thoại, trong đầu có một cái suy đoán, chỉ vào hắn chẳng lẽ là ngươi. Thật thông minh, An Tư Diệu quát một chút nàng cái mũi không mời ta đi vào ngồi ngồi sao. Đường Loan Ương cười tránh ra thân mình vào đi. An Tư Diệu đi vào đi, Đường Loan Ương đem cửa đóng lại tùy tiện ngồi đi, uống điểm cái gì. Ngươi không đổi, ta không khát. An Tư Diệu đi ở trong phòng, nhìn quanh bốn phía. Kia hảo. Ta cũng không cùng ngươi khách khí, ngồi đi, Đường Loan Ương trước ngồi xuống. An Tư Diệu ngồi vào bên người nàng, thân mật dùng tay sờ sờ cái trán của nàng nghe Huyền Nguyệt nói ngươi bị bệnh. Đúng vậy, cảm mạo phát sốt, bất quá hiện tại đã khá hơn nhiều. Đường Loan Ương không giấu vết kéo xuống hắn tay. Tiếp Lạc Quân Thiên hôn lễ kế hoạch là cái sai lầm quyết định, hắn làm như vậy, khẳng định có khác giáp tâm, ẩm ương, đáp ứng ta, không cần gần chút nữa hắn được chứ. An Tư Diệu nắm lấy tay nàng. Đáp trụ nàng bả vai, thực tự mình nhiên ôm hướng trong lòng ngực. Đồ ăn đại chiến. Hào môn đồng dưỡng thức, đồ ăn đại chiến. Nam nhân đều là lang đầu thai tới sao. Đường Loan Ương ở trong lòng nói thầm, từ An Tư Diệu trong lòng ngực dãy rủa ra tới về việc này lòng ta đều có đúng mực, tiếp cùng không tiếp, nếu hắn tìm tới môn, ta cũng chỉ có nên chiến, huống hồ ta mở cửa làm buôn bán, có tiền đương nhiên muốn kiếm lâu, yên tâm đi, ta có ta tự mình nguyên tắc. Sẽ không dễ dàng dao động. Ai thoái ngạnh. ta sợ hắn sẽ mượn từ công tác cái này lý do, đối với ngươi làm đê tiện sự tình. An Tư Diệu bình tĩnh nhìn nàng, lòng lánh tinh trong mắt, có không hòa tan được thâm tình, còn có nàng rõ ràng xa cách sở mang đến cô đơn. Nếu hắn ý định muốn làm như vậy nói, ta liền tính sợ hãi lại có ích lợi gì, chi bằng binh tới đem đường, thủy tới thổ yêm hảo đường loan ương cũng khó có thể mở miệng nói. Lạc Quân Thiên đã đê tiện qua, nàng đang định đem này một tờ cấp hủy diệt, làm như không phát sinh quá. Thay ngại. Ở vương, ta phát hiện cho dù ngươi rời đi Lạc ra, chính là ngươi tâm vẫn như cũ cứng rắn lạnh băng, này cùng khi còn nhỏ ngày đó thật hoạt bát ngươi một chút đều không giống nhau. Ta cho rằng chỉ cần ngươi rời đi Lạc ra sẽ có sở bất đồng. An Tư Diệu nhạt méo cười, trong lòng tràn đầy cùng thời không đứt gãy sau, rốt cuộc hàm tiếp không thượng thất ý diễm. Đường Loan Nương uổng phí nở nụ cười. An Tư Diệu, ngươi có phải hay không sống choáng váng, ta khi đó mới 13 tuổi, ta hiện tại 28 tuổi, một bên là tiểu nữ hài, một bên là thành thục nữ nhân, người chậm rãi lớn lên, tâm trí tự nhiên cũng sẽ chậm rãi trưởng thành, thiên chân sống bát nếu là xuất hiện một cái 28 nữ nhân trên người, không cảm thấy ngược lại thực buồn cười sao. An Tư Diệu nhìn nàng, cũng không khỏi nở nụ cười nói cũng đúng. Có lẽ ta ở trong trí nhớ dừng lại ở lâu lắm. Đường Loan Nương chậm rãi liễm khởi tươi cười, kéo qua hắn tay, nghiêm túc nói có lẽ, ngươi thích chỉ là 13 tuổi ta, Tư Diệu, ngươi hẳn là đi ra hồi ức, kia đối chúng ta tới nói, là cả đời tốt đẹp, nhưng đứt gãy lâu lắm đổ vỡ, một hai phải liên tiếp nói, không nhất định liền sẽ hảo, chi bằng, buông ra tay, làm hồi ức vĩnh viễn trở thành hồi ức thác. Mấy năm nay, ngươi có tưởng niệm quá ta sao? Lúc trước rời đi khi hầu còn có hậu tới 5 tháng, có tưởng niệm quá ta sao? An Tư Diệu rất muốn biết. Trầm mặc tinh tế nghĩ nghĩ, Đường Loan Nương quyết định ăn ngay nói thật, nàng gật đầu có. Vừa mới tiến Lạc ra khi hầu, nhốt ở thượng kia lạnh băng hoa lệ cung điện trung, ta có tưởng ngươi, trong lòng phi thường khó chịu, sau lại cũng không biết qua nhiều ít năm, cái bóng của ngươi tự nhiên mà vậy liền phai nhạt, lúc sau ngẫu nhiên mà cũng sẽ nhớ tới khi hầu, không cảm thấy khó chịu. Chỉ cảm thấy một phần tốt đẹp ký ức mà thôi. Nguyên lai là như thế này, An Tư Diệu yêu thương cong cong khỏe miệng. Đường Loan Nương thấy hắn dường như khổ sở, xảo rượu tách ra để tài bốn điểm nhiều, ngươi đã đói bụng sao? Lưu lại ăn cơm chiều đi. An Tư Diệu sửa sang lại hảo tâm tự, đạm cười gật gật đầu hảo A. Vậy ngươi ngồi xem TV đi, ta đi nấu, coi như làm là ngươi hôm nay giúp ta giải vây hồi báo đi. Đường Loan Nương đứng lên, mỉm cười nói. Ta giúp ngươi lớn như vậy vội, một đốn bữa tối như thế nào đủ. An Tư Diệu ánh mắt từ từ, tuy không tà ác, khá vậy tuyệt không đơn thuần. An Tư Diệu, ngươi nhưng đừng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Đường Loan Nương làm bộ không mau bộ dáng. Ta còn chưa nói là cái gì, ngươi như thế nào liền biết là quá mức yêu cầu đâu, đi trước nấu cơm đi, yêu cầu hỗ trợ sao. An Tư Diệu cười còn tính tươi đẹp. Không cần, ngươi cứ ngồi đi. Đường Loan Nương nói, đi vào phòng bếp. An Tư Diệu ở nàng rời khỏi sau, tươi cười dần dần đạm đi. Lạc ra. Tương đương Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm phân biệt đánh xe về đến nhà, đi vào Lạc Ninh Hương phòng. Kim bác sĩ như thế nào còn không có tới đâu, đau bụng rất lợi hại sao. Lạc Quân Thiên trước tiên đuổi tới Lạc Ninh Hương bên người, nhíu lại mi quan tâm hỏi. Ca, là ta làm Kim bác sĩ đừng tới, bởi vì ta đã khá hơn nhiều. Lạc Ninh Hương nằm ở trên giường, nhu nhược nói. An Tư Diệu chủ động gọi điện thoại tới yêu cầu nàng hỗ trợ, vì có cơ hội cùng hắn bắt đầu, nàng đành phải cái gì cũng không hỏi nghĩ cách đem bọn họ lừa trở về. Lạc Vân Phàm đi qua đi. Ninh Hương, ta cảm thấy vẫn là tìm Kim bác sĩ đến xem hảo, ngươi hiện tại không đau, khó bảo toàn đợi lát nữa sẽ không tái phát. Không cần tứ thúc, ta cảm giác hẳn là sẽ không lại đau, có thể là nghỉ lễ mau tới đi. Lạc Ninh Hương cực lực tìm lấy cớ. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm cảm thấy được một tia không thích hợp, Ninh Hương cũng không phải tiểu nữ hài, như thế nào sẽ liền tới nghỉ lễ đau bụng cũng không biết đâu, hơn nữa vừa rồi ở trong điện thoại nói như vậy nghiêm trọng, cùng hiện tại không cho là đúng hoàn toàn là khác nhau như trời với đất phản ứng. Nay trong đó, có cái gì huyền diệu đâu? Ách, kia nếu không có việc gì, tứ thúc cũng liền an tâm rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lạc Vân Phàm ôn nhuận như ngọc cười khẽ. Ân. Cảm ơn tứ thúc. Lạc Ninh Hương sán lạn mà điểm mỹ hồi lấy tươi cười. Lạc Quân Thiên từ mép giường đứng lên, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi nghiêm túc bản khởi lần sau không được khai như vậy vui đùa, biết sao? Ta không nói giỡn, ta vừa rồi là thật sự không thoải mái sao. Lạc Ninh Hương rào biện, trong mắt trột dạ giật giật. Bọn họ một trước một sau từ trong phòng ra tới, phân biệt trầm mặc không nói tự hỏi, này Ninh Hương đến tột cùng vì cái gì muốn cố ý đem bọn họ lừa trở về đâu. Đột nhiên, bọn họ hiểu được, đáng chết điệu hổ ly sơn chi kế. Mà có thể lợi dụng đến Ninh Hương, toàn thế giới cũng chỉ có như vậy một cái mà thôi, An Tư Diệu. Bọn họ đồng thời xuống lầu, mau tới cửa thời điểm, từ bên ngoài đi vào một người tới, trực tiếp đem Lạc Quân Thiên ôm lấy. Quân Thiên, người rốt cuộc đã trở lại, ta mau nhàm chán đã chết, hệt lỉn hoàn Lạc Quân Thiên eo, liền làm nũng lên tới. Lạc Vân Phàm đối Lạc Quân Thiên có khác thâm ý cười cười, cất bước đi trước. Lạc Quân Thiên cũng không thể làm hắn cấp nhanh chân đến trước, kéo xuống hệt lỉn tay ta cùng tứ thúc có điểm việc gấp muốn đi làm, ngươi ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, biết sao. Hắn nói xong, bước nhanh hướng về bên ngoài chạy đến. Đường Loan Nương đem tam đồ ăn một canh bưng lên bàn ăn, lại thịnh hai chén cơm thẻ. Có thể ăn cơm nàng đối với phòng khách hô một tiếng. An Tư Diệu đứng dậy đi qua đi, nhìn trên bàn này sắc hương vị đều đầy đủ tam đồ ăn một canh, giơ ngón tay cái lên nhìn qua ăn rất ngon nga. Vậy giúp ta toàn bộ ăn sạch đi. Đường Loan Nương cười khanh khách nói, vung ra ghế dựa ngồi xuống. An Tư Diệu ngồi xuống ta trước tới nếm thử này canh đi. Hắn cầm lấy cái muỗng, muỗng một ít phóng tới bên miệng, uống xong đi, kinh hỉ nói ân, hương vị không tồi. Kia uống nhiều điểm. Bọn họ đang có nói có cười, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, nghiêng đầu đi xem, hai bóng người đã đi vào nhà ăn. Lạc Quân Thiên thấy Đường Đoàn Ương cùng An Tư Diệu hai người vừa nói vừa cười ăn bữa tối, nay tức giận liền đủ để nuốt vào núi sông. Lạc Vân Phàm mắt đen cũng ám ám. Ngươi, các ngươi như thế nào biết nhà ta đại môn mật mã? Đường Loan Ương phía sau lưng một trận phát lạnh, lông tơ đứng chổng ngược. Là ngươi đêm qua tự mình nói cho ta, quên mất sao? Lạc Vân Phàm nhướng mày mà cười. Đường tiểu thư, ngươi đến muộn 33 giây. Hào môn đồng dưỡng thức, Đường tiểu thư, ngươi đến muộn 33 giây. Đường Loan Ương thuận tay cầm lấy điện thoại uy. Đường tiểu thư, như vậy đúng giờ tới đi làm. Xem ra bệnh đã hảo. Mang theo từ tính trầm thấp tiếng nói từ đối diện thản nhiên truyền đến, ở sáng sớm như quỷ mị giống nhau. Ái hình rất tàn. Nào nào, Đường Loan Ương lập tức nghe ra là ai, thanh âm này nàng ở quen thuộc bất quá, không tiếng động xả ra một tia cười lạnh, nàng chấn định trả lời đa tạ Lạc tiên sinh quan tâm. Đúng vậy, ta bệnh đã hảo, cho nên ngươi không cần lại lo lắng. Ngụ ý, là làm hắn đừng lại nhàm chán. Ha ha. Như thế nào có thể không quan tâm đâu, Đường tiểu thư chính là vì ta kế hoạch hôn lễ người tâm phúc, nếu là ngã bệnh, ai tới vì ta kế hoạch hôn lễ, ngươi đổi nói đi. Lạc Quân Thiên ưu nhã đứng ở cửa sổ sát đất trước, trên mặt ý cười giạt rào diễm. Cũng đúng, Lạc tiên sinh, ta còn có rất nhiều sự muốn xử lý, ngươi xem, nếu là không có gì chuyện quan trọng, ta liền trước treo. Đường Loan Ương nhẫn mại tính tình nói, này sáng sớm hảo tâm tình, đều bị hắn cấp phá hủy. Ngày mai 10 điểm. Đúng giờ đến ta văn phòng tới, ta phải nói quá, cho ngươi 2 ngày thời gian định phương án đi. Hành. Vậy ngày mai thấy, Lạc tiên sinh, tái kiến. Đường Loan Ương tốc chiến tốc thắng kết thúc nói chuyện, cùng hắn háo, nàng không chiếm được cái gì tiện nghi, ngược lại càng thêm sẽ kích phát hắn biến thái lạc thú, trở thành hắn truy đuổi cùng đùa bỡn con mồi suối. Lạc Quân Thiên nghe trong điện thoại đơn điệu đô đô thanh, môi mỏng biên ý cười càng ngày càng thâm. Đường Loan Ương phóng hảo bao ra, cửa văn phòng khai. Ca Cao bưng cà phê tiến vào, đặt lên bàn. Lão bản, ngươi thân thể không có việc gì đi? Ca Cao rất là quan tâm hỏi. Đã không có việc gì. Ai, hôm trước buổi tối ngươi 1-2 phải cậy mạnh, nói cách khác, ta cùng Tiểu Trần, Tô Tô các nàng nhất định sẽ đưa ngươi về nhà chiếu cố ngươi. Ca Cao cũng là ngày hôm qua giữa chưa nhận được mới nhận được Đường Loan Ương điện thoại, mới biết được nàng sinh bệnh sự. Nói tới đây, Đường Loan Ương đột nhiên nhớ tới phía trước ở trong rừng rậm sự. Ca Cao A, ngươi đi đem Tiểu Trần còn có Tô Tô đều kêu tiến vào, ta có chuyện cùng các ngươi nói. Nga, ta lập tức đi kêu Ca Cao xoay người đi ra ngoài. Đường Loan Ương cầm lấy trên bàn cà phê uống một ngụm, nếu là không giải thích nói, sợ các nàng sẽ tới bên ngoài nói bậy, cho dù việc này sớm muộn gì sẽ bị công ty trên dưới, toàn thành người biết, nàng cũng hy vọng là làm xong này đơn hôn lễ kế hoạch lúc sau. Chỉ chốc lát, Ca Cao, Tiểu Trần, Tô Tô đều tới. 3 cái nữ hải một loạt đứng ở nàng trước mặt. Lão bản, ngươi tìm chúng ta a? Tiểu Trần mở miệng hỏi. Ân, đến sofa bên kia đi ngồi đi. Đường Loan Ương đứng lên, lập tức đi đến sofa bên ngồi xuống. 3 cái nữ hải cũng đi theo đi qua đi, cùng nhau ngồi vào Đường Loan Nương đối diện trên sofa. Đường Loan Nương ở trong lòng sửa sang lại hảo muốn nói nói, vững vàng nói kêu các ngươi tiến vào, là tưởng cùng các ngươi nói nói chuyện về ở trong rừng rậm sự tình. Ta biết các ngươi trong lòng nhất định đều ở nghi hoặc, ta cùng Lạc Quân Thiên tiên sinh sự tình, các ngươi nhất định suy nghĩ, bọn họ có phải hay không có không thể cho ai biết bí mật, lao bản có phải hay không chen chân, thành kẻ thứ ba, cùng Lạc tiên sinh âm thầm thân mật, từ từ hết thể suy đoán, đúng không? Nàng ánh mắt sáng ngời có thần nhìn các nàng. Ba cái nữ hài bị nàng tựa có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt, xem hoảng hốt không thôi. Lão bản, chúng ta nào dám suy đoán ngươi cùng Lạc tiên sinh. Đúng vậy, chúng ta quyết đối không dám lung tung suy đoán, cũng sẽ không nơi nơi nói bậy. Ngươi yên tâm, việc này chúng ta tuyệt đối giữ kín như bưng. Đường Loan Nương cười cười, các ngươi nghĩ như thế nào liền nói như thế nào hảo. Ta phải biết rằng các ngươi chân thật ý tưởng, mà không phải đánh loại này qua loa mắt. Ca Cao, ngươi tới nói. Ca Cao vẻ mặt đau khổ hướng tới Tiểu Trần cùng Tô Tô xem. Các nàng cũng là một bộ sầu khổ bộ dáng, ba người đánh ánh mắt. Cuối cùng, Ca Cao chuyển chính thức đầu, nhìn Đường Loan Nương, nhược nhược nói lão bản, ta đây nói, cái này đại biểu chúng ta ba cái ý tưởng, nói ngươi nhưng không chuẩn sinh khí, càng không thể xào chúng ta con mực. Nói đi Đường Loan Nương vui mừng mà cười. Chúng ta cảm thấy, ngày đó ngươi ở rừng rậm sắc thật thực không thích hợp, Lạc tiên sinh đối với ngươi cũng không quá giống nhau, cho nên Ca Cao kéo thanh âm, tâm một hành. Đôi mắt một bế, nói cho nên chúng ta cảm thấy ngươi cùng Lạc tiên sinh ở yêu đương vụ trộm. Thượng đế A, ơ mẹn A, ngàn vạn đừng xào chúng ta con mực. Đường Loan Nương cũng không ngoài ý muốn, ngay lúc đó tình cảnh đổi thành cái nào hơi có tâm tư người đều có thể xem ra tới. Ở trong lòng cân nhắc một phen lúc sau, nàng quyết định đem tình hình thực tế nói ra, tổng hảo quá truyền ra yêu đương vụ trộm loại này dèm pha, nữ hải tử thực hỉ bắt quái. Mí môi. Nàng hạ quyết tâm nói các ngươi sẽ như vậy cho rằng cũng bình thường, bất quá ta cùng Lạc tiên sinh cũng không có yêu đương vụng trộm, trên thực tế, hắn là ta chồng trước. Cái gì? Ba cái nữ hài đồng thời kinh hô, nó ở nơi đó. Nay nàng quá chấn động đi, các nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, lão bản cùng vị kia đại bốt, sẽ là cái dạng này quan hệ, càng làm cho các nàng bội phục chính là, ngày thường hai người Lạc tiên sinh, Đường tiểu thư. Hoàn toàn nhìn không ra rất quen thuộc bộ dáng. Cảm giác thực kinh ngạc sao? Sự thật chính là như thế. Đường Loan Nương bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói chuyện này ta hy vọng các ngươi có thể bảo mật, ở hôn lễ kết thúc phía trước, quyết không thể ở trong công ty nói bậy, làm được đến sao? Ba cái nữ hài ở khiếp sợ chung hoàn hồn, hành động thống nhất manh gật đầu. Trách không được lão bản trướng mắt những cái đó tiểu khai, tiểu giám đốc, ngắm lại kia quang mang bắn ra bốn phía. Xoáy đến nhân thần cộng vẫn Lạc tiên sinh, tuyệt đối là tòa hí mã lệ ạt sơn nha, hẳn là không có có thể so sánh quá hắn nam nhân. Các nàng thật sự rất muốn hỏi, bọn họ vì cái gì muốn ly hôn. Hảo, các ngươi đều đi ra ngoài công tác đi. Đường Loan Nương nhàn nhạt nói, nàng không nghĩ lộ ra càng nhiều. Thẳng tính Ca Cao nhịn không được cử một chút tay, hỏi lão bản, kia nếu hắn là ngươi chồng trước, còn tìm ngươi kế hoạch hắn hôn lễ, hắn có phải hay không thật quá đáng? Nào có như vậy, hoàn toàn khi dễ người sao? Như vậy nghĩ đến, Lạc tiên sinh lần đầu tiên tới thời điểm, lão bản phản ứng liền không đúng rồi, ta còn tưởng rằng tới một cọc đại sinh ý, vui vẻ đến không được đâu. Tiểu Trần hiện tại cũng có thể toàn bộ suy nghĩ cẩn thận. Đều đừng nói nữa, nếu tiếp đều tiếp, chúng ta tận lực làm tốt đi, làm như bình thường khách hàng, minh bạch sao? Đường Loan Nương ngăn cản các nàng thảo luận đi xuống. Ba cái nữ hài gật gật đầu, đứng dậy đi ra văn phòng. Đường Loan Nương cũng theo sau lên, ngồi vào bàn làm việc trước, vùi đầu xử lý công tác, ngồi xuống chính là nửa ngày, chờ nơi nơi lý xong mấy ngày nay chữ hàng sở hữu công tác, đã mau một chút. Không kịp đi ra ngoài ăn cơm, buổi chiều còn phải mở họp chế định phương án, vì thế gọi điện thoại kêu cơm hộp. Ăn xong rồi cơm, nàng ấn xuống nội tuyến điện thoại Ca Cao, nửa giờ sau mở họp, làm các bộ môn chuẩn bị một chút. Là, lão bản. 25 phút lúc sau. Đường Loan Nương đi vào phòng họp, bên trong nhân viên đều đến tập. Nàng ngồi xuống, liền thẳng đến chủ đề ngày mai buổi sáng 10 điểm. Ta phải hướng Lạc tiên sinh giao ra lần này hôn lễ hoàn chỉnh phương án. Hiện tại hôn lễ nơi sân cùng tiệc cưới nơi sân đã tìm hảo. Dừng chân liền định ở ly rừng rậm 40 phút xe trình 5 sao cấp khách sạn lớn. Này ba chỗ cảnh tượng bố trí, đại gia nghĩ ra một cái chủ đề đến đây đi. Tô Tô, ngươi đem ảnh chụp lấy ra tới, cho đại gia nhìn xem. Tô Tô tay chân lanh lẹ mở ra máy tính, phóng tới hội nghị bàn trung gian, kia duy mỹ như tiên cảnh rừng rậm, tươi mát rộng lớn, cỏ xanh mà, hoa lệ khách sạn, xem trong phòng hội nghị người như si như say. Thật là quá mỹ, như thế thuần địa phương, nhất định phải dùng màu trắng tới bố trí thiết kế bộ tổ trưởng khai mễ, hưng phấn nói. Màu trắng. Đường Loan Nương nhìn hình ảnh, tưởng tượng màu xanh lục cùng màu trắng dung hợp, sắc thật không tồi. Lão bản, ngươi liền tin tưởng ta đi, màu trắng, tuyệt đối là tốt nhất sắc thái, dùng nguyện chuyển nhẹ nhàng màu trắng sa mỏng, tới xây dựng linh hoạt kỳ ảo cảm giác, ta hiện tại liền có linh cảm, có thể lập tức thiết kế ra tới khai mễ vô cùng kích động miêu tả. Vậy được rồi, ngày mai buổi sáng, ngươi đem thiết kế cho ta Đường Loan Nương tin tưởng nàng thuộc hạ. Tuyệt đối không có vấn đề. Mặt khác, liên hệ áo cưới cửa hàng, làm cho bọn họ đem mới nhất thiết kế đưa lại đây, còn cho mời giản thiết kế, muốn sáng tạo khác người, làm tam dạng lấy cung lựa chọn, này đó vụn vặt sự tình, tin tưởng các ngươi đều có thể vào ngày mai buổi sáng giao cho ta, hiện tại, đem chọn bộ phương án chế định xuống dưới, tiểu trần ngươi tới đánh báo cáo thư, làm tài vụ phòng trường dự toán, viết tiến báo cáo, ngày mai buổi sáng 10 điểm, toàn bộ đều phải đặt ở ta bàn làm việc thượng, minh bạch sao? Đường Loan Nương ánh mắt tinh vi xem qua mọi người. Liên tính thời gian cấp bách, áp lực sơn đại, bất quá vẫn là không có người có dị nghị. Buổi tối về đến nhà, ở bãi đỗ xe nội, nhìn một vòng, xác định không có Lạc Quân Thiên, Lạc Vân Phàm, An Tư Diệu bọn họ xe lúc sau, mới yên tâm lên lầu. Ở cửa ấn khóa cửa mật mã, nàng nghĩ đến ngày hôm qua Lạc Vân Phàm biết đại môn mật mã sự, tuy rằng hôm trước nàng bị bệnh, chính là nàng rõ ràng nhớ rõ, khi đó nàng ngủ rồi. Cho nên vào cửa phía trước không có khả năng nói với hắn mật mã, nếu có nói, nàng nhất định sẽ nhớ rõ, tên kia rốt cuộc là như thế nào đã biết, hay là hắn thực sự có ma pháp. Nghĩ nghĩ, nàng cả người đánh cái cơ linh, chạy nhanh đem mật mã cấp sửa lại, nàng nhưng không nghĩ ngủ đến nửa đêm, Lạc Vân Phàm giống ú linh dường như đứng ở nàng mép giường. Vào cửa, nàng còn không yên tâm khóa lại, sau đó đóng di động, rút điện thoại tuyến, lúc này mới yên tâm thích ý nghỉ ngơi. Hôm nay thật sự mệt mỏi quá. Ngày kế, Đường Loan Nương đi công ty, phương án thư đã đặt ở nàng bàn làm việc thượng, nàng xốc lên tới, cẩn thận nhìn một lần, vừa lòng cười. Đem phương án thư bỏ vào bao bao, nàng đánh xe đi Lạc Thị. 9:50 phần, nàng tới Lạc Thị tập đoàn đại lâu hạ, đình hảo xe ngồi thang máy đi lên, không sai biệt lắm vừa lúc 10 điểm, nàng đi vào đỉnh tầng. Bí thư nhìn đến nàng, cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc. Lễ phép nói Đường tiểu thư, tổng tài đang ở chờ ngươi, mời vào. Cảm ơn. Đường Loan Nương hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào văn phòng trước, gõ hai hạ. Tiến bảo. Nghe được quen thuộc giọng nam, Đường Loan Nương đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến Lạc Quân Thiên bàn làm việc trước, mặt mang mỉm cười nói Lạc tiên sinh ngài hảo. Lạc Quân Thiên nâng lên thủ đoạn, nhìn nhìn biểu, tươi cười uổng phí biến vô cùng sán lạn Đường tiểu thư, ngươi đến trễ đến 33 giây. Đi ngươi 33 giây, Đường Loan Nương trong lòng mắng, mặt ngoài doanh doanh mỉm cười nói khiêm Lạc tiên sinh, thật là rất xin lỗi, làm ngươi nhiều đợi thời gian dài như vậy. 33 giây, có đủ lớn lên. Đối thân thể của nàng rất có đúng mực. Hào môn đồng dưỡng tức, đối thân thể của nàng rất có đúng mực. Cũng không phải là sao, nhiều chờ này 33 giây, quả thực làm ta mau trông mòn con mắt Lạc Quân Thiên một bộ nhận hết giày vò bộ dáng. Ái hình rất tàn. Như thế nào không dứt khoát dày vò chết tính đâu, trên địa cầu thiếu một cái biến thái, cũng coi như là tạo phúc nhân loại, Đường Loan Nương trong lòng nói thầm. Edlin tiểu thư không có tới sao, phương án thư nàng cũng nên đến xem nàng hướng tới văn phòng nhìn một vòng, thay đổi cái đề tài. Nàng hiện tại mới vừa rời giường, phòng trừng giữa trưa mới có thể lại đây, phương án thư trước cho ta xem qua đi, làm ta nhìn xem Đường tiểu thư công ty thực lực Lạc Quân Thiên về phía sau dựa vào ra thật ghế dựa thượng. Cao cao tại thượng tư thái. Đường Loan Nương kéo ra ghế dựa ngồi xuống, từ trong bao lấy ra phương án thư đặt ở trước mặt hắn thỉnh ngươi nhìn xem đi, có cái gì vấn đề, chúng ta đang thương lượng cải tiến đến diễm. Nàng có dự cảm, hắn khẳng định sẽ làm khó dễ nàng. Lạc Quân Thiên cầm lấy phương án thư, một tờ lật qua đi, biểu tình đạm mạc, nhìn không ra đến tột cùng là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Xem xong rồi, hắn đem folder đặt ở bàn làm việc thượng sở. Thế nào, Lạc tiên sinh ngươi còn vừa lòng sao? Đường Loan Nương ngồi thẳng một ít. Lạc Quân Thiên nhíu mày, đầy bụng suy nghĩ đại thể vẫn là không tồi, nhưng là trong đó vấn đề nhỏ cũng có không ít ta, xem ra, chúng ta có thương lượng, đến trên sofa đi nói đi. Hắn đứng lên, hướng trên sofa đi đến. Đường Loan Nương không có đứng lên, quay đầu đi Lạc tiên sinh, ta không phải chỉ làm ngươi một đơn sinh ý, ta còn có rất nhiều sự, như vậy đi, dù sao hệ Evelyn tiểu thư cũng còn không có tới, nếu không, chờ nàng cũng xem qua lúc sau, các ngươi thương lượng hảo, đem không hài lòng, yêu cầu cải tiến địa phương, nhất nhất liệt ra tới, chúng ta công ty sẽ vô điều kiện cải tiến, đến nỗi hiện tại, ta phải cáo tử. Ngốc tử đều biết hắn là cố ý kéo dài thời gian. Đường tiểu thư, ngươi hôm nay phục vụ thái độ nhưng không tốt lắm, ta là ngươi khách hàng, ngươi xem hôn lễ dự toán như vậy cao, ngươi từ giữa cũng có thể kiếm không ít, hay là ngươi là tưởng đắc tội ta cái này đại khách hàng, cùng ta làm buôn bán, tiền không là vấn đề, thái độ là mấu chốt là quân thiên lười biếng thành thơi dựa vào, chờ nàng chủ động lại đây. Đáng chết ma quỷ. Đường Loan Nương trong lòng hoa khí, nhưng là vì sớm ngày hoàn thành kế hoạch công tác, sớm ngày kết thúc hợp tác, nàng vẫn là nhịn xuống tới. Đi qua đi ngồi vào hắn đối diện nói đi, ta cấp Lạc tiên sinh một giờ thời gian, giữa trưa ta hẹn khác khách hàng, ta đã làm ra thoái nhượng, hy vọng Lạc tiên sinh ngươi cũng có thể thoái nhượng một bước, đừng quá khó xử ta. Nói chuyện rồi nói sau, nếu có thể ở một giờ nội nói xong nói, ta liền thả ngươi đi lâu Lạc quân thiên tùy tính trả lời. Đường Loan Nương con mắt sáng một rũ, hắn ý tứ là nói không nói chuyện cho hết, tất cả đều là hắn định đoạt, cho nên, nàng lời nói. Tương đương chưa nói. Cùng cái vô lại phân rõ phải trái, hoàn toàn chính là lãng phí miệng lưỡi. Nói đi, nàng lười cùng hắn biện giải quá nhiều, bởi vì hắn tổng có thể tìm được lý do. Hảo Lạc quân thiên cười chuẩn bị bắt đầu nói, đồng nhiên lại tay cầm thành quyền, phóng tới bên miệng, dùng sức khụ hai hạ ngượng ngùng. Hôm trước cùng một vị trọng cảm mạo tiểu thư kết hôn, không cẩn thận bị lây bệnh. Đường Loan Nương thật muốn cầm lấy trên bàn bình hoa tạp chết hắn. À, Lạc tiên sinh thoạt nhìn cao to, không thể tưởng được thân thể đấy kém như vậy, cho nên nói nam nhân tu thân dưỡng tinh có bao nhiêu quan trọng nàng châm chọc mà cười, lời nói có ẩn ý, trong đó thâm ý, hắn hẳn là minh bạch. Nay liền khó trách Đường tiểu thư vì cái gì đột nhiên ngã bệnh, nói rất đúng, nam nữ đều nên tu thân dưỡng, tính cuối cùng một chữ, hắn cố ý dừng một chút mới nói ra tới, cười hái muội cực kỳ. Đối mặt hắn ngôn ngữ gian trọn, đâu? Đường Loan Nương ở trong lòng cười lạnh, khinh thường trợn trắng mắt Lạc tiên sinh, lời này giống như xả có chút xa. Nga, ta xem Đường tiểu thư ngươi có hứng thú mới nói Lạc quân thiên vui mừng mà cười, ngược lại đem trách nhiệm đẩy đến nàng trên đầu. Quỷ tai có hứng thú nói với hắn này đó, không biết xấu hổ nam nhân. Vậy ngươi nói phương án chung vấn đề nhỏ, mời nói đi, đừng lãng phí thời gian. Đường Loan Nương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ok. Ấn ngươi ở phương án chung sở họa thiết kế đồ, dùng màu trắng sa mỏng dọc theo rừng rậm nhập khẩu, vẫn luôn bố trí đến hôn lễ cử hành chính giữa khu rừng, ta muốn hỏi, kia đắc dụng nhiều ít lụa trắng. Vạn nhất bố trí hào lúc sau, giống lần trước như vậy tiếp theo tràng mưa to, không đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Cái này tổn thất hai tới gánh vác, phải biết rằng, đó là rừng rậm, không phải lễ đường Lạc quân thiên chậm gì gì đưa ra hắn vấn đề. Đường Loan Nương liếm một chút môi. Trả lời sở dĩ từ rừng rậm nhập khẩu liền bắt đầu bố trí, là bởi vì ta suy xét đến Lạc tiên sinh ngươi cùng Evelyn tiểu thư đều là thập phần tôn quý người, hơn nữa các ngươi thân thích bằng hữu đều là thượng lưu nhân sĩ, nghe nói liền Anh quốc nữ vương đều sẽ tới thăm gia, đương nhiên muốn xa hoa, nào sao ở rừng rậm bên trong, như thế nào mới có thể xây dựng một loại đã duy mỹ hoa lệ, lại không tục tằng cảm giác đâu, chỉ có thể chế tạo một cái đi thông chính. Giữa khu rừng mộng ảo đại đạo, trước đó, chúng ta còn muốn đem trên mặt đất cỏ dại thanh trừ, ở xe ngừng xuống dưới địa phương tràn lan thượng thảm. Đương nhiên, Lạc tiên sinh luyến tiếc hoa nhiều như vậy tiền, chúng ta cũng có thể sửa lại. Ta cho ngươi phương án, là chúng ta cho rằng thiết kế đến hoàn mỹ nhất, đến nỗi ngươi nói sợ trời mưa. Điểm này ta đều suy xét qua, để ngừa vặn nhất, ở hôn lễ trước một tuần chuẩn bị bố trí công tác, cũng ở hoàn công lúc sau, cháo thượng đồ tầng bố, hạ mưa. To cũng sẽ không bị phá hư, thảm sẽ ở hôn lễ cùng ngày buổi sáng phô. Lạc quân thiên bĩu môi, không quá vừa lòng nói thiết tưởng thực hảo, nhưng khuyết thiếu thực tế. Đến lễ đường làm liền thực tế, là Lạc tiên sinh ngươi tương lai thê tử trước không hiện thực, chúng ta kế hoạch công ty đối này cũng là căng ra đầu thượng, các ngươi một hồi như vậy, rốt cuộc muốn thế nào Đường Loan Ương biết rõ hắn là cố tình tìm phiền toái, vẫn là cảm thấy phát hỏa. Đường tiểu thư khẩu khí nghe giống như thực không kiên nhẫn bộ dáng Lạc Quân Thiên vô tội chớp chớp mắt. Lạc tiên sinh chẳng lẽ cho rằng ta thực nhàn, làm nhiều như vậy công tác, chính là cung ngươi bới lông tìm vết sao? Đường Loan Ương thở ra một hơi, cực lực nhẫn mại, khi đầu đều phải nổ tung tới. Lạc Quân Thiên nhún nhún vai, Đường tiểu thư ngươi hiểu lầm, nếu ngươi thật sự làm không thể bắt bẻ nói, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, bất giận. Ta cũng không nói nhiều, tóm lại, ngươi muốn cảm thấy rừng rậm thai họa ngầm quá nhiều, vậy sửa lễ đường, hệt lỉn tiểu thư nếu là một hai phải ở rừng rậm, mà ngươi không chịu nói, phiền thoái các ngươi thỉnh Quan Âm Bồ Tát giúp các ngươi kế hoạch. Đường Loan Ương tận lực bảo trì lễ phép thái độ, nhưng nói ra nói, vẫn là có chút hùng hổ. Tính, kia hôn lễ nơi sân bố trí liền chiếu các ngươi thiết kế đến đây đi, ai, ta phỏng chừng là cái thứ nhất bị uy hiếp khách hàng đi đi. Lạc Quân Thiên làm bộ ép dạ cầu toàn nói, thật muốn đem nữ nhân này cấp cho bao, hắn cũng hoa không được, hắn hiểu khi nào chuyển biến tốt liền thu. Hắn này bỗng nhiên một thoái nhượng, làm Đường Loan Ương tức giận liền treo ở giữa không trung, một chốc một lát có chút nửa vời, không biết nên nói cái gì mới hảo. Này nam nhân từ trước đến nay không ấn lẽ thường ra bài, nói hắn xuất tính, nhưng hắn lại không phải đơn thuần đầu góc đơn giản người, ngược lại mỗi một bước đều là tâm tư kín đáo, nói hắn tâm cơ quá sâu, có đôi khi lại giống cái tùy hứng đại nam hài, cùng ngươi chơi tùy hứng, hắn thiên biến vạn hóa, sâu xa khó hiểu, vĩnh viễn không thể bị định nghĩa. Xem ra thật sự sinh khí lạc, làm ta nhìn xem, này hỏa khí có bao nhiêu. Vượng Lạc Quân Thiên bỗng nhiên đứng lên, trong nháy mắt liền ngồi vào bên người nàng, ôm lấy nàng eo, nhanh chóng để sát vào. Uy, ngươi làm gì, ngồi trở lại đi. Đường Loan Ương kịp thời tưởng đứng lên, người cũng đã bị hắn cấp ôm lấy. Không được, Đường tiểu thư thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên ta phải đến hảo hảo âu yếm ngươi một phen. Lạc Quân Thiên tay từ trên eo chậm rãi xuống phía dưới sờ soạng. Đường Loan Ương mặt đẹp từ bạch chuyển hồng, giữ chặt hắn tay, dãy rủa, Lạc tiên sinh, chúng ta hiện tại đang nói công tác, đừng như vậy không đúng mực được chứ. Lạc Quân Thiên ngăn chặn nàng, lấy hắn dở trò, tay trái xoa bóp nàng giàu có co giãn phong ngực, tay phải trực tiếp tham nhập nàng giữa hai chân, tìm đúng hoa tâm xoa bóp, ta thực đúng mực a, ta biết lại hướng về phía trước một tấc, Đường tiểu thư đầy đặn bộ ngực, là có thể ở ta lòng bàn tay hòa tan, xuống phía dưới mấy tấc, tìm được đảo viên động phủ, là có thể tìm được kia một cái đầm thanh tuyển. Ngươi xem ta nhiều có chừng mực a, ta còn biết, này tuyển cần thiết phải dùng thô to vô cùng vậy. Sắt cắm càng sâu, mới có thể trào ra càng nhiều nước suối, liền sợ đến lúc đó sẽ lan tràn. Đường tiểu thư, ngươi xem ta nằm chắc nhiều có chừng mực. Hắn để ở nàng bên thai, ta ác cười nhẹ, nói ra nội dung, càng là cực độ sắc tình. Đường Loan Ương bị hắn nói sắc mặt từng hồng, dùng ngón tay kẹp môi hắn tay. Đông lạnh mặt tưởng ra sức đẩy ra hắn, nhưng hắn tay giống cùng thân thể của nàng xoa ở bên nhau, dường như ngươi cho ta dừng tay, có nghe hay không? Lạc Quân Thiên hôn một cái nàng cổ, vươn đầu lưỡi liếm, thân thể của nàng tức khắc tê dại. Đừng như vậy, ngươi phóng ta lên, liền tính phải làm loại sự tình này, cũng được đến bên trong đi. Đường Loan Ương hiểu càng dễ dụa hắn càng hưng phấn đạo lý này, tưởng ổn định hắn, chờ hắn vừa bùng ra, nàng liền mượn cơ hội chạy ra văn phòng. Lạc Quân Thiên cởi bỏ nàng màu xanh lá áo sơ mi khấu khẩu, trắng nón đầy đặn liền nhảy lên ở trước mắt hắn, lục mâu bịt kín một tầng ta không thích đến bên trong, ta liền thích ngay tại chỗ hảo hảo an ủi Đường tiểu thư tâm, giúp ngươi hàng hỏa. Hắn ngón tay ở nàng trung ra ra vào vào, túi đầu ngậm lấy trước ngực hồng nhạt nụ hoa, kia hương mềm, làm hắn vô cùng thích, đung quần dựng thẳng cứng rắn đổ vỡ, cường tráng vô cùng sánh ngang. Hôn đản, Đường Loan Ương đẩy hắn đầu, lắc ngông. Quần áo bị hắn xả ra một mảnh phóng đãng phong cảnh. Làm sao bây giờ? Lạc Quân Thiên, ngươi tốt nhất không cần cùng ta làm. Lời nói thật cùng ngươi nói, bác sĩ nói ta phụ khoa bệnh rất nghiêm trọng, sẽ lây bệnh. Đường Loan Ương lung tung tìm lấy cớ, bởi vì nàng chống cự bất quá hắn sức lực, nơi này lại là hắn địa bàn, nàng không còn hắn pháp. Lạc Quân Thiên cởi bỏ dây lưng, phóng xuất ra kia lửa nóng cự long, để ở nàng giữa hai chân ta không sợ bị lây bệnh. Hơn nữa nghe nói nam nhân có sát trùng tác dụng, ta nguyện ý hy sinh tự mình, vì ngươi chữa bệnh, đừng khách khí, ta sẽ toàn bộ phụng hiến cho ngươi. Ai muốn ngươi phụng hiến, bệnh tâm thần, ngươi buông ta ra. Đường Loan Ương khi dùng đầu liền đâm hắn. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng né tránh thân ái, ta biết ngươi là ở cùng ta khách khí, ngươi là ngượng ngùng phải đối không đúng, không có quan hệ, nếu ta quyết định phải cho ngươi, liền không cầu hồi báo. Tách ra nàng chân, hắn một cái động thân liền tiến vào thân thể của nàng. Ta muốn đi mua đồ vật, nam nhân không thích hợp theo tới. Hào môn đồng dưỡng tức, ta muốn đi mua đồ vật, nam nhân không thích hợp theo tới. À, Đường Loan Nương kinh hô ra tiếng, lại lập tức cắn môi dưới, không cho tự mình lại phát ra âm thanh, thân thể bị nháy mắt lấp đầy, nàng muốn làm không có phát sinh quá sự, hiện tại lại một lần tái diễn. Ái hình rất tàn. Cảm thấy hắn đê tiện vô sỉ đồng thời, cảm thấy tự mình so với hắn càng thêm vô sỉ, bởi vì, thân thể của nàng nổi lên phản ứng, một loại không thể chống cự bản năng, giống một đoàn hỏa từ nàng bụng gian, lan tràn, thiêu biến toàn thân. Nàng dùng đôi tay đẩy hắn eo ngươi đi ra ngoài. Đường tiểu thư, ngươi này mê ly khuôn mặt nhỏ đã thuyết minh hết thảy. Đường Trang Lạc Quân Thiên nắm lấy tay nàng, cùng nàng mười tốn giao triển, đè nén nàng chân, dùng một loại chém giết tàn nhẫn kính, ở nàng trong cơ thể rong ruổi, trên sofa bị ướt nhẹp thành một mảnh. Lạc Quân Thiên, ngươi, diễm. Hắn cúi đầu, phong bế nàng ngôi, ở hắn hảo hảo ái nàng thời điểm, hắn không muốn nghe đến nàng tiếng mắng. Hắn tưởng cùng nàng cộng phó đám mây, độc hưởng bọn họ chi gian giao hòa tốt đẹp, hắn biết hiện tại thân thể của nàng thực thoải mái, trong lòng lại không thoải mái, nàng là một cái vô pháp dễ dàng buông ra nguyên tắc nữ nhân. Đường Loan Nương mân khẩn môi, không cho đầu lưỡi của hắn tiến vào, hắn đột nhiên rời khỏi thân thể của nàng, lại một cái mãnh liệt động thân, nàng theo bản năng liền mở ra miệng, đầu lưỡi của hắn cũng nhân cơ hội tiến vào. Nô nàng ném đầu, dùng hàm răng cắn đầu lưỡi của hắn. Đầu lưỡi của hắn giống linh xà lập tức từ nàng trong miệng rời đi, hút dẫn nàng môi sở. Dù sao hắn hiện tại mục đích là lấp kín nàng ngôi, không cho nàng nói chuyện. Thân thể hắn thoải mái cực kỳ, nàng khẩn trí như thiếu nữ đem hắn bao vây gắt gao, hút hắn hảo, mỗi một lần rời khỏi lại thật sâu tiến vào, trong lòng liền rất ấm áp, cảm giác vĩnh viễn sẽ không tách ra giống nhau. Hắn tham lam không chỉ có là thân thể của nàng, còn có nàng tâm. Đường Loan Nương bị hắn đổ miệng, cũng chỉ có thể liền cái mũi hô hấp, ở hắn mãnh liệt va chạm hạ, thân thể hiện ra gây cấn phản ứng, sâu vô cùng khoái cảm đem nàng dọc theo quay cuồng sóng chiều, một đường hướng chỗ cao trèo lên, cuối cùng đầu góc trống rỗng, tới đám mây dưới, nàng căng thẳng thân thể, thể hội này một đợt tiếp theo một đợt đánh tới triều tịch, giờ khắc này, nàng cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng nghĩ không ra, người trung quy cũng chỉ là cao cấp động vật sao. Nàng hô hấp ở hít thở không thông vài giây lúc sau, dùng sức thở hổn hển, nhưng chỉ dùng cái mũi như thế nào đủ, nàng khó chịu ném đầu. Lạc Quân Thiên buông ra nàng miệng, đối nàng cười ôn nhu thế nào, thích loại cảm giác này sao? Đường Loan Nương thở dốc đủ rồi, quay đầu đi, không đi xem hắn ánh mắt, chỉ là thấp giọng nói ngươi nếu là muốn cho Evelyn nhìn đến nói, liền tiếp tục muốn làm gì thì làm đi. Nàng sở dĩ không mắng, là bởi vì nội tâm có một phần trột dạ cùng cảm thấy thẹn cảm, cứ việc ngoài miệng không nghĩ thừa nhận. Nhưng là nàng vẫn là trầm luân ở hắn thê công phía dưới, từ trước kia đến bây giờ, nàng chỉ có qua hắn một người nam nhân, liền tính vô ai tính, cũng vẫn như cũ có thể làm người khởi sinh lý phản ứng, nàng không nghĩ cấp tự mình tìm lý do, liền nàng đương vô sỉ đi. Lão bà, người lớn nhất thất sách chính là liền Evelyn tới làm ta sợ Lạc Quân Thiên xem nàng mâu thuẫn, tự mình khiển trách biểu tình, nội tâm không đành lòng, là hắn đem nàng đẩy đến cái này nan kham hoàn cảnh. Túi đầu ở nàng trên mặt hôn một chút không cần cảm thấy hổ thẹn, 28 tuổi nữ nhân, đúng là sinh lý nhu cầu tràn đầy thời điểm, ngươi có thể đem ta trở thành vì ngươi giải quyết vấn đề sinh lý ngưu lang. Đường Loan Nương có chút không thể tin được chuyển qua đầu tới xem hắn, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, mới ngơ ngẩn nói là Quân Thiên ngươi thật là thuần thiên nhiên đổ vô sỉ. Nàng không nghĩ tới, cũng thập phần khiếp sợ chính là, hắn nguyện ý tự hạ thân phận tới hống nàng vui vẻ. Phải biết rằng Lạc Quân Thiên là một cái kiêu ngạo vô pháp vô thiên nam nhân, mặt mũi so thiên đại, làm hắn hèn mọn một lần, là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Ha ha, tùy tiện ngươi nói như thế nào, nếu ngươi dạng, ngươi trong lòng có thể dễ chịu một ít nói Lạc Quân Thiên từ nàng trong thân thể rời khỏi tới, ở trong túi rút ra khăn tay, hướng nàng nơi riêng tư lau đi. Đường Loan Nương mặt tức khắc xoát hồng cái này ta tự mình tới. Không được, ta tới giúp ngươi Lạc Quân Thiên cười khanh khách. Nhẹ nhàng cọ qua, bởi vì thời gian quan hệ, cứ việc hắn rất muốn cùng nàng yêu cả ngày, bất quá hắn còn không đến mức như vậy không lý tính. Người trụ, Đường Loan Nương nói đến một nửa, vô lực đỡ tự mình cái chán, cảm thấy nói cái gì đều là dư thừa. Hảo, sạch sẽ là Quân Thiên vừa lòng nói. Hắn nhẹ buông tay khai, Đường Loan Nương liền lập tức bỏ dậy, mặt vô biểu tình trang hảo quần áo, liền cùng hắn tái kiến cũng không có nói, liền hướng tới bên ngoài đi. Lạc Quân Thiên đứng lên giữ chặt nàng, chúng ta còn không có nói xong đâu. Đường Loan Nương trở tay ném ra hắn tay, thôi đi, có cái gì nhưng nói, lại làm ngươi nhiều vô sỉ vài lần sao? Ta hiện tại tâm tình không tốt, ngươi tốt nhất đừng ở quấn lấy không bỏ, cùng lắm thì sẽ rách mặt. Sẽ không, Đường Loan Nương ngươi là lý tính người, trong lòng lại bực bội, cũng sẽ không làm như vậy, cùng lắm thì ta bảo đảm, hôm nay không hề động ngươi. Ha, hôm nay, ý của ngươi là, về sau ngươi còn sẽ giống hôm nay như vậy, ngươi từ lúc bắt đầu liền tính toán tìm được ta, sau đó lấy loại phương thức tới tra tấn ta đúng không? Đường Loan Nương nội tâm thất bại vô lực, nàng đấu không lại hắn, nếu có thể, nàng tưởng suốt đêm lẩn trốn đến một cái hắn rốt cuộc tìm không thấy địa phương, bằng không vĩnh viễn đều là vô chừng mực dây dưa không rõ. Giờ khắc này, nàng đột nhiên tưởng hướng hắn nhận thua, từ bỏ bằng tự mình nỗ lực sáng tạo hết thảy, khiếp đảm chạy trốn tới thế giới mỗi một góc, liền tính cả đời đều lang bạt kỳ hồ đều hảo, cũng không nghĩ ở cái này đã biết bế tắc chung ở dây dưa đi xuống. Ngươi cho rằng là cha tân sao? Vì cái gì không thể trở thành tân bắt đầu? Là Quân Thiên thực không thích, nàng dùng cái này từ ngữ tới hình dung, cứ việc sự thật chính là như thế. Ta đã có tân bắt đầu, là ngươi xuất hiện, lại làm ta lùi lại đến quá khứ vũng bùng trùng. Lạc Quân Thiên, ngươi phải hảo hảo kết ngươi hôn, quá ngươi tân sinh hoạt không được sao? Đường Loan Nương tún quá cổ áo, nắm tay nắm gắt gao, trừng mắt hắn chất vấn. Lạc Quân Thiên ôm lấy nàng, thật sâu nhìn chằm chằm nàng xem, ngươi chẳng lẽ thật sự không biết ta vì cái gì muốn làm như vậy sao? Lúc trước là ngươi nói muốn ly hôn, ta vẫn luôn không đồng ý. Lúc trước chúng ta chính là công bằng giao dịch, ở năm không chuyển nhượng thư thượng mình xác viết rõ, ngươi Lạc Quân Thiên đồng ý ly hôn mới có thể lấy này tiền. Ngươi đổi ý nói, đem năm không cổ phần trả lại cho ta. A Đường Loan Nương phản bác hắn nói, quyền lợi đối nam nhân tới nói, hẳn là so nữ nhân quan trọng. Cho dù ta ở mặt trên ký tên, cũng không tỏ vẻ ta nội tâm là đồng ý. Lão bà, ta không nghĩ ngươi rời đi, đây là ta muốn tìm ngươi nguyên nhân. Rất đơn giản. Lạc Quân Thiên nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, nếu nàng chịu quay đầu lại nói, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Nàng không chịu quay đầu lại nói, hắn liền bức nàng quay đầu lại. Ta hiện tại muốn, cũng rất đơn giản, chính là quá bình bình tĩnh tĩnh nhật tử. Lạc Quân Thiên, ngươi kiên trì ngươi, ta kiên trì ta, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, liền tính thân thể bị ngươi dùng cường ngạnh phương pháp chiếm hữu không biết bao nhiêu lần, tâm, vẫn là sẽ không trở về. Ngươi nói yêu ta cũng hảo, hối hận cũng thế, ngươi người nam nhân này ta sẽ không lại tin tưởng. Lạc Quân Thiên có chút mất mát rũ xuống tay, Đường Loan Nương sấn này đẩy ra hắn, xoay người đi nhanh rời đi. Đánh xe đến bên hồ, Đường Loan Nương hữu khí vô lực theo bên hồ đi tới, cuối cùng tìm một chỗ ngồi xuống, dựa vào đầu gối, nhắm mắt lại tỉnh, cái gì cũng không nghĩ, trước làm đại nào phong không, tâm vững vàng xuống dưới lại nói. Ngồi có nửa giờ, nàng nảy nở đôi mắt, tâm rốt cuộc bình tĩnh, có thể lý tính tự hỏi. Là từ bỏ công ty rời đi thành thị này vẫn là lưu lại cùng hắn tiếp tục dây dưa không rõ, tại đây hai con đường chung, nàng cần thiết lựa chọn một cái. Nếu không đi, mặc dù là hắn cùng Evelyn kết hôn, hắn vẫn như cũ sẽ không như vậy thu tay lại. Điểm này, từ gần đây hắn biểu hiện chung, phản ứng lại rõ ràng bất quá. Quyết định phải đi nói, công ty liền không có, hơn nữa nàng cả đời này, cũng đều muốn qua trốn tránh, tầm thường vô vi nhật tử, này cũng không phải nàng muốn. Nàng muốn ngốc tại một chỗ mọc dễ, bệnh nàng sinh hoạt, có cố định bằng hữu vòng, nàng thích loại này yên ổn cảm, không nghĩ vì trốn hắn. Đem tự mình biến thành lão thử. Suy nghĩ nửa ngày, nàng vẫn như cũ không có đáp án. Sắc trời nhưng thật ra có chút âm u, muốn thượng vũ. Trở lại trên xe, nàng cấp công ty gọi điện thoại, trực tiếp về nhà. Đi đến chung cư cửa, một cái màu xám thân ảnh đứng ở nơi đó, Đường Loan Nương từ thang máy vừa ra tới, nhìn đến người tới, liền chuyển qua lại về tới thang máy. Môn đóng trong nháy mắt, có đôi tay vói vào tới, đôi rồi long lánh quang mang. Môn lại khai, màu xám thân ảnh đi vào tới, vì cái gì nhìn đến ta liền đi. Nga, quên muốn mua đồ vật. Đường Loan Nương tùy tiện tìm lấy cớ. Lạc Vân Phàm ôn nhuận thanh nhã cười cười, ta bồi ngươi cùng đi mua đi. Không cần, nước Pháp bên kia ngươi không cần đi xử lý sao. Sớm chút trở về đi. Đường Loan Nương nhật nhạt cười, hoa khí nói, cùng cái này cáo giả, liền càng thêm không thể cứng đối cứng. Tạm thời sẽ không trở về, nước Pháp bên kia ta làm những người khác xử lý, nghe nói hôm nay ngươi đi quân thiên nơi đó, ngây người hơn một giờ mới rời đi, hơn nữa biểu tình rất khó xem, hắn đối với ngươi làm cái gì sao Lạc Vân Phàm giữa chưa nghe được tin tức, trong lòng liền tối tăm đến bây giờ. Đường Đoan Lương trào phúng không thể tưởng được ngươi có bản lĩnh ở hắn nơi đó xếp vào nằm vùng, diễn vô gian đạo A. Hắn đối với ngươi làm cái gì? Lạc Vân Phàm mắt đen tinh liễm, khinh gần nàng. Đường Đoan Lương đảo lui về phía sau hai bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách không phát sinh cái gì, nói công tác mà thôi. Gần cũng chỉ có đơn giản như vậy. Lạc Vân Phàm lại lần nữa khinh gần, đem nàng đổ ở trong góc. Ngươi cho rằng nên có bao nhiêu phức tạp, có lẽ ngươi nên nghĩ cách đến hắn văn phòng đi trang cái cả mạ giặt. Đường Đoan Lương cười lạnh nói, nàng sẽ không đem sự tình nói cho hắn, này đối nàng tới nói, cũng không phải đặc biệt sáng rọi sự. Lạc Vân Phàm ánh mắt u trầm nhìn nàng, tựa ở phán đoán nàng có hay không nói hoảng, nhìn một hồi, hắn ấm cười thối lui tưởng mua cái gì đồ vật. Ta bồi ngươi đi. Đề ra một hơi, Đường Đoan Lương lại tưởng nói không cần, nghĩ lại, nàng tưởng phỏng trừng nói cũng nói vô ích, hắn còn sẽ giống máy đọc lại dường như lặp lại. Xoay chuyển trong mắt, nàng tâm sinh một kế, ta muốn đi mua đồ vật, ngươi chỉ sợ không có phương tiện cùng đi. Có cái gì không có phương tiện, ngươi đi mua cái gì? Lạc Vân Phàm cười hỏi. Băng vệ sinh, nội y yề, nội, quần. Đường Đoan Lương chọn mấy thứ, để cho nam nhân xấu hổ đổ vỡ, cười vô cùng sán lạ, con mắt sáng lóe tinh lượng quang. Tàn nhẫn chỉnh Lạc Vân Phàm. Hào môn đồng dưỡng thức, tàn nhẫn chỉnh Lạc Vân Phàm. Hắn không chê chờ hạ mất mặt nói, liền đi theo đến đây đi. Lạc Vân Phàm trên mặt cười có một tia đọc lại, nha đầu này, là thuần nghị thầm muốn chỉnh hắn, tưởng hắn làm chủ động từ bỏ. Ái hình rất tàn. Ngươi nếu là muốn cùng nhau tới nói, liền tới đi, cũng hảo có người giúp ta tham mưu. Đường Đoan Lương thấy hắn sắc mặt có một ít biến hóa, cười càng thêm vui sướng. Rồi dám đi, cáo giả, thức thời liền sớm một chút từ bỏ. Lạc Vân Phàm có chút tiến thoái lưỡng nan, túi đầu âm thầm mím môi, làm ra quyết định, hắn nhẹ nhàng cười nói hành, không thành vấn đề. Diễm, không thành vấn đề đúng không? Kia hảo, cùng đi đi. Đường Đoan Lương ở trong lòng âm hiểm cười. Không sợ chết, ta hôm nay liền chỉnh đến ngươi muốn chết mới thôi. Lạc Vân Phàm, ngươi này âm hiểm xảo trá cáo giả, ta cũng làm ngươi hảo hảo ra xấu mặt. Cửa thang máy khai, Đường Đoan Lương đi trước đi ra ngoài, Lạc Vân Phàm theo sau đuổi kịp, cùng nàng sóng vai đi cùng một chỗ. Ngồi ta xe đi, đợi lát nữa ta đưa ngươi trở về. Lạc Vân Phàm quay đầu xem nàng mặt, nhẹ giọng nói tháp. Vẫn là ta tự mình tới lái xe đi. Còn phải cho ngươi chỉ lộ cũng rất phiền toái. Đường Đoan Lương lập tức hướng tự mình màu trắng bảo mã, vì em đút, đi đến, cùng người nam nhân này cùng nhau, nàng nhưng càng thêm phải cẩn thận, ai tới lái xe, ai liền có khống chế phương hướng quyền lợi. Giơ lên chìa khóa xe, nàng đối với xe ấn một chút, dẫn đầu qua đi mở cửa xe ngồi vào phòng điều khiển. Lạc Vân Phàm thâm trầm cười cười, ngồi vào ghế điều khiển phụ, nàng đối hắn phòng ngự hệ số thật đúng là không phải giống nhau cao. Đường Đoan Lương liếc liếc một bên nam nhân, đánh xe khai ra ngầm ga ra. Nàng đầu tiên là đi vào một nhà siêu thị. Hỗ trợ xe đẩy đi đường ấm xe kéo quá một chiếc màu đỏ mua xăm xe, nhét vào Lạc Vân Phàm trong tay, dẫm lên giày cao gót, lập tức hướng về vật dụng hàng ngày khu đi đến. Lạc Vân Phàm đẩy xe đuổi kịp nàng nữ vương, có không cấp điểm chỉ thị, ngươi hiện tại là muốn đi mua băng vệ sinh đâu vẫn là nội y yề. Mặc kệ là nào giống nhau, với hắn mà nói. Cũng có đủ khiếu. Tới rồi ngươi sẽ biết, sinh vì nam nhân, ngoại sơ đi dạo phố chính là nữ nhân người hầu, phải làm được cu ly, đương được lão bản, minh bạch sao. Đường Đoan Lương ưu nhã quăng một chút đầu, đem cằm nâng càng cao. Lạc Vân Phàm thở dài, ai, ta còn có thể nói không rõ sao. Không muốn làm nam nhân nói, có thể đi à, không cần như vậy chịu thiệt. Đường Đoan Lương thực ngay thẳng nói. Ấm ương, dùng phương thức này là đuổi không đi ta. Ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Nàng trong lòng lại tưởng cái gì, Lạc Vân Phàm rõ như lòng bàn tay, trong mắt hắn, nàng kỹ xảo, giống hài tử tiểu đánh tiểu nháo, bất quá hắn cũng nguyện ý bồi nàng nháo, đây là hắn ái nàng phương thức, bảo hộ cùng kiên nhẫn chờ đợi. Đường Loan Lương chiếu nghiêng hắn liếc mắt một cái, hướng về mục tiêu khu vực đi càng mau. Thật dài kệ để hàng hai bên, bãi đầy các màu băng vệ sinh, có hai vị siêu thị nhân viên hướng dẫn mua sắm đứng ở nơi đó. Tỷ tỷ. Ngươi từ trước dùng cái nào thẻ bài dùng tương đối thoải mái, giới thiệu một chút đi. Đường Đoan Lương đột nhiên quay đầu, hỏi như vậy. Một tiếng tỉ tỉ, làm Lạc Vân Phàm bắt đầu còn phản ứng không kịp, hướng tới hai bên nhìn xem, cho rằng còn có những người khác, phát hiện cũng không có nữ tính, thả nàng tầm mắt chính trực thẳng nhắm ngay hắn thời điểm, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng là ở nói với hắn lời nói, mà hắn cũng không thể hiểu được biến thành nữ nhân. Nguyên bản nam nhân bồi nữ nhân tới mua băng vệ sinh cũng không có gì, mà Đường Loan ương một câu, lại làm hai cái hướng dẫn mua ở trong nháy mắt nhìn chằm chằm Lạc Vân Phàm không bỏ, ngây ra như phỗng. Người nam nhân này chẳng lẽ là nữ nhân biến tính tới? Hiện tại loại sự tình này thường có phát sinh, bất quá trước mắt cái này biến thật tốt, không chỉ có cao lớn xoáy khí, lại còn có hầu kết, ngón tay cũng là như nam nhân đại, thon dài, khớp xương rõ ràng, rất có lực lượng cảm giác. Muốn nói này trước kia là cái nữ nhân nói, kia không khỏi cũng quá thô một chút. Lạc Vân Phàm nhấp môi mà cười, khoe miệng có chút run rẩy âm ương, ngươi trò đùa này khai có phải hay không quá mức phát hỏa. Đường Loan Nương làm bộ hướng kia hai vị siêu thị hướng dẫn mua nhìn xem, lặng lẽ nói ngượng ngùng á tỷ, ta còn tưởng rằng không có người khác đâu, tiêu quán, nhất thời còn sửa bất quá tới, tính, ta tự mình chọn đi. Nàng đem mặt chuyển hướng kệ để hàng, cười đến đau bụng. Mà Lạc Vân Phàm cũng lấy nàng không có biện pháp, chỉ thấy kia hai vị hướng dẫn mua đang dùng một loại dị thường ánh mắt, đem hắn từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu nhìn một lần, sau đó ở nơi đó châu đầu ghé thai. Hắn có thể tưởng tượng, các nàng đang nói chuyện chút cái gì. Càng đáng sợ chính là các nàng còn dùng di động chụp hắn, còn gọi mặt khác nhân viên hướng dẫn mua sắm lại đây xem, chỉ chốc lát, đã có không ít người vây quanh ở nơi đó. Tỷ tỷ, ách, không đúng. Không đúng, ca ca, mau tới đây giúp ta nhìn xem, này hai cái thẻ bài hí thủy tính, cái nào hảo một chút đâu. Đường Loan ương đối với Lạc Vân Phàm đều, thanh âm khống chế ở tám mẹ trong vòng đều có thể nghe được phạm vi. Lạc Vân Phàm khuôn mặt tuấn tú ở người khác kinh ngạc trong ánh mắt, hoa lệ lệ đỏ. Đừng đùa, có nghe hay không hắn thấp giọng nói. Ta không có chơi a, ta không phải tuyển không hảo sao, ngươi so với ta đại, không phải có kinh nghiệm sao. Giúp ta chọn ta liền đi chỉnh hắn tốt như vậy chơi, nàng sao có thể sẽ thu tay lại đâu. Tuy tiện lấy mấy bao không phải hảo hắn như thế nào sẽ biết dùng loại nào hảo. Kêu hành, ngươi tới bắt, ta tin tưởng ngươi thể nghiệm tâm đắc hôm nay không oan chết hắn, nàng không họ đường. Lạc Vân Phàm đẩy xe căng ra đầu ở trên kệ để hàng bắt mấy bao được rồi, đi thôi. Chờ một chút Đường Loan Ương giữ chặt mua xăm xe, từ bên trong lấy ra một bao băng vệ sinh đây là đẹp ai. Hơn nữa vẫn là khô mát vóng mặt, tỷ, ngươi trước kia tới kinh nguyệt liền dùng cái này sao, xem ra, ngươi thật sự không thích hợp làm nữ nhân. Nơi xa có không ít cười trộm thanh âm. Lạc Vân Phàm xấu hổ nhìn nàng kia, vậy đổi thành khác đi hắn hiện tại phỏng chừng là đã trăm khẩu mạc biện. Đường Loan Ương than nhẹ, không cho là đúng nói tính, dù sao trong nhà có chữ hàng, không mua cũng không cái gọi là. Nàng cười khanh khách tránh ra. Lưu lại Lạc Vân Phàm một người chịu mọi người cười nhạo, ai làm hắn một năm trước như vậy chơi nàng, nàng cũng muốn làm hắn thử xem bị lừa gạt tư vị. Lạc Vân Phàm cúi đầu, bung ra mua sắm xe, từ trái ngược hướng bước nhanh rời đi. Từ siêu thị ra tới, Lạc Vân Phàm biểu tình vẫn như cũ như thường, dường như vừa rồi kia một phen tao ngộ, đối hắn không có chút nào ảnh hưởng dường như. Vừa rồi cùng ngươi khai cái nho nhỏ vui đùa, không ngại đi Đường Loan Ương sán lạn mỉm cười. Để ý hữu dụng sao? Lạc Vân Phàm hỏi lại. Ân, điều này cũng đúng. Đường Loan Ương lão thần khắp nơi gật gật đầu, ta hiện tại mới phát hiện, trêu đùa người khác là tốt như vậy chơi một việc, trách không được Lạc Vân Phàm ngươi thích chơi đâu. Lạc Vân Phàm bất đắc dĩ đủ mang thù. Ngươi không biết nữ nhân đặc biệt mang thù sao? Sợ nói, cũng đừng cùng ta đi mua nổi ý đi. Đương nhiên, ngươi phải tin tưởng ta. Lần này ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi nói giỡn. Đường Loan Ương tựa thật tựa giả nói. Ta tin tưởng ngươi, vô điều kiện tin tưởng ngươi, liền tính ngươi chính ta, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Lạc Vân Phàm nội tâm tuy rằng thấp hỏng, lại không thể bị nàng dọa đảo. Thật là hảo cảm động, kia đi thôi. Đường Loan Ương ngoài miệng nói cảm động, trên mặt lại có chút chết lặng, khinh thường bộ dáng. Từ siêu thị ra tới, tiếp theo chạm liền đi công ty bách hóa. Đường Loan Ương đi vào lầu 2 nữ tính nội y y khu, tuy tiện chọn một nhà cửa hàng đi vào. Nơi này treo đầy vòng ngực cùng quần lót, một đại nam nhân đi vào, bên trong nhân viên cửa hàng cùng mua đồ vật khách hàng đều có chút ngượng ngùng, càng miễn bàn đàm luận cháo ly lớn nhỏ vấn đề. Các nàng xấu hổ, Lạc Vân Phàm so các nàng càng thêm xấu hổ, nhưng là hắn vẫn duy trì thân sĩ bình tĩnh. Này bộ thế nào? Đường Đoan Nương cầm lấy một bộ hoa hồng hồng. Cũng không tệ lắm. Lạc Vân Phàm đạm cười trả lời, hiện tại hắn thần kinh banh gắt gao, sợ nàng sẽ nói ra kinh người chi ngữ. Ta nàng như vậy cảm thấy, tặng cho ngươi bạn trai đi. Đường Đoan Nương đem nội y y nhét vào trong lòng ngực hắn, lại bồi thêm một câu có lẽ ngươi tự mình xuyên cũng có thể. Nội y trong tiệm nhân viên cửa hàng, đã gần ở chọn lựa nội y y khách hàng, tức khắc trong gió hỗn độn. Một đoàn quạ đen từ đỉnh đầu bay qua. Này nam nhân thân phận, cùng với hắn ái nhân có đủ phức tạp. Đường Đoan Nương nghẹn cười, phi thường chi thong dong đi đến bên kia. Lạc Vân Phàm cầm nội y cùng đồng một cái lỏa nữ dường như, khuôn mặt tuấn tú so vừa rồi ở siêu thị càng thêm hồng. Giây tiếp theo, hắn ném ra trong tay phỏng tay khoai lang, đi nhanh đi ra trong tiệm. Đường Đoan Nương hướng tới hắn bóng dáng nhìn xung quanh một chút, đắc ý cười, hừ, có bản lĩnh đừng chạy a. Kết thúc mua sắm, hắn vẫn như cũ đi theo nàng. Ta điểm đói bụng, Lạc Vân Phàm, ta thỉnh ngươi ăn sầu riêng bữa tiệc lớn đi. Đường Đoan Nương đối hắn cười thực thiện lương. Nghe nói sầu riêng, Lạc Vân Phàm mặt liền biến sắc, quay đầu hôm nay không chỉnh chết ta, ngươi thể không bỏ qua đúng không? Nơi nào à, ta là xem ngươi lần trước ăn như vậy hoàn, cho nên hảo tâm tưởng lại thỉnh ngươi ăn một lần sao, không cần ăn tính, ta tự mình đi. Đường Đoan Nương xoay người lên xe. Lạc Vân Phàm còn ở do dự muốn hay không đi theo, nàng xe đã phát động rời đi. Hắn trong lòng có chút mất mát, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất không cần ăn kia ghê tởm đồ vật, thượng một lần làm hại hắn vài thiên ăn cái gì đều là xú. Thành công đem Lạc Vân Phàm ném rớt, Đường Đoan Nương tâm tình rất tốt, lúc này đây xem như toàn diện báo cáo thắng lợi. Vì sợ hắn còn sẽ đi chung cư, lên lầu phía trước, nàng cố ý đến phòng an ninh nhìn xem nhà nàng cửa video giám sát, xác định không ai mới dám trở về. Cuộc sống này quá, từ làm tặc còn mệt. Ngày hôm sau, Đường Đoan Nương không có cùng công ty công nhân nói lên ngày hôm qua phương ấn có hay không thông qua sự tình, mà là bận về việc xử lý khác sự, đại gia tuy rằng rất muốn biết, nhưng lại không có người dám hỏi. Sắp tới giữa trưa, Đường Đoan Nương 11:30 đúng giờ từ văn phòng ra tới. Ca Cao, hôm nay ta thỉnh đại gia ăn cơm, các ngươi kêu lên những người khác. Nga, Hảo, ta lập tức đi. Ca Cao sửng sốt một chút, chạy nhanh đi thông chi những người khác. Có miễn phí cơm chưa ăn, ai không muốn à? Chỉ chốc lát, trong công ty người tất cả đều ra tới, chuẩn bị đi theo lão bản đi ra ngoài ăn cơm. Từ Đường Đoan Nương đi đầu, đoàn người đi đến bên ngoài, đang ở bọn họ vừa nói vừa cười chờ thang máy thời điểm. Bên kia từ phía dưới đi lên cửa thang máy khai, Lạc Quân Thiên cùng Evelyn từ bên trong ra tới, cùng Đường Đoan Nương đánh một cái đối mặt. Vừa thấy đến Đường Đoan Nương, hệ vợ Lâm liền hưng phấn ôm lấy nàng. Đường tiểu thư, ngươi phương án thật sự là quá tuyệt vời, phi thường hoàn mỹ, quá tuyệt vời, ta nhìn hảo cảm động, ta giác là có thể lập tức thực thi, cảm ơn ngươi, thật sự là thật cảm ơn ngươi. Hàm cà phê, hào môn đồng dưỡng thức, hàm cà phê. Thinh linh xẻ ra ôm, làm Đường Đoan Nương có chút ốc. Ái thê, mặt sau công nhân nghe được khách hàng nói đúng bọn họ thiết kế phương án thực vừa lòng, vui vẻ tất cả đều hoan hô lên. Còn có cái gì so công tác bị tán thành càng vì phân chấn sự, này ý nghĩa bọn họ lao động thành quả được đến khẳng định cùng thực hiện, công ty có thể kiếm được tiền, bọn họ tiền thưởng cũng sẽ càng thêm khả quan. Lạc Quân Thiên đứng ở một bên, một tay cắm túi quần, dùng doanh doanh ý cười nhìn Đường Đoan Nương, ôn hòa, ưu nhã, hoàn mỹ. Như vậy hắn, cùng ngày hôm qua kia lưu manh dường như nam nhân hoàn toàn khác nhau như hai người, phảng phất nhân cách phân liệt. Đường Đoan Nương nhìn lại hắn, trên mặt đông lạnh vài phần, hắn này trong hồ lô muốn làm cái gì? Nàng có thể khẳng định, này vừa ra cũng là trải qua hắn tỉ mỉ an bài diễm. Chính là hắn vì cái gì đột nhiên lại thay đổi chủ ý, không cần này phương án tới khó xử nàng đâu. Này không giống như là phong cách của hắn, bởi vì đoán không ra, cho nên nội tâm càng hoảng loạn. Đường Đoan Nương tầm mắt từ Lạc Quân Thiên trên mặt rời đi, kéo ra hệt lỉn, đối nàng mỉm cười nói ngày hôm qua ta đi Lạc Tiên Sinh công ty. Nghe nói ngươi muốn giữa trưa mới đến, vừa lúc ta giữa trưa có việc, cho nên không thể kịp thời cùng ngươi gặp mặt, ngươi vừa lòng liền hảo, kia kế tiếp chúng ta liền thương định nhật tử, chính thức bắt đầu đi. Ân, ta đều có chút gấp không chờ nổi, Đường tiểu thư, ngươi thật sự rất lợi hại, tư tưởng thật là quá hoàn mỹ, ta quá thích kia lụa trắng, trời ạ, quá tuyệt vời. Evelyn nhớ tới những cái đó thiết kế đồ, biểu tình nháy mắt say mê tháp. Đường Đoan Nương nhạt nhẽo cười cười ngươi quá khen, lợi hại chính là chúng ta thiết kế bộ tổ trưởng khai mễ, là hắn một tay vì ngươi chế tạo. Edlin tiểu thư ngươi hảo Khai Mễ đi tới. Khai Mễ tiên sinh, ngươi thật sự là quá tài hoa hơn người, ta rất thích ngươi. Edlin nhiệt tình cùng Khai Mễ cùng ôm một chút. Những người khác cũng sôi nổi cùng Edlin chào hỏi, có thể cùng công chúa ôm, là cỡ nào hạnh phúc sự a. Đường Loan Nương xem này ôm không sai biệt lắm, ở bên cạnh nói Edlin tiểu thư, chúng ta hiện tại muốn đi ăn cơm, nếu không ngươi xem buổi chiều rồi nói sau, các ngươi hẳn là cũng phải đi ăn cơm đi. Không bằng cùng đi ăn đi. Vẫn luôn ở bên cạnh đường không khí Lạc Quân Thiên, không nhanh không chậm nói, nắm bắt thời cơ vừa vặn tốt. Đường Loan Nương mặt hơi hơi bản khởi, lễ phép cự tuyệt không quấy rầy các ngươi. Ta mời khách. Kia nhiều ngượng ngùng. Không quan hệ, đường tiểu thư ngươi không cần cảm giác có gánh nặng, khó được ta vị hôn thê như vậy vui vẻ. Ta thỉnh đại gia ăn bữa cơm, cũng là hẳn là Lạc Quân Thiên cười khiêm tốn, nhìn về phía công ty công nhân các ngươi là càng thích ăn bảo ngư vẫn là tôm hùm. Lại có lẽ càng thích ăn cơm tây. Ta đảo cảm thấy nướng tùng đung, trứng cá muối không tồi. Edlin phụ họa Lạc Quân Thiên nói đại gia cùng đi ăn đi, người đa tài náo nhiệt sao, kỳ thật ta cảm thấy ăn nước Pháp đồ ăn cũng không tồi. Một đám người thực không có cốt khí chảy nước miếng, sôi nổi phản chiến. Cảm ơn Lạc tiên sinh. Chúng ta đây đại gia nói không khách khí. Đúng vậy, ta còn không có ăn qua tùng nhung đâu, nghe nói muốn hơn 1.000 đồng tiền đâu, hảo muốn ăn Nga. Người tiểu tâm thanh điểm, đừng làm cho nhân gia nghe được, cho rằng chúng ta là quỷ chết đói đầu thai, rụt rè một chút. Đường Loan Nương mặt có chút không nhịn được, này một đám như thế nào liền đều như vậy không cốt khí đâu, vừa nghe đến ăn được, liền tất cả đều không quan tâm. Lạc Quân Thiên ôn hòa có lễ mỉm cười kia còn chờ cái gì? Hiện tại liền xuất phát đi, đường tiểu thư, người trước hết mời. Ca Cao, Tô Tô cùng Tiểu Trần đã biết bọn họ quan hệ, cho nên đứng ở bên cạnh có sơ qua mất tự nhiên, toàn bộ hành trình đều không có tham dự ồn ào hàng ngũ, các nàng thắng đến cảm thấy, Lạc tiên sinh thật sự là quá đáng giận. Thấy công nhân nhóm nhiệt tình tăng vọt, Lạc Quân Thiên cùng Evelyn lại như vậy thịnh tình mời, nếu nàng ở cự tuyệt nói, ngược lại sẽ khiến cho người khác suy đoán. Đường Loan Nương đối hắn xả cười ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh cất bước đi vào thang máy, những người khác nàng một tổ ong ùa vào tới. Khách sạn 5 sao xa hoa ghế lô, từng đạo quý báu mỹ thực, an đại gia vô cùng thỏa mãn, đương nhiên sẽ không bao gồm đường Loan Nương. Đường tiểu thư ngươi ăn uống không tốt sao, như thế nào không gặp ngươi động chiếc đũa nhà, có phải hay không đồ ăn đều không hợp ngươi ăn uống. Lạc Quân Thiên ở một bên, thử quan tâm hỏi. Không phải a? Ăn rất ngon. Đường Loan Nương kẹp trong chén đi sắc tôm hùng thịt, chậm gì gì ăn. Lạc Quân Thiên ở trên bàn gấp một ít đồ ăn, phóng tới Đường Loan Nương trong chén thử xem cái này đi, nhìn qua khá tốt ăn. Cảm ơn. Lạc tiên sinh ngươi đừng ở chỗ này sao khách khí, đầu năm nay không thịnh hành cấp khách nhân gấp đồ ăn, thích cái gì, ta tự mình sẽ đi kẹp. Đường Loan Nương nhìn chăm chú vào hắn, tiếu lý tăng đao, trong lòng nín thở lợi hại. Ăn đến trên đường, nàng nương đi toilet không đường. Hít thở không khí. Nàng chân trước ra tới, Ca Cao cùng Tiểu Trần sau lưng cũng đi theo ra tới. Lão bản, Lạc tiên sinh đối với ngươi có phải hay không còn có ý tưởng a? Ta thấy hắn xem ngươi ánh mắt, thẳng tỏa sáng. Ca Cao tới gần Đường Loan Nương, thấp giọng nói. Ta cảm thấy hắn là nhân phẩm có vấn đề, này tìm ai làm hôn lễ kế hoạch không tốt, một hai phải lão bản ngươi, thuần tâm tưởng trả thù ngươi, làm ngươi khó chịu, rốt cuộc từng là phu thê. Cũng thật quá đáng. Tiểu Trần cũng lặng lẽ nói. Đường Loan Nương không có đáp lại, đi vào buồng vệ sinh, xem bên trong không có, nàng mới mở miệng không phải cùng các ngươi nói sao, đừng đem hắn trở thành là đặc biệt người, chúng ta coi như thành là bình thường hôn lễ kế hoạch án tới xử lý thì tốt rồi, hiện tại tiến hành thực thuận lợi, phương án khách hàng đã vừa lòng, kế tiếp chỉ cần thực thi liền ok, hôn lễ sau khi kết thúc, hắn tìm lấy cơ tới phiền ta, ta cũng có lý do không để ý tới hắn. Mà hiện tại, sự tình tiến hành rồi một nửa, ta không thể bỏ dở nửa chừng, minh bạch sao? Minh bạch. Ca Cao cùng Tô Tô gật đầu. Các nàng chính là cảm thấy lao bản thật sự là quá đáng thương. Ở toilet háo một ít thời gian, trở lại ghế lô, một đám ăn cũng đều không sai biệt lắm, một bàn đồ ăn cũng sở thừa vô đã. Đường Loan Nương ngồi xuống, Lạc Quân Thiên tươi cười đầy mặt quay đầu đối nàng ý vị nói đường tiểu thư. Ngươi công nhân ăn uống thật nhưng hảo. Hắn tưởng châm chọc nàng công nhân là một đám đồ tham ăn sao. Có thể ăn là phúc. Đường Loan Nương phản ứng thực mau trả lời hắn. Lạc Quân Thiên cười sung sướng, không tỏ ý kiến. Kết thúc cơm trưa, Lạc Quân Thiên đi theo hệ vi lìn tùy đường Loan Ương cùng nhau đi vào công ty, lý do là, còn có rất nhiều sự muốn thương lượng. Khách hàng yêu cầu, nàng tự nhiên không lý do cự tuyệt, huống hồ có hệ vi lìn ở, hệ số an toàn cũng sẽ cao rất nhiều, nhân cơ hội có thể đem muốn nói xong, đảo cũng là cái không tồi chủ ý. Đường Loan Ương mang theo bọn họ đi vào phòng họp ca cao, vì Lạc tiên sinh cùng Evelyn tiểu thư đảo hai ly cà phê. Là, lão bản ca cao âm thầm khó chịu ngó Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái, trong mắt vừa chuyển, khoe miệng nàng lộ ra một mặt cười xấu xa, suy nghĩ một cái diệu kế. Hai vị, mời ngồi. Đường Loan Ương công thức hóa lễ phép bày một chút tay, theo chân bọn họ cùng nhau ngồi xuống. Evelyn ngồi xuống hạ liền gấp không chờ nổi nói lên ta tưởng mấy ngày nay liền đi tuyển áo cưới. Kia mấy khoản ta cảm thấy đều không tồi, bất quá nói như vậy, liền phải đi trước chọn nhẫn. Thiệp mời nói, ta cảm thấy hồng nhạt kia một khoản không tồi, ở mặt trên lại được khảm mấy viên kim cương nói, sẽ càng thêm đẹp, đưa cho khách nhân tiểu lễ vật, ta cũng muốn tự mình đi chọn, như vậy mới có thành ý sao? Ai ra, đúng rồi ta còn không có mua hôn giày đâu, Đường tiểu thư, ngươi muốn bồi ta đi chọn. Đối mặt này liên tiếp yêu cầu, Đường Loan Ương khéo léo mỉm cười, chấn định phun ra ba chữ không thành vấn đề. Thật tốt quá, Đường tiểu thư ngươi hiệu suất thật là nhất lưu. Quá khen, làm khách nhân vừa lòng, là chức trách của ta, ta cùng áo cưới cửa hàng bên kia ước hảo thời gian lại thông chi các ngươi, chọn lựa nhẫn cưới, giày, lễ vật linh tinh, nếu hệ lỉn tiểu thư yêu cầu ta tới giúp ngươi cộng đồng chọn lựa nói, ta cũng sẽ toàn bộ hành trình cùng đi. Mặt khác, các ngươi tưởng ở lựa chọn hồng nhạt trên thiệp mời được khảm kim cương. Kia cụ thể muốn mấy viên, đại khái nhiều ít cả dạ đâu. Đường Loan Ương trong miệng nói khách khí, trong lòng lại ở châm biếm, tốt. Nhất hoa hắn là quân thiên thượng trăm triệu. Cái này sao hệ với lìn do dự mà. Ta cảm thấy đi, này được khảm quá ít, quá tiểu nhân lời nói, không có cấp bậc, thể hiện không ra các ngươi tôn quý tới, ngươi nói đi. Đường Loan Ương hướng dẫn nàng. Lạc quân thiên ở nơi đó cười vân đạm phong khinh, nàng sẽ không thiên chân cho rằng, có thể đem hắn được khám phá sàn đi. Ca cao bưng cà phê tiến vào, một ly đặt ở hệ Evelyn trước mặt, một ly đặt ở Lạc Quân Thiên trước mặt thỉnh chậm dùng. Xem Lạc Quân Thiên cầm lấy cà phê, ca cao bước chân tặc mau hướng ra phía ngoài đi, chỉ nghe sau lưng phốc, một tiếng, nàng cười trộm trốn càng mau. Đường Loan Ương kinh ngạc nhìn Lạc Quân Thiên đem cà phê phun ở trên mặt đất, giật mình cực kỳ. Lạc tiên sinh, ngươi làm gì đâu? Này cũng quá không phong độ đi. Lạc Quân Thiên lấy ra khăn tay tới xoa xoa miệng, không vui nói Đường tiểu thư công ty cà phê thật đặc biệt, không thêm đường, sửa thêm muối sao? Hắn vừa uống đi vào, chính là một cổ hàm người chết hương vị. Lạc tiên sinh ngươi đang nói đùa đi, cà phê sao có thể thêm muối đâu? Đường Loan Ương bật cười. Không tin ngươi tự mình nếm thử xem. Lạc Quân Thiên đem cà phê đẩy đến nàng trước mặt. Edlin dành trước lấy tới ta tới uống uống xem. Nàng uống một ngụm, khuôn mặt nhỏ đốn tiến vặn mẹo, vội vàng phun rất hảo hàm A. Đường Loan Ương sắc mặt chính chính, gọi điện thoại làm ca cao tiến vào, nàng trong lòng đại khái đã biết là như thế nào sự, cô gái nhỏ này liền sẽ sang bậy. Chỉ chốc lát sau, ca cao liền vào được. Lão bản, người tìm ta a? Sao lại thế này? Đường Loan Ương đem cà phê đẩy đến nàng phía dưới. Ca cao làm bộ khó hiểu, cà phê làm sao vậy? Ngươi mối cùng đường phân không rõ sao, này cà phê như thế nào là hàm? Không có khả năng a. Ta liền lấy ngày thường đường bình phóng nha. Ca cao vẻ mặt vô tội, sau đó như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, kêu to lên a nha, ta nhớ ra rồi, Tô Tô ngày hôm qua nói phải cho ta làm các nàng quê nhà đặc sản tạc tiểu nhân, sau đó đem trang đường bình cấp đổi vị trí, đều là ta không tốt, thực xin lỗi Lạc tiên sinh. Đường Loan Ương ra vẻ nghiêm túc, trong lòng lại nhịn không được cười, ngươi nha chính là thô tâm đại ý, còn không mau đi đổi một ly. Lạc tiên sinh là cỡ nào cao quý người, phun cái đầy đất thành bộ răng gì. Là, lão bản, ta lập tức đi đổi. Ca cao cầm cà phê đi ra phòng họp, cười trộm lên, làm ngươi khi dễ chúng ta lão bản. Lạc Quân Thiên nhìn ra một ít manh mối, cái này kêu ca cao nữ hài, hình như là cố ý chỉnh hắn, khỏe miệng xả ra một tia cười mỉa. Đường tiểu thư thật là dạy dỗ có cách ra. Sơ ngực. Hào môn đồng dưỡng thức, sơ ngực. Nói chi vậy, người sao, tổng hội phạm sai lầm. Lạc tiên sinh ngươi nên sẽ không theo một cái tiểu nữ hài trí khí đi. Đường Loan Ương cười bắt diện linh lung. Ai thế? Lại không phải nàng phao cà phê, hắn có thể loại nàng gì? Đương nhiên, nàng cũng sẽ không hạ cái này mệnh lệnh, bởi vì trước mắt, làm công tác thuận lợi hoàn thành mới là hàng đầu. Tuy nói, nàng trong lòng có như vậy một đinh điểm ám sảng, thật sự chỉ có như vậy một đinh điểm mà thôi nga. Lạc Quân Thiên không lời nào để nói, cũng chỉ có thể ăn xong này ngậm bồ hòn. Một hồi, ca cao lại cầm cà phê tiến vào, đặt ở Lạc Quân Thiên trước mặt Lạc Thiên Sinh, này ly là bỏ thêm đường, vừa rồi thật sự rất xin lỗi. Đường Loan Nương đối ca cao xử cái ánh mắt được rồi, đi ra ngoài công tác đi. Diễm là, lão bản ca cao xoay người, khoe miệng lộ ra tà ác ý cười. Bất quá lúc này đây, Lạc Quân Thiên không có mắc mưu, trên bàn cà phê thẳng đến phóng lạnh, hắn cũng không có động một chút. Nhưng thật ra hệ vi lìn cho rằng tự mình kêu ly là hàm cà phê, liền thuận tay cầm lấy Lạc Quân Thiên uống lên tháp. Trên thiệp mời bộ dáng này được hàm, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Loan Ương chuyển qua máy tính, đem vừa mới làm tốt hình ảnh cấp hệ vi lìn xem. Đây là một con thiên nga hình dạng đi, nhìn qua hảo cao quý, Quân Thiên ngươi cảm thấy ở trên thiệp mời dùng kim cương ấn cái này đồ án đẹp hay không đẹp? Edlin kéo Lạc Quân Thiên cánh tay, do hỏi hắn ý kiến. Lạc Quân Thiên tựa nghiêm túc nhìn đồ án, tự hỏi, hảo ngươi cái đường non đường, một chương thiệp mời ngươi liền muốn cho ta tiêu tốn 100 vạn đúng không? Cũng không tệ lắm, hắn gượng ép cười nói. Ngươi cũng cảm thấy hảo đi, chúng ta đây liền như vậy quyết định đi. Edlin cười nhìn về phía đường non đường đường tiểu thư, liền ấn này chương đồ làm tốt. Hảo. Đường Loan Nương cười vui sướng cực kỳ, nghĩ, còn nói thêm bất quá bình thường giấy, giống như xứng không dậy nổi như vậy quý báu kim cương, ta kiến nghị tốt nhất đổi thành lá vàng, như vậy cấp bậc mới có thể cao, hơn nữa thu được thiệp mời người sẽ vinh viễn cất chứa, ngươi tưởng à, này nhiều có ý nghĩa, bên trong tự, tốt nhất dùng bạch kim tới khác, nói vậy, mới kêu hoàn mỹ. Hừ, Lạc Quân Thiên, ta nhẹ nhàng là có thể làm ngươi hoa rớt mấy cái 100 triệu. Không đau lòng, quỷ tài tin. Edlin loại này sống trong nhung lụa công chúa, chưa từng có tiền tài khái niệm, bị Đường Loan Ương nói rất là tâm động tương đương không tồi ý tưởng, liền như vậy làm. Này vẫn là thiệp mời sao? Hoàng kim thêm kim cương, may mắn có thể thu được người, phỏng chừng đều phải nhạc đã chết. Ok. Đường Loan Ương cười phá lệ sán lạ. Ai ra, Edlin vừa rồi còn tươi cười đầy mặt khuôn mặt nhỏ, rối rắm lên, đột nhiên ôm bụng. Rất khó chịu bộ dáng. Lạc Quân Thiên hơi khẩn trương tới gần nàng, ngươi làm sao vậy Evelyn? Ta đau bụng, ta là tranh buồng vệ sinh. Evelyn chờ không kịp đứng lên, thống khổ hướng ra phía ngoài chạy tới. Đường Loan Ương hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, cảm thấy có chút không thể hiểu được, vừa rồi còn hảo hảo, nói như thế nào đau liền đau đầu. Quay đầu, nàng nhìn đến Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm trên bàn cà phê xem, nàng đầu óc nhanh chóng phản ứng lại đây, chẳng lẽ lại là cà phê cho họa? Này ca cao, có phải hay không điên rồi, không phải là ở bên trong hạ thuốc sổ đi. Ngươi nói, ta muốn hay không cầm cà phê đi xét nghiệm một chút. Lạc Quân Thiên vừa nhìn vừa sâu kín nói. Ta xem không cái này tất yếu đi. Đường Loan Ương trả lời rất là trột dạ cùng miễn cưỡng, bởi vì việc này thật sự là quá rõ ràng. Lạc Quân Thiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn nàng, lục mâu thay đổi thất thường ta xem rất cần thiết, rất khó tưởng tượng, nếu cà phê là ta uống sẽ thế nào. Đường Loan Ương hít một hơi, chớp chớp mắt rảo biện nói nhất định chính là cà phê sao. Nói không chừng là giữa trưa ăn cơm thời điểm, khách sạn đồ ăn không sạch sẽ đâu. Ta chưa nói nhất định chính là cà phê à, cho nên mới yêu cầu xét nghiệm mới có thể biết có hay không vấn đề. Vạn nhất kiểm tra đo lường ra tới có vấn đề nói, ta cần phải cáo các ngươi công ty cố ý thương tổn tội. Lạc Quân Thiên nhìn ra nàng chột dạ, nhân cơ hội uy hiếp. Đường Loan Ương nhìn chằm chằm kia ly cà phê. Đột nhiên lấy xét đánh chi thế nhào qua đi cầm lấy kia ly cà phê, một hơi toàn uống lên như vậy có thể đi, liền tính thương tổn cũng xúc phạm tới ta. Lạc Quân Thiên mày kiếm tức khắc nhăn lại, giận dữ hét ngu ngốc, ai làm ngươi uống? Ngươi không phải nói chúng ta công ty cố ý thương sao, ta đây uống xong tới, lấy kỳ trong sạch sao, hảo, dù sao nên muốn thương lượng cũng thương lượng không sai biệt lắm, hôm nay liền đến đây là ngăn đi. Đường Loan Ương tận lực biểu hiện bình tĩnh. Trong lòng lại ở kêu rên, uống lên nhiều như vậy, đợi lát nữa khẳng định kéo đã chết. Đường tiểu thư ngươi cho rằng như vậy liền phải chạy thoát trách nhiệm sao, ta đảo cảm thấy càng có lệ ông tôi ở buổi này. Ý tứ là Quân Thiên trừng mắt nàng, đột nhiên đứng lên, đem phòng họp môn đóng lại tưởng lấy kỳ trong sạch đúng không, ta đây liền quan sát ngươi một giờ, xem ngươi bụng có thể hay không đau. Hắn sở dĩ hòa đại, không phải bởi vì hắn thiếu chút nữa bị này ly cà phê cấp hại, mà là bởi vì nàng biết rõ này cà phê bị nàng cấp dưới hạ thuốc sổ linh tinh đồ vật, còn một ngụm uống lên, không biết yêu quý thân thể nữ nhân, là trên đời này nhất ngu xuẩn. Đường Loan Nương Trương Đại đôi mắt đứng lên, đi qua đi liền phải đem cửa mở ra, Lạc Quân Thiên thân thể không nghiêng không lệch che ở nàng phía trước. Ngươi làm gì, giữ cửa cho ta khai khai, nàng khó thở hướng bên cạnh Di, muốn vòng qua. Không thể tưởng được nàng bước chân hướng tả Di, thân thể hắn cũng hướng tả Di, nàng hướng hữu Di, hắn cũng đi theo hướng hữu Di, này tới tới lui lui, chính là không thông qua hắn này đạo nhân tưởng. Đường Loan Nương có chút không thể nhịn được nữa, tiêu mặt lạnh lùng, méo nắm tay thấp kêu Lạc Quân Thiên, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nói ngươi về sau không bao giờ làm loại này thương tổn tự mình sự, nói ngươi sai rồi, ta khiến cho ngươi đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên biểu tình nghiêm cẩn, ẩn ẩn mạo hỏa khí. Đường Loan Nương giật mình, trong lúc nhất thời đại nào mắc kẹt, có chút phản ứng không kịp, ra hỏa này lại làm cái quỷ gì? Đang ở nàng không nghĩ ra hết sức, bụng bắt đầu đau, không xong, dược hiệu bắt đầu phát tác, ca cao rốt cuộc hạ nhiều ít thuốc sổ A, như thế nào uy lực mạnh như vậy A. Nàng rào chân, bụng càng ngày càng đau, mày đẹp cũng củ lên, nàng đến lập tức đi về nút cờ, nếu là kéo ở trong quần, nàng một đời anh minh liền tính là hủy hoại. Lạc Quân Thiên, Lạc Tiên Sinh, Lạc Đại Ca, cầu ngươi đừng đùa được chứ, ta muốn đi ra ngoài, nàng lôi kéo hắn quần áo, trời ạ, nàng sắp hồn không được. Đau bụng, chịu không nổi đúng không, vừa rồi còn cái bướng, ngươi đây là tự làm tự chịu. Lạc Quân Thiên xem nàng đau mặt giống trương giấy trắng dường như, thực đau lòng, nhưng lại ngăn không được phát hỏa. Làm, tránh ra, Đường Loan Nương không cùng hắn giảng như vậy nhiều vô nghĩa, bất chấp tất cả hướng ra phía ngoài phát. Lạc Quân Thiên xem nàng tựa hồ thật sự mau không nín được, đem mở cửa làm nàng đi ra ngoài, hắn đảo còn không đến mức khắc nghiệt đến, thật sự sẽ làm nàng kéo ở trong quần. Không suy xét nàng, hắn còn phải suy xét tự mình đâu. Làm công khu viên chức một đám đem đầu dò ra tới, hôm nay đây là làm sao vậy? Một hồi cái kia hệ lỉn tiểu thư ôm bụng mất mạng hướng về nút cờ chạy, một hồi lao bản lại ôm bụng mất mạng hướng về nút cờ chạy. Cà cao xúc ở một góc, cắn ngón tay, tuy rằng nàng không biết vì cái gì phao cấp Lạc Quân Thiên cà phê sẽ bị các nàng hai uống lên, nhưng là nàng biết tự mình xong đời, kia chính là cường lực thuốc sổ. Nàng nghĩ cái kia Lạc Quân Thiên như vậy cao to, thân thể khẳng định lần đồng, sợ giống nhau thuốc sổ đối hắn vô dụng, mới đặc biệt hạ. 20 phút sau, Evelyn là trực tiếp làm người nâng ra tới, Đường Loan Nương cũng là miễn cưỡng mới đỡ tường đi ra, hai chân thẳng luôn ra. Nghe nói là Quân Thiên ôm Evelyn vội vàng đi rồi, Đường Loan Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm ẩn ẩn đau một chút. Đi đến văn phòng cửa, ca cao vẻ mặt khóc tương chạy tới lão bản, ta, thực xin lỗi, ta không biết ngươi sẽ uống, ngươi không sao chứ, muốn hay không ta cho ngươi đi mua thuốc. Câm miệng. Bằng không làm người cuốn gói. Đường Loan Nương vô lực đánh gãy nàng lời nói. Cà cao lập tức che miệng, không hề phát ra âm thanh. Cho rằng nghỉ ngơi một hồi liền sẽ tốt, bất quá mãi cho đến tan tầm, bụng vẫn là không thoải mái, ngay cả lên sức lực cũng không có. 6 giờ, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối tăm. Đường Loan Nương cầm bao rời đi công ty, chờ thang máy chợt đều tưởng ngồi xổm xuống, cửa mở, nàng đi vào đi, nhìn đến trên lỗ thai treo thai nghe, ăn mặc hồng nhạt tê tuất. Trên mặt không hóa trang, sạch sẽ tiểu yêu nghiệt Liễu Huyền Nguyệt. Di, là ấm ương tỷ, hảo xảo. Liễu Huyền Nguyệt bắt lấy thai nghe, cười chào hỏi. Ân, hảo xảo. Đường Loan Nương hữu khí vô lực lên tiếng. Liễu Huyền Nguyệt không lưng, đem mỹ lệ khuôn mặt tuấn tú tiến đến ly nàng chỉ có 5 cm địa phương, nhìn chằm chằm nàng cẩn thận nhìn ấm ương tỷ. Ngươi sẽ không bệnh còn chưa hết đi, ngươi xem ngươi lại là một bộ bị tàn phá mặt. Tỷ tỷ xác thật bị tàn phá. Ngươi đừng tới phiền ta, được chứ? Đường Loan Nương đẩy ra hắn mặt, chịu không nổi tiểu tử này dựa vào như vậy gần. Ta nào có phiền ngươi a, không thấy ra tới đây là quan tâm sao, thật là không lương tâm, yêu cầu nhân ra thời điểm, liền tùy kêu tùy đến, không cần thời điểm, liền nói ta phiền, nhân ra tâm linh nghiêm trọng đã chịu thương tổn. Liễu Huyền dạng trăng đương ủy khuất dầu miệng. Đường Loan Nương cũng nhận thấy được tự mình khẩu khí là kém một chút, vãn trụ cánh tay hắn được rồi. Xem như tỷ tỷ nói sai được không? Liễu Huyền Nguyệt nghiêng đi mặt tới cúi đầu xem nàng kia làm ta đưa ngươi về nhà. Cũng hảo a, dù sao ta hôm nay khai không được xe, chính yêu cầu người đỡ ta trở về đâu. Đường Loan Nương thuận miệng đáp, mệt nhọc đem đầu dựa vào cánh tay hắn thượng, nhắm mắt lại, hắc ám liền đánh út lại, vây trương đuôi mù. Ấm ương tỷ, ấm ương tỷ. Đường Loan Nương mở mắt, phát hiện người đã tới rồi cửa, người bị Liêu Huyền Nguyệt ôm, không thể tưởng được đứa nhỏ này còn rất có lực, rốt cuộc là nam hải tử. Đại môn mật mã là cái gì? Liêu Huyền Nguyệt thấp giọng hỏi nói. Người phóng ta xuống dưới, ta tự mình tới ấn đường Đoan Ương không nghĩ đem trong nhà đại môn mật mã nói cho người khác. Ấm ương tỷ, ngươi tâm cơ có thể hay không quá nặng một ít? Liêu Huyền Nguyệt phóng nàng đến trên mặt đất. Mật mã quá phức tạp, ta sợ nói một lần ngươi không nhớ được, lãng phí thời gian. Sao đường Đoan Ương ngón tay như bay ấn xuống đại môn mật mã. Liêu Huyền Nguyệt cực lực muốn nhìn thanh, bất quá nàng ấn thật sự là nhanh. Đi vào môn, đường Đoan Ương ấn sáng trong phòng đèn, một cái lảo đảo. Liễu Huyền Nguyệt chạy nhanh từ phía sau ôm lấy nàng, đôi tay không cẩn thận bao trùm ở nàng ngực thượng. Hắn cảm giác trong tay một trận mềm mại, còn nhẫn không đành lòng nhéo một chút. Nói, đây là cái nào bộ vị? Mộ Yêu Nghiệt ra vẻ thiên chân hỏi. Lạc Quân Thiên thổ lộ. Vạn tự càng, xuất sắc, không dung bỏ lỡ. Hào môn đồng dưỡng thức, Lạc Quân Thiên thổ lộ. Vạn tự càng, xuất sắc, không dung bỏ lỡ. Hắn tim đập thật nhanh. Vui mừng cảm giác từ trong lòng nhảy lên ra tới, hắn dựa vào nàng đầu vai, đem nàng ôm càng khẩn. Ái thê, tay không khỏi lại nhéo hai hạ, thân thể nổi lên phản ứng. Đường Đoan Ương đứng vững, kinh ngạc túi đầu, nhìn đến đặt ở nàng ngực tay, tức khắc dùng khuỷu tay về phía sau đỉnh đi. Tiểu tử thúi, ngươi hướng nơi nào sờ đâu? Ngao, trên bụng giống bị người tấu một quyền, Liễu Huyền Nguyệt tan đau bùng ra. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Bất quá ấm ương tỉ dáng người thật là tốt, không lời gì để nói. Sự nghiệp tuyến hảo thâm a. Hắn nhìn chằm chằm nàng ngực, đôi mắt tỏa sáng diễm. Đường Đoan Ương đỡ hôn chầm chầm cái chán, thở hồng hộc nói, nhìn không ra ngươi còn tuổi nhỏ, cũng như vậy sắc. Đừng tưởng rằng nàng không biết, hắn nhân cơ hội ở nàng ngực thượng méo vài đêm. Ấm ương tỉ, ta 20 tuổi, đều có thể đương ngươi bạn trai, là ngươi vẫn luôn đem ta trở thành tiểu hài tử xem mà thôi sao? Hơn nữa, nhân gia giống như thật sự có điểm thích ngươi, không bằng ngươi liền cùng ta từ diễn thành thật, đem ta nạp vào ngươi hậu cung đi. Liễu Huyền Nguyệt đôi tay nắm tay, sấn ở cằm phía dưới trăng manh, phi thường chờ mong nháy đôi mắt, kia thật dài mắt phượng, miên bản có bao nhiêu câu nhân. Lại lớn lên một ít, khẳng định là cái cực phẩm đại yêu nghiệt thác. Đường Đoan Ương khởi nổi da gà, không đem hắn nói đương hồi sự. Tiểu tử, đừng miên man suy nghĩ, mau trở về đi thôi. Nàng chính là so với hắn suốt lớn 8 tuổi, nam nhân so nữ nhân đại 8 tuổi đảo cũng không có gì, nhưng trái lại đại 8 tuổi, cảm giác liền hảo quỷ dị, hoàn toàn không có một chút khả năng tính. Liêu Huyền Nguyệt có chút thất vọng buông tay ấm ương tỉ, ngươi loại này cự tuyệt phương thức, có thể hay không quá tàn nhẫn a? Ngươi thiếu cho ta dài dòng, xem ở ngươi tuổi còn nhỏ phân thượng, lần này sự tình liền không cùng ngươi so đo, lượng ngươi cũng không phải cố ý, mau về nhà đi. Ta muốn đi nghỉ ngơi. Đường Đoan Ương chiều hắn phất phất tay, xoay người liền đi, hiện tại không sức lực cùng hắn hạt bẻ. Về phía trước đi rồi vài bước, thủ đoạn đột nhiên bị giữ chặt, một trận trọng lực đem nàng về phía sau thoát đi. Nàng còn phản ứng lại đây, eo đã bị người một tay nắm lấy, giây tiếp theo, tràn đầy trái cây hương vị môi liền đè ở nàng trên môi, một cái đầu lưỡi hoạt nhập nàng trong miệng, hút vực lên, mật dưa hương vị, tươi mát mềm mại ở nàng trong miệng phiếm khai. Phục hồi tinh thần lại, Đường Đoan Ương vội đem hắn đẩy ra, bất quá thực mau lại bị hắn ôm trở về. Nhìn Liêu Huyền Nguyệt xinh đẹp đơn thuần trên mặt để lộ ra nhẹ nhẹ tà khí, nàng minh bạch một đạo lý, lang lại tiểu, hắn vẫn là lang. Liêu Huyền Nguyệt, ngươi, Đường Đoan Ương tức muốn hộp máu nhìn hắn. Đừng nóng giận sao, nụ hôn này coi như là lần trước ta giúp ngươi thủ lao đi, ấm ương tỉ, ngàn vạn đừng đem ta đương hải tử xem nha. Ta chính là cái có thể làm bất luận cái gì chuyện xấu nam nhân nha. Liễu Huyền Nguyệt liếm liếm nở nàng ngôi, ôm nàng eo nhỏ tay, đầu ngón tay huyền chuyển nhẹ nhàng từ nàng trên lưng chạy xuống, dù hoặc đinh một chút chớp chớp mắt. Buông ra tay, hắn cười về phía sau lui, rất là tiêu sái đi ra đại môn. Đường Đoan Ương thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó, nửa ngày không phản ứng lại đây, cuối cùng nàng tiếp nhận rồi một chuyện, nàng bị cái tiểu nam sinh cưỡng hôn, tưởng chỉ đáng yêu miêu mễ. Cho nên thả lỏng cảnh giác chi tâm, không nghĩ tới hắn là chỉ tiểu lang tử, thình lình cắn nàng một ngụm. Này đáng giận tiểu tử thúi. Lau lau môi, nàng thân hình không song cơ quơ, hoảng hốt hướng phòng đi, liền đại môn cũng chưa quan. Vén lên chăn, nàng nằm xuống, ai, tính, không nghĩ, nàng này phó bệnh ngưỡng ngưỡng bộ dáng cấp cái như hoa như ngọc hài tử thân một chút, ngược lại là nàng chiếm tiện nghi. Mông lung, nàng bị hắc ám lốc xoáy càng cuốn càng sâu. Nửa đêm thời gian, Đường Loan Nương trở mình, chói mắt quang phong tới, nàng không khỏi mị khai một tia đôi mắt. Thình lình ấn xuyên qua mi mắt đầu người, dọa nàng tức khắc hét lên a. Buồn ngủ toàn vô, nàng từ trên giường đột nhiên bò dậy, tâm kịch liệt kinh hoàng, thấy rõ người tới, nàng mắng Lạc Quân Thiên, ngươi nửa đêm tưởng hù chết ta a, ngươi có phải hay không thật sự tới giờ uống thuốc rồi? Ai ra mà ơi, dọa nàng trái tim đều sắp từ trong miệng nhảy ra tới, không đúng, đây là nàng phòng, hắn như thế nào vào được? Như là nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ dường như, Lạc Quân Thiên ngồi vào mép giường ta đến xem ngươi, môn không quan, ta liền vào được. Đường Loan Nương lúc này mới nhớ tới vừa rồi mơ hồ, liền đại môn đều quên đóng, xoa xoa phát đau huyệt thái dương, nàng nhìn nhìn thời gian, nửa đêm 12 điểm 40 phân, đúng là đầu trâu mặt ngựa lui tới thời gian. Nàng mặt vô biểu tình xem hắn, dựa vào đầu giường cảm ơn ngươi quan tâm, ta không có việc gì, rất chậm, ngươi đi đi. Có uống thuốc sao, có ăn bữa tối sao? Lạc Quân Thiên không có đi ý tứ, mà là quan tâm hỏi, hắn đã sớm tới, xem nàng ngủ như vậy trầm, liền không đánh thức nàng. Ta không có gì ăn uống, ngủ một giấc ngày mai thì tốt rồi, phiền toái ngươi đi đi. Đường Loan Nương bình tĩnh đối hắn nói. Không uống thuốc, không ăn cái gì sao được đâu. Lạc Quân Thiên đứng lên, từ trên bàn cầm một chén nước còn có dược, đi đến mép giường, đưa cho nàng ăn xong đi bụng liền thoải mái. Đường Loan Nương nhìn hắn tay, do dự một chút tiếp nhận dược bỏ vào trong miệng, lại lấy quá ly nước, uống lên mấy khẩu, đem dược ăn xong đi. Cảm ơn. Nàng bình thản nói lời cảm tạ, đem cái ly đệ còn cho hắn, khó được hắn như vậy bình thường, cho nàng mua dược, còn quan tâm nàng, không có âm dương quái khí, chỉ có một phần làm người cảm giác yên ổn thành thục. Nội tâm nhiều ít vẫn là có một tia cảm kích cùng ấm áp. Không cần cảm tạ ta, chúng ta lại không phải ngày đầu tiên nhận thức, trừ bỏ hôn nhân quan hệ, chúng ta còn cùng nhau sinh sống mười mấy năm đâu. Ra ra nếu là dưới suối vàng có biết, cũng không hy vọng, ta ném xuống ngươi mặc kệ. Lạc Quân Thiên lại đứng lên, đem cái ly phóng tới cái bàn, lại xốc lên một bên trên cái, bên trong là nóng hôi hổi cháo. Hắn lấy lại đây, lại ngồi vào mép giường ta tới khi hầu cố ý làm đầu bếp cho ngươi làm, ôn hòa dạ dày, ăn người liền sẽ không không tinh thần. Múc lên một chút thổi lạnh, đưa đến nàng bên miệng. Đường Loan Nương cảm giác được một loại đã lâu nhiệt ý ở trong lòng quay cuồng. Nàng cực lực khắc chế, không cho tự mình đi thể hội, đem mặt đừng khai thôi bỏ đi Quân Thiên, đừng dùng phương thức này tới đả động ta, ta tuyệt đối sẽ không trở lên người đương. Cấp viên đường đánh một quyền kinh nghiệm, từng có quá nhiều, ái là xuyên tràng độc dược, hạnh phúc là hoa trong gương, trăng trong nước. Nếu tổng hội rách nát, không bằng ngay từ đầu liền không cần đi lòng tham. Lạc Quân Thiên giơ tay, tâm chậm rãi chầm xuống, rốt cuộc liên thủ cũng buông xuống đến đầu gối ấm ương, thực xin lỗi. Ta đều không phải là ý định muốn thương tổn ngươi, chỉ là ngươi đối ta không sao cả, làm ta cảm thấy không có mặt mũi. Hiện tại ngẫm lại, ta cũng không biết tự mình vì cái gì sẽ một mà lại thương tổn ngươi. Có lẽ, là bởi vì ngươi thương tổn ta lại trước, chẳng lẽ chúng ta liền không thể trở lại kia một đoạn ngọt ngào thời gian sao? Chúng ta rõ ràng từng có. Không cần nói nữa, ta không nghĩ vẫn luôn chuyện xưa nhắc lại. Đường Loan Nương sợ tự mình sẽ nhịn không được lại lần nữa oán hận hắn, chất vấn hắn. Nàng sợ tự mình lại sẽ khóc. Nhân sinh muốn về phía trước xem, thật sự liền như vậy khó sao? Hảo, không để cập tới, ăn cháo đi, ngươi coi như ta là ở cố tình lừa ngươi đi, không cần mắc mưu. Lạc Quân Thiên không nghĩ đem nàng cấp lộng khóc, hắn vừa rồi đứng ở nàng mép giường, thật lâu chăm chú nhìn nàng thời điểm, hắn mới ý thức được tự mình là cỡ nào không có cốt khí, liền tính nàng ngàn vạn trăm kế rời đi hắn, thắng đến nỗi còn bóp chết bọn họ hài tử. Nhưng hắn vẫn là muốn giữ chặt nàng, cầu nàng không cần đi. Nguyên lai này hận, tất cả đều chỉ là hắn cấp tự mình tìm lấy cớ nói không cần quên nàng, không cần từ bỏ nàng, đừng làm nàng đi quá xa. Đường Loan Nương yêu thương nửa rũ xuống mi mắt, dùng móng tay hướng tự mình thị thượng dùng sức véo đi xuống, đối tự mình nói, Đường Loan Nương, không cần thượng hắn đương, tuyệt đối không cần. Hắn cháo lại lần nữa đưa đến nàng bên miệng ấm ương ngoan, đem miệng mở ra. Nham chán. Đường Loan Nương hé miệng, ăn luôn cái muông thượng cháo. Ngươi muốn ta nói, Đường Loan Nương, ta mệnh lệnh ngươi đem miệng mở ra, bằng không ta dùng miệng tới uy ngươi, dùng loại này đe dọa phương pháp, ngươi mới là cảm thấy thú vị sao. Tiểu ương A, ngươi thật là quá nghịch ngợm. Lạc Quân Thiên cười xấu xa, đem đệ hai muông lại tặng qua đi. Cùng Evelyn ngốc lâu rồi, ngươi hấu chi công lực càng thêm cao cường. Đường Đoan Ương đem cháo ăn luôn, cười lạnh nói. Có lẽ đi, đó là một cái thiên chân tiểu nữ hài Lạc Quân Thiên không chút để ý đáp lại, thừa dịp này tự nhiên mà vậy không khí, nhiều uy nàng ăn một ít. Ngươi không cảm thấy, nàng phi thường thích hợp ngươi sao, ngươi khôn khéo, nàng đơn thuần, ngươi không tin bất luận kẻ nào, mà nàng đối với ngươi vô điều kiện tin tưởng, một cường một nhược, tính cách phi thường bổ sung cho nhau, các ngươi hôn nhân, hẳn là có thể đi lâu dài. Lạc Quân Thiên ta thật sự thực thành tâm chúc ngươi hạnh phúc. Đường Loan Ương ánh mắt chân thành tha thiết, nàng không phủ nhận nội tâm sẽ yêu thương, nhưng là nàng càng muốn bọn họ có thể từng người quá mạnh khỏe. Lạc Quân Thiên tay tạm dừng xuống dưới, lục mâu chung là buồn bực không thể ngôn đau đớn. Đường Loan Ương, ngươi biết không, trên thế giới này tàn nhẫn sự có rất nhiều, có người cho rằng bị người vứt bỏ là tàn nhẫn, có người cho rằng bị người thọc dao nhỏ đổ máu là tàn nhẫn, mà với ta mà nói, ngươi mặt mang mỉm cười chúc phúc là nhất tàn nhẫn. Hắn lòng đang chảy xuôi đỏ tươi huyết, nàng nhìn không tới, không cảm giác được, nhưng là lại làm hắn đau đớn muốn chết. Đường Loan Ương thật sâu nhìn hắn, thật lâu ngóng nhìn, uổng phí bật cười ngươi hiện tại biểu tình, ta có thể lý giải vì ái sao. Ngươi cảm thấy đâu? Mặc dù nàng hỏi ra khẩu, hắn như cũ không có dũng khí nói thẳng trả lời. Hôm nay nếu tính toán tâm bình khí hòa nói khai, ta đây liền nói đi, nói thật. Ta vô pháp lý giải ngươi, kỳ thật từ ngươi mang theo hệ vi lỉn xuất hiện ở trước mặt ta khi hầu, ta nội tâm liền vẫn luôn có cái nghi hoặc, ngươi cùng tưởng cẩn ly năm đó như vậy khó khăn chia lịa, đến chết không phai vĩ đại tình yêu, nói như thế nào không bên dưới liền không bên dưới đâu, biết lúc ấy ta cái thứ nhất phản ứng là cái gì sao? Ta ở trong lòng cười lạnh, sau đó nói, các ngươi cảm tình cũng bất quá như thế, nàng tưởng cẩn ly cũng bất quá như thế, ngươi là quân thiên không nghĩ muốn. Liền thuận tay bỏ qua, nói, ngươi cùng nàng, đến tột cùng là chuyện như thế nào, ngươi muốn kết hôn sự nàng biết sao. Lạc Quân Thiên, ở trước mặt ta nói ngươi thống khổ, nói ta tàn nhẫn, nói ngươi yêu ta phía trước, phiền toái ngươi có thể hay không đem này tuyến trước lý một lý lại nói. Đường Loan Ương tận khả năng bình tĩnh, chính là quay đầu cái kia trí nàng vào chỗ chết nữ nhân, nàng ngực vẫn là mênh mông lợi hại. Ta cùng cần ly chia tay. Lại ngươi rời đi về sau Lạc Quân Thiên nhàn nhạt, đơn giản trả lời. Đường Loan Ương choáng váng vì cái gì? Thật là buồn cười, ta rời đi không có thể thành toàn các ngươi, ngược lại cho các ngươi tách ra sao? Lạc Quân Thiên ngươi quá vớ vẩn, ngươi thật sự thực thích đem nữ nhân trở thành ngoạn vật, có thể đem chi sủng lên trời, cũng có thể đem chi đánh vào địa ngục. Ngươi từ trước đến nay thích như vậy chơi, hiện tại xem ra tưởng Cẩn Ly cũng là người bị hại, đương ngươi nhiều năm như vậy tình phụ. Cuối cùng vẫn là bị vứt bỏ, đối Thanh Mai Trúc Mã còn như vậy vô tình, huống chi là ta, lòng ta lý cân. Bằng, nàng sắc nhọn châm trọng, cũng không có làm Lạc Quân Thiên tức giận. Ngươi nói rất đúng, ta xác thật thực vớ vẩn, ngươi ở thời điểm, ta cảm thấy phòng cũng không lỗ trống, nhưng ngươi rời khỏi sau, ngươi thân ảnh giống quỷ mị giống nhau xuất hiện ở phòng mỗi cái góc, như vậy nhiều ảo ảnh, nhưng ta còn là cảm thấy hảo lỗ trống, vì thế có một ngày, ta đối Cẩn Ly đưa ra chia tay, nàng vẫn luôn khóc, vẫn luôn cầu ta, bất quá ta còn là vô tình rời khỏi, bởi vì ta rốt cuộc phát hiện, nàng sớm đã không. Ở trong lòng ta, nàng đã bị một nữ nhân khác sở thay thế, hơn nữa đó là thật lâu phía trước liền phát sinh sự tình, Cẩn Ly ôn nhu, làm ta có thể trốn tránh ngươi. Đường Loan Ương cho ta mang đến lạnh nhạt, ta cùng nàng từ vườn trẻ liền quen biết, ở ngươi xuất hiện phía trước, ta vẫn luôn cho rằng nàng sẽ là ta thích nhất người, bất quá kỳ thật. Ngươi mỗi ngày ở trước mặt ta đảo quanh, bắt đầu bởi vì chán ghét mà chú ý ngươi, đến cuối cùng phát triển trở thành một loại đáng sợ thói quen, muốn không xem ngươi thời điểm, cũng đã giới không xong. Mà hiện tại, nàng liền ở trước mắt hắn. Đường Loan Ương nghe thẳng sững sờ, Lạc Quân Thiên đã nhịn không được ôm lấy nàng lao bà, ta thật sự rất nhớ ngươi, thật sự lao bà cái này tồn tại, nguyên lai không chỉ là ngủ trên cùng cái giường đơn giản như vậy, mà là sinh sống một bộ phận. Có khi hầu cảm thấy yên tâm thoải mái, không có lúc sau, tâm cả ngày trống không, hoảng loạn. Hắn ôm ấp như vậy khẩn như vậy ấm, một câu lão bà kêu như vậy tự nhiên, như vậy thân mật, nàng cảm thấy tự mình vẫn luôn thủ vững ly hôn nguyên tắc, lại bị hắn một chút đẩy ngã, nàng đôi tay, chậm rãi bò lên trên hắn gối, chậm rãi buộc chặt. Đinh một trận chuông điện thoại thanh, đem Đường Loan Ương lý trí cấp nháy mắt kéo ra tới. Nàng một tay đem hắn đẩy ra. Sau đó đi tiếp điện thoại uy. Ấm ương, ngươi đang ngủ đi, nghe nói ngươi tiêu chảy, vốn định lại đây nhìn xem ngươi, bất quá chúng ta ở nơi khác, đuổi phi cơ, cho nên tới không được Lạc Vân Phàm quan tâm săn sóc thanh âm, từ đối diện truyền đến. Ngươi như thế nào biết ta tiêu chảy? Đường Loan Nương thật là quá bội phục hắn thần thông quảng đại. Ha ha, muốn biết tự nhiên là có thể biết, Quân Thiên không ở nhà, hay là tới tìm ngươi sao? Bất quá ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không cho hắn mở cửa đi. Đường Loan Nương hướng tới trên giường cái kia sắc mặt càng ngày càng âm trầm ra hỏa nhìn nhìn, cười nói ta tưởng ta hẳn là sẽ không cho hắn mở cửa đi, bất quá nàng quên đóng cửa hơn nữa, mặt sau kia một câu, nàng là ở trong lòng nói. Ta biết ngươi sẽ không, hảo, ngươi nghỉ ngơi đi, ta ngày mai sớm tới tìm xem ngươi. Tùy tiện, dù sao nàng cự tuyệt cũng vô dụng. Treo điện thoại, nàng ngồi thẳng thân thể thời gian không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi. Là Lạc Vân Phàm vẫn là An Tư Diệu. Lạc Quân Thiên chất vấn. Quan trọng sao? Đường Loan Nương đạm mạc hỏi lại, nghĩ đến vừa rồi tự mình thiếu chút nữa liền phải bị hắn công phá tâm môn, nàng liền cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Tin tưởng Lạc Quân Thiên cùng tin tưởng xà không phải động vật máu lạnh là cùng cái đạo lý. Như thế nào không quan trọng, ta vừa rồi nói nhiều như vậy, tất cả đều là nói vô ích sao, nếu không phải này thông điện thoại. Ngươi sẽ là đối ta biến trở về thái độ này sao? Ta đều hướng ngươi cho thấy thiệt tình, lão bà ta yêu ngươi, như vậy rõ ràng biểu đạt, ngươi không rõ sao? Lạc Quân Thiên cảm thấy tự mình nhất thất sách chính là, không có đem điện thoại tuyến cùng di động rút. Chỉ kém một chút mà thôi. Lạc Quân Thiên ta nói ngươi có phải hay không thật đến lão niên si ngốc chứng? Đệ nhất, ta lại lần nữa nhắc lại, Lạc Quân Thiên tiên sinh cùng Đường Loan Ương tiểu thư bọn họ đã ly hôn. Đệ nhị, thỉnh ngươi lão nhân ra hồi tưởng khởi ngươi muốn kết hôn sự tình, một cái sắp muốn kết hôn nam nhân quấn lấy vợ trước liền lao bà ta yêu ngươi, còn có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ ngươi muốn cho vợ trước đường người tình phụ? Lạc Quân Thiên, tuy rằng từ nhỏ đến lớn ngươi đều như vậy biến thái, ta cũng thói quen, bất quá ta thật không có hứng thú bồi ngươi như vậy chơi, nếu ta sẽ cùng ngươi yêu đương vụ trộm, ta làm gì muốn cùng ngươi ly hôn đâu? Không có một nữ nhân sẽ hạ tiện đến lao bà không làm sửa làm tiểu tam. Đường Loan Nương trật tự rõ ràng trả lời hắn. Phía trước hắn chưa nói vừa rồi kia phiên lời nói phía trước, nàng đối mục đích của hắn có chút đoán không ra, chính là hắn nói lúc sau đi, nàng càng thêm vô pháp lý giải, nếu mục đích của hắn là muốn truy hồi nàng, kia làm gì còn muốn cùng nữ nhân khác kết hôn. Chẳng lẽ là Quân Thiên đầu óc thật sự nước vào? Vẫn là nói, hắn có khác mục đích. Là Quân Thiên phết miệng, bị nàng này một hồi nói, không có thanh âm. Hắn là có chút nóng nổi, đêm nay theo như lời hoàn toàn ở kế hoạch ở ngoài, hắn hẳn là nhẫn mại đến kia một ngày. Không lời gì để nói, cũng đừng ở kia đương pho tượng, ngươi đi rồi ta mới ngủ á. Lão huynh Đường Loan Nương gần như khẩn cầu nói. Lạc Quân Thiên cầm lấy cháo còn có một chút năng, lại ăn một chút đi. Ta ăn xong rồi ngươi liền đi sao? Nếu là như thế này, nàng nguyện ý ăn, tốc chiến tốc thắng. Ăn đi. Hắn xem nhẹ nàng vấn đề, đem cháo đưa đến nàng bên miệng. Đường Loan Nương một tay đem cháo từ trong tay hắn đoạt quá, từng ngụm, không đến 3 phút liền ăn sạch, cầm chén nhét ở trong lòng ngực hắn không có, ngươi có thể đi rồi. Chờ ngươi ngủ rồi ta ở đi. Lạc Quân Thiên cầm chén đặt ở trên mặt đất, đạm cười nói. Ngươi cảm thấy ngươi ở chỗ này, ta dám ngủ sao? Nay cùng mặc kệ một đầu sắc lang muốn làm gì thì làm có cái gì khác nhau, ngươi ở chỗ này nói. Ta kiên quyết sẽ không ngủ. Đường Loan Nương kháng nghị. Kia không có biện pháp. Lạc Quân Thiên thở dài, tự mép giường đứng lên. Đường Loan Nương ở trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng hắn phải đi. Chỉ thấy Lạc Quân Thiên cũng không có hướng ra phía ngoài đi, mà là cởi tây trang, vén lên chăn hướng trên giường nằm đi. Đường Loan Nương vội xả qua chăn uy, ngươi làm gì nằm xuống tới, Lạc Quân Thiên ngươi không còn lại, tin hay không ta cấp hệ vĩ lỉn gọi điện thoại, nói ngươi ăn vạ nơi này không chịu đi. Không tin. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm lắc đầu, cái mũi tiến đến gối đầu thượng nghe nghe, thích ý nhắm mắt lại. Ngươi, Đường Loan Nương chán nản, nàng đêm nay còn muốn hay không ngủ ngươi cho ta rời giường, hồi lạc ra đi ngủ nàng đẩy thân thể hắn, nàng nhất định phải đem cái này vô lại cấp đẩy xuống giường. Lạc Quân Thiên nhắm mắt lại đem nàng túm đến trên giường, đại trưởng phủng nàng đầu, áp đến tự mình trong lòng ngực, hống tiểu hài tử nói tiểu ương ngoan, đừng ở náo loạn. Ở lão công trong lòng ngực hảo hảo ngủ. Ngươi không biết xấu hổ. Đường Loan Nương ném đầu, ném không ra chính là hắn tiếng tim đập. Ta muốn ngươi là được. Lạc Quân Thiên thỏa mãn đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, liền tính nàng cảm thấy hắn vô lại, không thể nói lý đều hảo, hắn chỉ nghĩ cùng nàng như vậy ôm, quản hắn ngày mai thế nào. Lạc Quân Thiên, ngươi là địa lớn đầu thai tới đi. Ha ha, lão bà của ta hài hước tế bào càng ngày càng nhiều, ngủ đi, lại không ngủ, ta muốn tính, dục tăng vọt. Lạc Quân Thiên ôn nhu uy hiếp nói. Này nhất chiêu nhất hữu hiệu, Đường Loan Nương thật sự không dám lô mãng, nhìn hắn liệt miệng cười, khỏe mắt có một cái nếp nhăn dường như đồ vật, nàng nội tâm dâng lên một cổ tựa ấm tựa đau nhàn nhạt bi thương. Hắn từ nam hải tử biến thành nam nhân, năm tháng trung quy vẫn là có ở cái này hoàn mỹ nam nhân trên người lưu lại dấu vết. Mà nàng cũng nhìn gương mặt này, chậm rãi lớn lên, từ nhỏ nữ hải biến thành hiện giờ nữ nhân, 20 vài tuổi thanh xuân thời gian tiếp cận kết thúc, nhưng lại cái gì đều không có thu hoạch. Không tự chủ được duỗi tay vuốt ve hắn mặt, ở đầu ngón tay sắp đụng tới thời điểm, đống nhiên rơi lệ đầy mặt. Nàng cắn môi, không cho tự mình phát ra âm thanh, nào đó tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu nhất tiếc nuối, đột nhiên không kịp phòng ngừa phát tác, tới không có một tia báo động trước. Lạc Quân Thiên áo sơ mi ướt một mảnh, hắn có thể cảm giác được, tay nàng chỉ lặng lẽ tiếp cận, lại chợt rời đi, nàng khóc như vậy thương tâm, hắn lại không dám mở mắt. Hắn hôn dừng ở nàng khoe miệng, nóng bỏng mà không tiếng động chất lỏng, làm cái này đêm biến như thế yêu thương đau đớn, nàng đấm hắn ngực, lần lượt đẩy ra, lại bị hắn lặp lại ôm chặt. Duy nhất có ăn ý chính là, bọn họ đều trầm mặc không nói gì, như là vừa ra tình cảm phong phú kịch câm. Sáng sớm, Đường Loan Nương từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là ánh nắng tươi sáng. Nàng từ trên giường bò dậy, giống thường lui tới giống nhau mở cửa sổ môn, hô hấp mấy khẩu mới mẻ khẩu khí, sau đó hướng buồng vệ sinh đi đến. Đẩy mở cửa đi vào, một khối chân bóng nam tính thân thể liền triển lộ ở nàng trước mắt. Rộng lớn mà cường tráng cánh tay, rắn chắc bụng, hẹp ngông, một đôi huỳnh kính đùi, thẳng tắp thon dài, mà kia chính xử lý ngủ đông kỳ đồ vật. Ở nàng tiến vào lúc sau, kịch liệt lớn mạnh, thực mau biến thành thô to vô cùng thiết trụ, bởi vì mẫu thân là bạch nhân duyên cớ, cho nên hắn làn da đáng chết so nữ nhân còn trắng non tinh tế, ngay cả cái này bộ vị đông đông, cũng lại bạch lại xinh đẹp, mặt ngoài bóng loáng, đỉnh càng là hiện ra màu hồng phấn, kích cỡ có thể làm thục nữ kinh hỉ thét chói. 2. Lão bà, ngươi xem đủ rồi không có, ta cho phép ngươi động thủ sờ Lạc Quân Thiên trần trụi thân mình, một bộ thực thản nhiên bộ dáng. Từng bước tới gần, Đường Loan Nương liên tiếp lui vài bước, rồi tay đi chắn không, không, không, ta không có hứng thú sở, ta trước đi ra ngoài, ngươi mặc tốt quần áo trở ra, được chứ, đừng kích động. Đừng trốn à, Lạc Quân Thiên đem đã mau đến ngoài cửa nữ nhân cấp tún trở về xem như vậy vừa lòng, không nghĩ thử xem sao. Không, không, không, ta không có vừa lòng, cũng không nghĩ thí, trên thực tế, ta mới vừa tỉnh ngủ. Nhìn đến buồng vệ sinh đột nhiên có như vậy một cái lỏa, thể nam nhân, vì thế bị dọa đổ mà thôi. Đường Loan Nương cảm giác tự mình đụng phải một đầu đang ở động dục kỳ công lang. Lạc Quân Thiên đại trưởng gắn vào nàng bộ ngực sữa thượng, xoa bóp lên, hơi thở biến thô nặng, mặt chôn ở nàng phần cổ chính là ta tưởng thử một lần. Thí ngươi cái đầu. Đường Loan Nương giữ chặt hắn ở nàng trước ngực làm cản tay Lạc Quân Thiên, ta ngày hôm qua ngủ phía trước không tắm rửa, hiện tại vừa mới tỉnh lại. Toàn thân dơ hề hề, càng ghê tởm chính là, ta ngày hôm qua tiêu chảy kéo nửa ngày, ngươi ngẫm lại xem, nên có bao nhiêu giờ, hơn nữa ta ngày hôm qua ăn tỏi không đánh răng, nói không chừng có miệng thối, ngươi nghe nghe. Nàng đem miệng thấu hướng hắn. Lạc Quân Thiên buông ra nàng, lui hai bước, hắn là thực sự bị nàng lời nói ghê tởm tới rồi. Đường Loan Nương nhân cơ hội chạy đi, nguy hiểm thật, Lạc Quân Thiên có thói ở sạch, may mắn nàng cơ linh. Len keng, bên ngoài có chuông cửa tiếng vang lên. Sớm như vậy ai tới? Đường Loan Nương hướng ra phía ngoài đi rồi vài bước, đột nhiên nhớ tới Lạc Vân Phàm tối hôm qua ở trong điện thoại nói, hôm nay buổi sáng sẽ qua tới. Nàng xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài xem, ăn mặc màu xanh biển tây trang Lạc Vân Phàm đang đứng ở bên ngoài. Quả nhiên là hắn. Lạc Quân Thiên bọc khăn tắm từ bên trong ra tới là ai a? Sớm như vậy liền tới rồi. Hư. Đường Loan Nương đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, làm một cái im tiếng động tác. Nàng vốn định làm bộ không nghe được không mở cửa, nếu là làm bên ngoài tên kia nghe được bên trong nam nhân thanh âm, hắn liền xác định vững chắc sẽ không rời đi, như vậy nàng cũng liền không thể đi ra ngoài. Mà Lạc Quân Thiên lại cho rằng, nàng không nghĩ làm bên ngoài người này biết hắn tồn tại, trái lại, cũng chính là nàng để ý. Là ai? An Tư Diệu. Lạc Vân Phàm. Lạc Quân Thiên đi qua đi. một phen kéo ra đường Loan Nương, trực tiếp đem cửa mở ra. "Uy, ngươi đừng khai." Đường Loan Nương kịp thời ngăn cản, lôi kéo hắn không cho hắn khai, bất quá đã không còn kịp rồi. Ngoài cửa Lạc Vân Phàm cùng Lạc Quân Thiên còn có Đường Loan Nương, ba người đánh cái đối mặt. Lạc Vân Phàm cái thứ nhất phản ứng chính là trong lòng thật mạnh trầm xuống. Lạc Quân Thiên còn lại là đầy mặt đắc ý, ôm quá Đường Loan Nương, đối Lạc Vân Phàm cười khanh khách nói, "Tứ thúc, ngươi tới thật sớm, chúng ta vừa mới rời giường." Đường Loan Nương rũ ra Lạc Quân Thiên vai, lại nhìn xem Lạc Vân Phàm, thở dài một hơi, "Các ngươi tùy ý, ta đi vào rửa mặt đánh răng, muốn chuẩn bị đi làm." Nàng xoay người chuẩn bị bỏ trốn mất dạng, tỉnh quấn vào các nam nhân chiến tranh. Bất quá, cũng không giống như dễ dàng. Thủ đoạn bị Lạc Vân Phàm nắm lấy là ngươi mở cửa làm Quân Thiên tiến vào sao? "Không phải." "Là." Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên đồng thời trả lời. "Rốt cuộc có phải hay không?" Lạc Vân Phàm đang ánh mắt ở bọn họ chi gian qua lại. "Ta không cần thiết cùng ngươi giải thích, ngươi muốn biết liền hỏi Lạc Quân Thiên đi." "Đương nhiên." Hắn tám phần là bịa chuyện. Đường Loan Nương cảm thấy tự mình không nghĩa vụ hướng hắn giải thích. "Không có người cho ta mở cửa, chẳng lẽ ta còn có xuyên tường thuật không thành?" "Ta cũng không nói như vậy nhiều, sự thật liền bày trước mắt." Lâu Lạc Quân Thiên cười khanh khách nói, làm bộ làm tịch đỡ eo ai ra, này một đêm lăn lộn eo đều mau chặt đứt. Nhàm chán vô cùng, Đường Loan Nương chịu không nổi hướng tới Lạc Quân Thiên trắng liếc mắt một cái, dùng sức kéo xuống Lạc Vân Phàm tay, xoay người đại đi vào trong phòng. Nàng đi trở về phòng, đóng cửa lại, lo chính mình đánh răng tắm rửa, chờ nàng thay đổi sạch sẽ quần áo thần thanh khí sảng đi đến bên ngoài, hai vị đại gia còn ngồi ở chỗ kia, ánh mắt đối diện, đại chơi tâm lý chiến. Đường Loan Nương phóng nhẹ bước chân, ý đồ không bị phát hiện rời đi, tuy rằng biết đây là khả năng. "Ngươi đi làm sao?" Lạc Quân Thiên thình lình hô. "Ta đưa ngươi." Lạc Vân Phàm chạm tới, Lạc Quân Thiên xuyên thành như vậy là không thể ra cửa. Lạc Quân Thiên vội ôm lấy hắn, "Tứ thúc, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi." "Đợi lát nữa hỏi lại." Lạc Vân Phàm lôi kéo Lạc Quân Thiên tay. "Không được, ta hiện tại liền phải biết." Lạc Quân Thiên gắt gao ôm hắn không bỏ. "Hiện tại không đi, càng đãi khi nào?" Đường Loan Nương chạy nhanh lưu, cũng may thang máy phối hợp, nàng vừa ra đi liền vừa lúc mở cửa. Chờ đến Lạc Vân Phàm đuổi theo ra đi, nàng đã sớm rời đi, đứng ở cửa thang máy khẩu, mắt đen nổi một mảnh âm lệ. Không thể lại mặc kệ bọn họ phát triển đi xuống. Đường Loan Nương đi đến công ty, cả ngày công tác xuống dưới đảo cũng gió êm sóng lặng. Chỉ là tới rồi phải về nhà thời điểm, nàng quyết đoán lựa chọn ở tạm khách sạn, không nghĩ một hồi ra, nhìn đến nào đó họ Lạc nam nhân láo thần khắp nơi ngồi ở trên sofa, phảng phất tự mình ra dường như. Đêm khuya tĩnh lặng, nàng nằm ở khách sạn trên giường lớn, tâm cũng đi theo yên tĩnh, trong đầu hồi tưởng khởi đêm qua. Lạc Quân Thiên nói kêu một phen lời nói, nàng nên đi tin tưởng sao? Tin lúc sau lại có thể như thế nào đâu? Che lại ngực, nàng để tay lên ngực tự hỏi, nghe được hắn thổ lộ, hắn nói ái nàng, tưởng nàng, cùng tưởng Cẩn Ly tách ra, ở nàng rời đi sau phát hiện sớm đã đem nàng đặt ở trong lòng, những lời này nàng vui vẻ sao? Ở trong lòng yên lặng nghĩ nghĩ, nàng thừa nhận, nàng là vui vẻ, một câu ta yêu ngươi, ở đêm qua kích động không dậy nổi nàng nội tâm gợn sóng. Lại ở hôm nay hồi tưởng thời điểm, nóng bỏng nàng trái tim, nguyên lai hắn là ái nàng, nam nhân kia hắn là ái nàng, có đem nàng phong tới. Trong lòng, hiện giờ, nàng rốt cuộc cũng có thể lặng lẽ trong lòng nói, Lạc Quân Thiên, ta cũng từng yêu ngươi. Chẳng qua như vậy thông báo tới quá muộn, cho nên cũng chung quy chỉ có thể lặn ở trong lòng, nhân sinh tổng phải hướng trước xem. Dựa vào gối đầu thượng, mềm lòng mềm yếu nhược hóa thành một cái đầm thủy, màu xanh băng. Mỹ lệ, thanh thấu, tràn đầy tâm chi yêu thương. Lạc ra. Buổi sáng 10 điểm, Evelyn mới lười biếng rời giường. Thùng thùng. Ai a, vào đi. Evelyn xuống giường ngồi ở gương trang điểm trước. Lạc Vân Phàm đi vào tới chào buổi sáng, Evelyn. Chào buổi sáng, tứ thúc. Evelyn cười hồn nhiên, cầm lấy lực tới, đối với gương trải vuốt nàng tóc vàng. Nghe nói ngươi ăn đồ tuổi tiêu chảy, không có việc gì đi. Không có việc gì. Cũng không biết như thế nào, đi một chuyến đường tiểu thư công ty, ta kéo chết khiếp, nàng cũng kéo chết khiếp. Evelyn đến bây giờ cũng còn không biết là nào ly cà phê cho họa. Không có việc gì liền hảo, có thể là các ngươi đồng thời ăn nào đó không sạch sẽ đổ vật đi. Lạc Vân Phàm ôn nhuận cười cười, ngồi xuống. Evelyn, Quân Thiên gần đây mỗi đêm đều sẽ đi ra ngoài, ngươi biết không? Evelyn gật đầu, biết ta, hắn nói công ty có việc sao? Lạc Vân Phàm cười lắc đầu, công ty không có việc gì, hắn đi địa phương khác, các ngươi hôn kỳ gần, vẫn là nhiều lưu điểm tâm đi. Đi khác địa phương nào a? Edlin còn có chút không rõ, đồng nhiên, nàng hoảng sợ hỏi tứ thúc, ý của ngươi là, Quân Thiên có nữ nhân khác sao? Có phải hay không ý tứ này a? Lạc Vân Phàm cười ý vị thâm trường, muốn lưu lại nam nhân tâm, đầu tiên ngươi nếu muốn biện pháp lưu lại người của hắn, minh bạch sao? Hắn vô vô nàng vai, nhất định phải nỗ lực a, ta trước đi ra ngoài. Hắn đứng dậy ra khỏi phòng, mắt đen thâm thoại, ẩn ẩn lộ ra hàn khí. Buổi chiều, Đường Loan Nương gọi điện thoại cấp Lạc Quân Thiên. Uy, Lạc tiên sinh ngươi hảo, ngày mai buổi sáng đi áo cưới cửa hàng, ngươi cùng Evelyn tiểu thư có thời gian sao? Nàng lễ phép hỏi. Đường tiểu thư gần đây đều không trở về nhà sao? Lạc Quân Thiên hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngày hôm qua ở nàng chung cư đợi cả đêm cũng không thấy nàng trở về. Có hay không thời gian, thỉnh mau chóng cho ta cái hồi đáp, ta cũng hảo cùng áo cưới cửa hàng bên kia định ra tới. 10 phút sau ta lại đánh lại đây. Đường Đoan Đương tiếp tục dùng công sự hóa miệng lưỡi nói xong, đem điện thoại quyết đoán cắt đứt. Qua 10 phút, nàng lại đánh qua đi thỉnh ngắn gọn nói cho ta, có thời gian vẫn là không có thời gian. Trừ phi ngươi nói cho ta, tối hôm qua đi lên nơi nào. Không có thời gian đúng không, ta đây liền đi đẩy rớt, ước lần sau hảo. Tái kiến Đường Đoan Đương lười cùng hắn vô nghĩa nhiều như vậy, xem, ngày hôm qua chủ khách sạn là cỡ nào sáng suốt sự. Đương nàng đem ống nghe từ bên thai lấy ra, đang muốn cắt đứt thời điểm, Lạc Quân Thiên thanh âm lại chuyển tới, ngày mai buổi sáng thấy đi, ước ở nơi nào. Có thấy tổng so không nhìn thấy muốn hảo. Đường Loan Lương đem ống nghe thả lại bên thai, suy xét đến Evelyn tiểu thư mỗi ngày đều sẽ vãn khởi cái này thói quen. Các ngươi 10 điểm 30 lại đây đi, ta đem áo cưới cửa hàng địa chỉ cho ngươi, đây là toàn thành cao cấp nhất áo cưới cửa hàng, đến lúc đó Lạc tiên sinh đem lễ phục cũng cùng nhau thử đi. Hành. Ngươi phát lại đây đi, thuận tiện hỏi một câu, đêm nay sẽ về nhà sao? Tài kiến. Nàng quyết đoán treo điện thoại, nàng đã tưởng rất rõ ràng, cùng hắn phân rõ giới hạn, hắn dây dưa là chuyện của hắn, nàng thủ vững nguyên tắc liền hảo. Đối với một cái sắp ly hôn, lại muốn kết hôn nam nhân, nàng đại náo nên thanh tỉnh một ít. Lạc Quân Thiên ở một khắc đầu, thất ý đem điện thoại ném ở trên bàn. Buổi tối, Lạc ra. Ăn qua bữa tối. Lạc Quân Thiên tiến thư phòng ngây người một hồi, không sai biệt lắm 8 giờ thời điểm, hắn trở lại phòng, chuẩn bị đổi một kiện quần áo đi ra ngoài. Edlin đột nhiên từ phía sau ôm lấy hắn. Quân Thiên, hôm nay buổi tối ngươi lại muốn đi ra ngoài sao, có thể hay không đừng đi ra ngoài. Kéo xuống nàng, Lạc Quân Thiên chuyển hướng nàng, ta có chuyện quan trọng muốn đi xử lý, cần thiết muốn đi ra ngoài, ngươi ngoan ngoãn trở về ngủ đi. Ta không sao. Hôm nay buổi tối vô luận như thế nào ta đều sẽ không làm ngươi đi ra ngoài. Evelyn rổ miệng, đầy mặt không vui, nhào qua đi ôm hắn, chết cũng không buông ra. Lạc Quân Thiên ngẩn người, lập tức có điều phát hiện, không thích hợp, Evelyn như thế nào sẽ biến như vậy không nghe lời sao. Hắn ôm nàng, cười tủm tỉm hỏi như thế nào không vui. Có phải hay không có người ở ngươi trước mặt nói ta? Không, không có. Evelyn trột dạ phủ nhận. Nghĩ thầm tứ thúc là hảo ý mới đến cùng nàng nói, bán đứng nhân gia tổng không tốt. Từ nàng hàm hồ trả lời chung, Lạc Quân Thiên đã hiểu rõ hết thảy, nhìn dáng vẻ thật là có người cùng nàng nói qua cái gì, cái này là ai đâu. Phi Lạc Vân Phàm Mạc Trúc. Không có liền hảo, ta đây đêm nay liền không đi rồi, đúng rồi, thư phòng còn có văn kiện muốn xử lý, nếu không ngươi bồi ta cùng đi đi. Hắn biết Evelyn nhất không thích những cái đó đẩy đẩy văn kiện địa phương. Thư phòng à, ta không đi, ngươi đi đi, vội xong rồi sớm một chút nghỉ ngơi. Evelyn lắc đầu, đi ra phòng thay quần áo. Evelyn vừa đi, Lạc Quân Thiên vừa rồi còn ánh nắng tươi sáng mặt tức khắc mây đen dày đặc. 10 điểm 10 phân, Đường Loan Nương đánh xe đi áo cưới cửa hàng. Ở trên đường, nàng lại gọi điện thoại cấp Lạc Quân Thiên, sợ bọn họ làm cái gì ô long lại không tới. Uy, Lạc tiên sinh ngươi hảo, xin hỏi các ngươi đi qua sao? Edlin vừa mới rời giường, hiện đang ở tới rồi trên đường, chúng ta đại khái muốn không sai biệt lắm 11 giờ mới có thể đến. Lạc Quân Thiên chuyển ghế dựa, chậm gì gì nói. Nàng, ta đã biết, ta hãy đi trước, tài kiến. Đường Loan Nương treo điện thoại, đem xe khai càng thêm mau. Nói tốt 10 điểm nửa, lại muốn kéo thượng nửa giờ. Đường Loan Nương trước đi vào áo cưới cửa hàng, cùng như vậy người phụ trách câu thông, không sai biệt lắm 11 giờ 20 phân. bọn họ mới khoan thai tới muộn. Lạc tiên sinh, Edlin tiểu thư, các ngươi quá không có thời gian quan niệm đi, nói tốt 10:30, vừa rồi nói 11 giờ đến, hiện tại đã 11 giờ 20 phân. Đường Loan Ương nhịn không được muốn phát hỏa, bởi vì áo cưới cửa hàng khách quý thi y hề khu, mỗi ngày mỗi cái thời gian đoạn đều là có người dự định. Đã giữa trưa, không bằng đi trước ăn cơm đi. Lạc Quân Thiên nhìn xem đồng hồ, cười khanh khách nói. Nơi này có cơm chưa cung cấp, các ngươi còn có một cái nửa giờ hẹn trước thời gian, ta xem chờ các ngươi đến nước Pháp nhà ăn ăn xong rồi lại qua đây nói, cũng thừa không mất bao nhiêu thời gian, không bằng lần sau lại ước đi. Đường Loan Ương cũng không nghĩ tức giận, dù sao đối với bọn họ, nàng cũng không chiếp. Edlin không vui, phe phẩy Lạc Quân Thiên tay, ta muốn hôm nay liền thì sao? Lạc Quân Thiên cười, không có Đường tiểu thư ngươi nói như vậy nghiêm trọng, bất quá là một gian nho nhỏ áo cưới cửa hàng mà thôi, cùng lắm thì hôm nay ta đem nơi này bao xuống dưới, bổ tiền cho các nàng lâu. Cũng đúng. Lạc tiên sinh chính là tài đại khí thô, vậy các ngươi đi ăn cơm, ta đi theo nơi này người phụ trách nói, ngươi buổi chiều muốn bao hạ nơi này. Đường Loan Ương cười nói, dù sao dùng chính là hắn tiền, nàng không lý do đi can thiệp. Cùng đi ăn đi. Lạc Quân Thiên ôn cười. Không được, ta vừa rồi ăn chút bánh quy, hiện tại còn không đói bụng, các ngươi đi ăn đi. Đường Loan Ương nguyện cự, xoay người hướng tới bên trong đi đến. Nàng như vậy vừa đi, Lạc Quân Thiên đột nhiên cũng không có muốn ăn. 1-2 giờ rưỡi tả hữu, bọn họ ăn cơm đã trở lại, cũng rốt cuộc có thể bắt đầu thí áo cưới. Trang hoàng xa hoa khách quý phòng thử đồ, Edlin ở nhân viên cửa hàng dẫn dắt đi xuống đổi đệ nhất bộ áo cưới. Hôm nay tổng cộng có 10 bộ muốn đổi, từ 10 kiện bên trong, chọn lựa ra một khoản nhất tâm di. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương ngồi ở trên sofa chờ đợi. Hắn ngồi ở hai người trên sofa, nàng ngồi ở bên phải đơn người trên sofa, một bên đứng nơi này người tổng phụ trách. Đường Loan Ương nghĩ thầm, có người ở, hắn tổng không thể đối nàng thế nào đi. Nghe nói các ngươi nơi này trang sức cũng có bán, có thể cho ta xem tốt nhất kia mấy khoản sao? Lạc Quân Thiên đối người phụ trách nói. Đương nhiên có thể. Thỉnh chờ một lát, phụ trách tươi cười thân thiết rời đi. Đường Loan Ương cau mày, thân thể cũng căng thẳng một ít. Lạc tiên sinh, nơi này trang sức tiểu dáng tương đối thiếu, ta kiến nghị ngươi đi châu báo hành tương đối hảo. Đừng tưởng rằng nàng không biết, hắn là muốn đem người chi đi, này giáp tâm chi khó lường, không phải bàn cãi. Nhìn xem cũng không sao sao. Lạc Quân Thiên không chút để ý trả lời, nửa đứng dậy, đi lấy trên bàn trái cây ăn này quả táo không tồi, bất quá không tức ra, Đường tiểu thư ngươi cho ta tức đi. Đường Loan Ương nhẫn mại cầm lấy quả táo cùng dao gọt hoa quả, lưu loát gọt bỏ ra thượng, bởi vì bọn họ ly khá xa, cần thiết muốn đứng lên đi qua đi mới có thể đưa cho hắn. Nàng đứng dậy, đi rồi 2 bước, đem quả táo đưa qua đi. Lạc Quân Thiên đi tiếp quả táo, nơi tay sắp đụng tới quả táo thời điểm, phương hướng một sửa, ôm lấy nàng eo nhỏ, trực tiếp đem nàng đè ở trên sofa, động tác liền mạch lưu loát. Đường Loan Ương hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn tùy thời sẽ từ phòng thay quần áo ra tới Edlin, cùng với tùy thời sẽ cầm trang sức trở về áo cưới cửa hàng người phụ trách, đệ thấp thanh âm căm tức nhìn hắn. Lạc Quân Thiên, ngươi điên rồi, tùy thời sẽ có người tới. Lạc Quân Thiên cúi đầu cắn tiếp theo khẩu quả táo ân, thật ngọt. Bệnh tâm thần, lên, Đường Loan Ương cấp hắn đều tới. Lạc Quân Thiên, ngươi kết hôn xuyên cái này sao? Có thể hay không quá trọng khẩu vị? Hào môn đồng dưỡng tức, Lạc Quân Thiên ngươi kết hôn xuyên cái này sao? Có thể hay không quá trọng khẩu vị? Quả táo hảo ngọt, muốn hay không nếm thử? Lạc Quân Thiên đem môi mỏng hướng miệng nàng thượng áp. Ai thế? Đường Loan Ương quay mặt đi, dùng tay đẩy hắn mặt. Lạc Quân Thiên, ngươi đừng ở náo loạn, phóng ta lên. Ngươi không ăn ta liền không đứng dậy. Ai muốn ăn ngươi nước miếng, ngươi cũng không chê ghê tởm, ngươi cho ta tránh ra. Không được, ta nhất định phải cho ngươi ăn. Lạc Quân Thiên giữ chặt tay nàng, hướng môi nàng áp đi, nhìn chằm chằm nàng lăng môi, sớm đã có hôn một cái xúc động, làm nàng đối hắn lạnh như băng, xa cách diễm. Này liền xem như đối nàng trừng phạt. Đường Loan Ương đem mặt đường đến một bên, chết đều không cho hắn thân đến. Lạc Quân Thiên, ngươi hôn đảng, các nàng mau tới, ngươi đến tuột cùng có hay không nguy cơ ý thức, nhanh lên phóng ta lên. Nàng đều mau bị ra hỏa làm có chút thần kinh suy nhược. Lạc Quân Thiên bản quá nàng mặt, chuẩn bị không có lầm thân thượng nàng miệng. Quả táo quả mùi hương tràn ngập mở ra, hắn đem quả táo quá độ đến nàng trong miệng, ở bọn họ đầu lưỡi gian chơi đùa thác. Bên kia, truyền đến phòng thay quần áo môn mở ra thanh âm. Nô Đường Loan Nương kinh tủng túm lôi kéo hắn quần áo, liều mạng đẩy, dãy rủa, nàng thật sự muốn điên mất rồi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lạc Quân Thiên từ trên người nàng đi xuống, ở nghìn cân treo sợi tóc gian, đem nàng phủ chính. Edlin ở nhân viên cửa hàng cùng đi hạ, kéo thật dài áo cưới đi vào sofa chính phía trước gương toàn thân trước Quân Thiên, đẹp sao? Ân, rất đẹp. Lạc Quân Thiên chấn định hơi hơi mỉm cười. Đường tiểu thư, ngươi cảm thấy đâu? Edlin lại nhìn về phía một bên Đường Loan Nương, trưng cầu nàng ý kiến. Đường Loan Nương kinh hồn chưa định, mất tự nhiên cười nói ách, khá xinh đẹp. Thật sự sao? Edlin chuyển hướng gương toàn thân, mị mị chiếu một vòng, đồng nhiên, nàng khó hiểu nhíu mày quay đầu đi, chỉ vào bọn họ vừa rồi Đường tiểu thư không phải ngồi ở chỗ kia sao, này sẽ các ngươi như thế nào ngồi vào cùng đi. Đường Loan Nương tức khắc mồ hôi lạnh chảy ròng, cuống quýt tìm lấy cớ, tùy tay nắm lên trên bàn một quyển quyển sách, cường trang chấn định nói ta lại cấp Lạc tiên sinh xem hắn muốn xuyên lễ phục tiểu dáng. Nga, là như thế này. Evelyn chút nào không nghi ngờ cười cười, kéo áo cưới chạy tới làm ta nhìn xem, các ngươi chọn nào một khoản. Một bên nhân viên cửa hàng vội giúp đỡ nâng lên áo cưới, này đó đều là thuần thủ công chế tạo, mỗi một kiện đều thực quý, vạn nhất lộng phá đã có thể không xong. Edlin chạy đến bàn trà biên, túi đầu hướng quyển sách thượng nhìn lại, tức khắc há hốc mồm, bị lôi tới rồi. Phúc, một bên nhân viên cửa hàng càng là nhịn không được che miệng phun cười. Lạc Quân Thiên khó hiểu hướng quyển sách thượng xem qua đi, nhìn thấy mặt trên hình ảnh, hắn đầy mặt hát tuyến. Sao, làm sao vậy? Đường Loan Nương cảm giác được bọn họ một đám biểu tình như vậy quái dị, túi lầu xem, tiến vào nàng tầm mắt chính là thân một màu nữ tính nội y hề. Nàng trương đại đôi mắt, lạch cạch một giọt to lớn mồ hôi lạnh rớt xuống dưới, nàng vừa rồi giống như nói, đây là cấp Lạc tiên sinh xem hắn muốn xuyên lễ phục tiểu dáng, nhưng chẳng lẽ hắn muốn xuyên nữ tính nội y kết hôn sao? Chắc không được như vậy một đám tất cả đều ngốc ngốc, cười cười, mặt đen mặt đen. Nàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo. Đường tiểu thư, Quân Thiên muốn xuyên cái này đường lễ phục sao? Có thể hay không quá trọng khẩu vị? Edlin đầu nhỏ, như thế nào cũng phản ứng không kịp. Nhân viên cửa hàng đã cười động kinh đi qua. Lạc Quân Thiên mặt từ hắc đến xanh mét, nữ nhân này, nàng thuần tâm đi, bất quá giống như nàng cũng không có thời gian này suy nghĩ, xem nàng biểu tình, cũng là một bộ bị dọa đảo biểu tình, chẳng lẽ chỉ do ngoài ý muốn. Ách Đường Loan Nương liếm liếm môi, chảy mồ hôi lạnh giải thích nói ngượng ngùng, ta lấy sai rồi. Ta tưởng, Đường tiểu thư chỉ là cùng chúng ta khai một cái vui đùa hơn nữa, ta cảm giác nàng vẫn luôn đều như vậy giàu có hài kịch tính Lạc Quân Thiên vì nàng giải vây. Làm ta giật cả mình. Edlin thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại hưng phấn cười nói ta lại đi đổi đệ nhị bộ Nga. Lạc Quân Thiên cười gật đầu ân. Chậm rãi đổi. Chúng ta có một buổi trưa thời gian hắn đặt ở mặt sau tay lặng lẽ sờ lên Đường Loan Nương ngông. Đường Loan Nương thân mình tức khắc căng thẳng, nhưng nàng lại không thể ở mặt ngoài lộ ra một tia sơ hở, chỉ có thể ở trong lòng đem Lạc Quân Thiên cấp hầm, tặc, nấu, làm thành bánh bao thịt ném cho cậu ăn. Edlin kéo thật dài áo cưới đi rồi. Lạc Quân Thiên ngươi sờ đủ rồi không có, Đường Loan Nương giận trừng mắt hắn đứng lên. Còn không có, Lạc Quân Thiên hướng nàng tròn trịa tiếu trên ngông đánh một cái. Cười như hoa sáng lạ, như là an vụng đến Đường tiểu hải tử. Ngươi, Đường Loan Nương khí mặt đều đỏ lên, lại đối cái này vô lại không nói chuyện nhưng mắng, đành phải bước nhanh tránh ra, cách hắn ở cách xa xa, kia mới an toàn. Lúc này, người phụ trách cầm 4-5 cái sa hoa màu lam nhung tơ hộp từ bên ngoài tiến vào. Nàng thấy Đường Loan Nương đứng ở nơi đó, không cấm tò mò Đường tổng ngươi như thế nào không ngồi đâu. Không chờ Đường Loan Nương tự mình nói, Lạc Quân Thiên liền dành trước cười ngâm ngâm nói Đường tiểu thư mông đau, muốn chạm một hồi. Mông đau. Người phụ trách khó hiểu nhìn Đường Loan Nương, tầm mắt dừng ở nàng trên mông, nhỏ giọng hỏi không có việc gì đi. Đường Loan Nương có loại khóc không ra nước mắt cảm giác ngồi lâu rồi, đứng lên thả lỏng hạ gân cốt. Lạc tiên sinh ngày thường thực cái nói giỡn nàng hướng tới Lạc Quân Thiên âm thầm tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ước gì làm ánh mắt biến thành dao nhỏ, đem hắn cắt thành lát thịt. Nàng không phải cái bạo lực nữ nhân, chính là hiện tại nàng trong lòng chỉ nghĩ vận dụng vũ lực. Ha ha, là có chuyện như vậy à, ta nói đi, vừa rồi ta đi khi hầu người còn hảo hảo, như thế nào mới một hồi liền mông đau, Lạc tiên sinh thật đúng là hài hước. Là hài hước là một cái thiếu đánh bệnh tâm thần, Đường Loan Nương ở trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu. Người phụ trách đem tầm mắt từ Đường Loan Ương trên mặt rời đi, dừng ở Lạc Quân Thiên trên mặt, chất đầy ý cười ngồi xuống mặt đây là chúng ta nơi này tốt nhất trang sức, mỗi một cái đều là tốt nhất, ta mở ra tới, ngươi nhìn xem. Nàng đem trong tay màu lam nhung tơ hộp, toàn bộ mở ra đặt ở trước mặt hắn, hắn chính là Lạc Thị Tổng Tài, đại khách hàng. Hảo, ta nhìn xem Lạc Quân Thiên ánh mắt từ từ xem trước mặt này một loạt lóe sáng kim cương trang sức. Lạc tiên sinh, có yêu thích sao? Như vậy quang nhìn xem không ra, nếu là có người giúp ta thí mang một chút thì tốt rồi. Lạc Quân Thiên như suy tư gì nói, đôi mắt cô y vô tình nhìn về phía Đường Loan Ương. Vừa nghe hắn nói như vậy, Đường Loan Ương cái kia bị hắn kích thích sớm đã thập phần nhạy bén thần kinh, dùng sức nhảy một chút. Người phụ trách lập tức ngầm hiểu Đường Tổng, ngươi không ngại đương một hồi người mẫu đi, ngươi cổ lại bạch lại trường, mang lên nhất định sẽ phi thường xinh đẹp. Nơi này không có người khác, Đường Loan Ương tưởng cự tuyệt, lại cảm thấy như vậy sẽ có vẻ quá không phóng khoáng, cân nhắc lúc sau, nàng thoải mái hào phóng đồng ý không thành vấn đề. Nàng ngồi xuống Lạc tiên sinh muốn nhìn nào một cái đâu. Này đi, hắn tùy ý điểm một cái. Người phụ trách đem hắn sở tuyển kia một cái kim cương vòng cổ lấy ra tới, cấp Đường Loan Ương mang lên loa, Đường Tổng không mệt là đại mỹ nữ, thật xinh đẹp. Cảm ơn. Đường Loan Ương kéo kéo khỏe miệng. Lạc Quân Thiên đôi mắt không kiêng nể gì quét ở Đường Loan Ương trên mặt, trên cổ, ngực, dùng đôi mắt ăn nhiều nàng kem. Đẹp sao? Đường Loan Ương phá lệ ôn nhu hỏi, con mắt sáng loẹ ra hùng quang. Ân, đẹp, tưởng đều phải Lạc Quân Thiên sán lạ cười. Đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Người phụ trách cho rằng này đó trang sức Lạc Quân Thiên đều phải, một trận kích động Lạc tiên sinh, phải cho ngươi đều bao lên sao? Hảo A. Đem Đường tiểu thư bao xinh đẹp, điểm Lạc Quân Thiên cười nói. Người phụ trách ngẩn ra một chút, cười ha ha, Lạc tiên sinh ngươi thật đúng là ái nói giỡn, ta cũng không dám đem Đường tổng cấp bán. Nói cũng là, mua bán nhân khẩu chính là phạm pháp. Lạc Quân Thiên thấp giọng cười cười, hảo, không nói giỡn, này đó trang sức trước phóng, đợi lát nữa làm tân nương tử tự mình chọn đi. Kia cũng hảo. Đường Loan Ương đem vòng cổ hái xuống, thả lại nhung hộp, đứng lên xin lỗi không tiếp được một chút. Ta đi trước toilet, đi ra phòng cho khách quý, nàng tự phế phủ trung thở dài ra một hơi, thả lỏng lại. Cố ý ở bên ngoài nhiều lưu lại một hồi, nàng mới đi vào, Edlin đã đổi đến thứ 5 bộ áo cưới. Đường tiểu thư, ngươi người đi nơi nào nha, ta vốn định làm ngươi giúp ta ra ra chủ ý đâu, này mỗi điều đều thật xinh đẹp nga, ta tuyển không hảo. Edlin phiền não nói. Trên người của ngươi cái này so đệ nhất kiện muốn thích hợp nga. An mặc càng thêm có thể xông ra ngươi thuần tịnh khí chất, rất không tồi. Đường Loan Ương thuận miệng nói, thật sự muốn nàng nói thật, nàng cảm thấy nơi này áo cưới mỗi một cái đều rất đẹp, nhắm mắt lại chảo một cái, cũng có thể xuyên ra tiên nữ cảm giác tới. Edlin bị Đường Loan Ương như vậy một lừa dối, đảo thật sự cảm thấy trên người cái này xinh đẹp nhất kia cái này liền liệt đến cùng hào chọn lựa bên trong, còn có 5 bộ, nói không chừng còn có càng tốt, ta lại đi đổi. Nàng hoan thiên hỉ địa lại đi vào. Đường Loan Ương tưởng, tiểu nữ hài chính là tiểu nữ hài, bất cứ thứ gì luôn muốn tiếp theo dạng sẽ càng tốt. Nàng ngồi xuống, Lạc Quân Thiên ở nơi đó phiên tạp chí, người phụ trách lại không thấy, trên bàn trang sức cũng không thấy, nàng nhịn không được hỏi ngươi tất cả đều mua. Edlin đều nói thích, liền toàn bộ mua đi trở về. Lạc Quân Thiên nói như là mua mấy cái pha lê dường như. Lạc tiên sinh quả nhiên có quyết đoán. Đường Loan Ương tựa cười tựa phung nói. Ngươi vừa rồi không phải nói muốn giúp ta tuyển lễ phục sao, như thế nào đến bây giờ còn không hành động đâu. Lạc Quân Thiên buông tạp chí, đạm cười nói. Đường Loan Ương lấy ra một quyển sách tới giao cho hắn, tất cả tại nơi này, ngươi nhìn chúng nào một kiện, ta giúp ngươi đi lấy. Lạc Quân Thiên tiếp nhận, một tờ phiên. Đường tiểu thư ngươi cảm thấy cái này thế nào? Ngươi không cho xem, ta như thế nào biết, Lạc tiên sinh. Ôm khiêm ta không có thiên lý. Nhãn Đường Loan Ương mắt đều thẳng. Ta nào có không cho ngươi xem, ngươi ngồi lại đây không phải có thể thấy được, lại đây, cùng nhau xem. Lạc Quân Thiên đối nàng vây tay. Đâu lớn như vậy một vòng tròn, chính là vì đem nàng cấp đã lừa gạt đi. Đường Loan Ương mí mắt chầm chầm, ta cảm thấy vừa rồi kia kiện khá xinh đẹp. Đường tiểu thư một giây trong vòng luyện liền thiên lý nhãn sao? Đúng vậy. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Ngươi đừng quá hâm mộ ghen ghét cùng cái vô lại nói chuyện, không cần phải xen vào logic cùng tính khả thi, trực tiếp đem hắn nói chết là được. Lạc Quân Thiên đứng lên đem quyển sách ném cho nàng, liền lấy này bộ đi, ta đi trước phòng thay quần áo, không cần lấy sai rồi nga. tay tàn phế liền băm rớt đi. Hào môn đồng dưỡng thức, tay tàn phế liền băm rớt đi. Hắn cất bước đi phía trước đi. Ái thê. Uy, ngươi không đợi hệ vừa lỉn ra tới lại đổi sao. Đường Loan Nương phủng quyển sách, ở sau lưng kêu hắn. Bất quá Lạc Quân Thiên giống như không có nghe được dường như, làm theo ý mình biến mất ở chỗ rẽ. Đường Loan Nương cắn môi, mở ra quyển sách, nàng nào biết hắn sở chỉ chính là nào một kiện, liền tính lấy đúng rồi, hắn cũng có thể nói không đúng, dù sao, hắn chính là muốn tìm nàng phiền thoái. Suy tư một hồi, Hệt Lìn đã đổi hảo thứ 6 bộ, ra tới thấy Lạc Quân Thiên không ở, nàng liền hỏi Quân Thiên đi nơi nào. Thượng buồng vệ sinh sao? Diễm? Ách, không phải, hắn xem ngươi còn không có ra tới, đi thử xuyên tự mình lễ phục. Đường Loan Nương chấn định nói. Hệt Lìn ánh mắt sáng lên, vui mừng ra mặt hắn tuyển hảo A, ta nhìn xem là nào một khoản. Đường Loan Nương căng ra đầu mở ra quyển sách, chỉ vào trong đó một khoản chính là này một khoản thác. Hảo xoay A, Quân Thiên chân thật tinh mắt, hắn xuyên khẳng định so người mẫu phải đẹp nhiều, hắn hiện tại ở bên trong đổi sao. Không phải, hắn mới vừa đi vào, ta này sẽ đang muốn đi lễ phục khu chiếu quyển sách thượng đánh số đi lấy, sau đó cho hắn đưa qua đi đâu. Đường Loan Nương không có biện pháp. Đành phải đúng sự thật nói. Vậy ngươi mau đi lấy, sau đó cho hắn đưa đi đi. Hệ Vlìn điểm mỹ cười nói. Hảo. Đường Loan Nương cười gật đầu, đi ra ngoài. Chờ một chút Đường tiểu thư, ngươi giúp ta nhìn xem này bộ đẹp sao. Hệ Vlìn ở phía sau kêu nàng. Đường Loan Nương quay đầu, trên dưới tả hữu ra vẻ cẩn thận nhìn một vòng, tuy rằng thực mỹ, bất quá so sánh với vừa rồi kia kiện kiểu dáng muốn bình thường một ít, thay cho một sự kiện. Edlin rất là tán đồng gật gật đầu ân, ta cũng như vậy cảm thấy, ngươi mau đi lấy đi, đừng làm cho Quân Thiên chờ lâu rồi. Đường Loan Nương miễn cưỡng liên lụy ra một tia ý cười, nàng thật sự bị này đối làm đầu đều lớn. Cầm lễ phục, nàng đi vào nam phòng thay quần áo. Lạc Quân Thiên chờ đều kiên nhẫn ngươi là đến hỏa tinh đi lên lấy sao. Nói chi vậy, ta là trực tiếp phiên cân đầu vân, đến thiên cung đi lấy, nhạ, cho ngươi, đổi đi. Đường Loan Nương đem quần áo đặt ở bàn hạ. Cơ hồ là nửa giây cũng không ngừng lưu, lập tức hướng ra phía ngoài đi. Bất quá hắn so nàng càng mau tướng môn lấp kín. Đường Loan Nương nghẹn một hơi lại muốn làm gì? Muốn nói lễ phục ta lấy sai rồi. Nga, không phải, ngươi không lấy sai, ta là tưởng nói là Quân Thiên suy yếu dường như dựa hướng nàng ngón tay của ta đột nhiên không động đậy nổi. Đột phát tính tàn phế. Đường Loan Nương mới sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Bất quá nàng thích nói móc hắn. Tạm thời còn không thanh tỉnh nguyên nhân, khả năng yêu cầu làm ngươi hỗ trợ giúp ta đổi một chút quần áo. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng cổ, tầm mắt một đường xuống phía dưới, hơi hơi rộng mở cổ áo, kia vàng nhạt sắc nội y yể, làm hắn huyết dục bành trướng. Đường Loan Nương ý thức được hắn đang xem cái gì, vội đem cổ áo che, thối lui đến an toàn mảnh đất tay. Nếu là thật sự không động đậy, không bằng đi trước bệnh viện đi, thật sự không được băm giả vờ chi đi. Lạc Quân Thiên đi qua đi, Đường Loan Nương lập tức lại chạy trốn tới bên kia, đôi mắt nhìn chằm chằm môn phương hướng, tính toán nàng bằng mau tốc độ tiến lên, hơn nữa mở cửa, có thể hay không từ nơi này chạy đi đâu. Không cần tính, trên cơ bản ngươi không chạy thoát được đâu, vẫn là ngoan ngoãn lại đây giúp ta đổi đi. Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng trong lòng ý tưởng. Đường Loan Nương ánh mắt rũ rũ, trong lòng suy nghĩ một kế. Tính, tất nhiên ngươi không thể đổi. Ta đây liền giúp ngươi đi. Nàng đi tới, cầm lễ phục áo trên, đi vào trước mặt hắn, ta trước cho người thay y đi. Lạc Quân Thiên đem cánh tay nâng lên, đến đây đi, cho ta thoát đi. Đường Loan Nương đem lễ phục treo ở tự mình trên cổ tay, đi đến hắn sau lưng, đôi tay đáp ở trên vai hắn, đem tây trang cởi ra, sau đó cho hắn tròng lên màu trắng lễ phục. Kế tiếp là quần. Lạc Quân Thiên mặt hướng nàng, trong ánh mắt sắc mị mị. Ta biết. Đường Loan Nương duỗi tay đi giải hắn dây lưng. Cái này động tác nhìn đến Lạc Quân Thiên trong mắt, thật sự là cực kỳ, hắn không khỏi áp gần nàng một ít, tiểu tâm đừng đụng tới địa lôi Nga, tùy thời sẽ nổ mạnh. Đường Loan Nương nín thở, cởi bỏ hắn dây lưng lúc sau, kéo ra hắn khóa quần, ngón tay không thể tránh khỏi xẹt qua kia nóng bỏng xương trướng đổ vỡ. Ngao, Lạc Quân Thiên thoải mái kêu rên. Nàng chậm rãi đem hắn quần xuống phía dưới lui, ở hắn có chút ý loạn tình mê khi hầu, đột nhiên hướng đem quần kéo đến nhất phía dưới. Dùng sức đẩy ra nàng, xoay người liền chạy. Lạc Quân Thiên hoàn hồn, nhưng truy nàng phía trước, dù sao cũng phải trước đề quần, thời gian này một chậm trễ, nàng đã sớm mở cửa đi ra ngoài. Đường Loan Nương chạy trốn tới bên ngoài, sửa sang lại một chút quần áo, trầm ổn đi đến bên ngoài, hệt lìn thứ bảy bộ cũng đổi hảo. Một lát sau, Lạc Quân Thiên từ bên trong ra tới, cũng không có thay quần áo. Quân Thiên ngươi như thế nào không đổi a? Hệt lìn kêu lên. Đường tiểu thư qua qua loa, cho ta lấy rất kích cỡ, bất quá không quan hệ, ta quần áo ta tự mình cái khác chuẩn bị thì tốt rồi. Lạc Quân Thiên không sao cả tươi cười chung, trộn lẫn một tia tối tăm. Cũng hảo. Ta dư lại hai bộ cũng không nghĩ thay đổi, cảm giác vẫn là thứ năm kiện đẹp nhất, liền đính kia kiện đi. Evelyn cũng cảm thấy có hơi mệt mỏi. Đường Loan Nương ở một bên cười nói, Evelyn tiểu thư, áo cưới chúng ta này liền tính định ra tới, hôn lễ cùng ngày, ta sẽ thỉnh một vị quốc nội đỉnh cấp chuyên viên trang điểm toàn bộ hành trình vì ngươi cùng trang, đến nỗi Lạc tiên sinh, nếu lễ phục ngươi tự mình chuẩn bị, ta đây cũng không cần phải xen vào, chọn lựa nhẫn, hôn giày. Còn có lễ vật, hệt lỉn tiểu thư nếu muốn cho ta cùng đi, vậy ta cùng đi, nếu không cần, ta liền không bồi, chúng ta trực tiếp hôn lễ thượng thấy đi. Hệt lỉn gật gật đầu hảo, có yêu cầu nói, ta sẽ lại gọi điện thoại cho ngươi. Tốt. Kia hôm nay liền đến đây thôi, ta công ty còn có việc, đi trước một bước. Đường Loan Nương cùng hệt lỉn lễ phép cáo biệt, đôi mắt cũng nhân tiện nhìn thoáng qua Lạc Quân Thiên, xem như cùng hắn cũng nói. Tài kiến. Edlin hữu hảo phất phất tay. Tai kiến, Đường Loan Nương mặt mang tươi cười xoay người, nện bước thong dong đi ra áo cưới cửa hàng. Nàng đã tưởng hảo, kế tiếp ứng đối biện pháp. Cách Thiên, Lạc Quân Thiên liền gọi điện thoại cấp Đường Loan Nương. Đang ở sân bay, Đường Loan Nương xem ra điện báo biểu hiện, nàng hơi hơi mỉm cười, liền biết ra hỏa này một ngày cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nàng thanh thanh nhất hầu tiếp lên uy. Buổi tối cùng đi chọn đồ vật đi. Edlin cố ý làm ta gọi điện thoại cho ngươi. Hôm nay sao? Kia thật là ngượng ngùng, ta có cái khách hàng ở Hải Nam, ta hiện tại đang muốn bay đi đâu, thật là thực xin lỗi, hai người các ngươi tự mình đi mua đi, hảo không hàn huyên, ta đăng ký đã đến giờ, lại liên hệ, túi chào. Đường Loan Nương quyết đoán treo điện thoại, cười vô cùng chi thích ý. Liên tiếp 5 ngày, nàng đóng di động cùng hết thể thông tin thiết bị, ở Maldives hưởng thụ ánh mặt trời cùng bờ cát. Hảo hảo thả lỏng một chút, bị Lạc Quân Thiên lăn lộn mau thần kinh suy nhược thể xác và tinh thần, làm hắn khí dậm chân đi thôi. Người tổng phải vì tự mình hảo hảo tồn tại. Như vậy tiêu sái tự tại qua gần một tuần, nàng mới tràn ngập điện, nét mặt tỏa sáng trở về, vì nên đón kế tiếp càng là kịch liệt nhân sinh. Lạc Quân Thiên hôn lễ thời gian, dư lại không đến 10 thiên, nàng sắp đối mặt không chỉ là cao cường độ công tác, còn có tùy theo mà chạm mặt Lạc thị gia tộc. Trầm trọc niệm ai, tập thể công kích, Lạc Vân Phàm từ giữa chỗ lẫn, Edlin biết được chân tướng sau kinh ngạc, công nhân sẽ biết sau phản ứng, cuối cùng còn muốn đứng ở một bên, ở người khác cười nhạo chung, nhìn chăm chú vào Lạc Quân Thiên nên thú nữ nhân khác, còn phải ở hôn lễ viên mãn hạ màn sau, được đến kia một tuyệt bút kế hoạch phí sau, cùng toàn công ty người khánh công, nàng còn phải cười, vui vẻ cười. Những việc này, nàng một kiện không lầm đều đoán trước tới rồi. Cũng là tương lai mười thiên sinh hoạt. Cảm giác cách mặt đất ngục cũng chỉ có như vậy một bước xa. Nhưng là nàng không sợ, bởi vì tổng hội quá khứ. Về đến nhà, nàng ấn đại môn mật mã, làm nàng hộp máu chính là thế nhưng là sai lầm. Đi Maldives phía trước, nàng liên tiếp 2 ngày đều ở tại khách sạn. Khẳng định là Lạc Quân Thiên sửa. Nàng lấy ra di động đánh cho hắn, vừa nghe đến hắn thanh âm, nàng liền lập tức nói là Quân Thiên tiên sinh. Phiền toái ngươi không cần tự chủ trương bóp méo nhà ta đại môn mật mã được chứ. Hiện tại, đem ngươi sửa nói cho ta. Ngươi về nhà. Lạc Quân Thiên một trận kinh hỉ, mất tích nhiều ngày như vậy, hắn cho rằng nàng chạy thoát. Đúng vậy, hiện tại đem mật mã nói cho ta phải tiến ta tự mình ra môn. Lạc Quân Thiên đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài, một bên nói ta không quá nhớ rõ, ngươi làm ta suy nghĩ một chút đi, 30 phút sau nói cho ngươi nói. Đem điện thoại treo. Uy, uy, Đường Loan Nương đưa điện thoại di động từ bên thai lấy ra, hết trô nói rồi. 28 phút lúc sau, Lạc Quân Thiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhìn chăm chú vào trước mắt nữ nhân, Lạc Quân Thiên mạc danh liền hỏa lớn. Đường Loan Nương ngươi nhưng thật ra tiêu sái, vừa đi chính là một tuần, điện thoại không cũng không thông, biết có bao nhiêu làm người thấp thỏm sao. Thiết, Đường Loan Nương châm biếm ta đi lữ hành, ta không nghĩ có người quấy rầy ta. Cái này quan ngươi cái gì à, mau cho ta mở cửa. Lạc Quân Thiên ấn xuống mật mã, cửa vừa mở ra, Đường Loan Nương đi vào đi buông dương hành lý, bên trong đều là nàng ở Maldives địa phương mua đồ vật. Ngươi không phải đi Hải Nam đi. Đúng vậy, ta lâm thời thay đổi chủ ý đi Maldives. Đường Loan Ương không cho là đúng nói, đi đến phòng bếp, từ tủ lạnh cầm một lọ nước khoáng uống. Lạc Quân Thiên cũng theo vào tới, bản quá đang ở uống nước khoáng nàng Đường Loan Ương. Ngươi nói câu trong lòng lời nói, ta cùng người khác kết hôn, ngươi thật sự không thương tâm, thật sự hoàn toàn không sao cả sao. Ta không tin. Đối với một cái 10 ngày sau liền phải kết hôn nam nhân, ngươi hiện tại vấn đề hỏi thực không có ý nghĩa, liền tính ta có một chút trong lòng không thoải mái, lại có thể thuyết minh cái gì đâu, lại có thể ý đồ thay đổi cái gì đâu. Lạc Quân Thiên, thành thục một chút đi, đừng ở chân trong chân ngoài, đừng tại tả hữu lay động. Được chứ? Đường Loan Ương bình tĩnh ngăn hắn hai tay, đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên còn đứng ở phòng bếp, lục mâu mặt ngoài, giống cái huyệt động, dần dần biến sâu không thấy đáy. Hắn minh bạch đến, đối phó Đường Loan Ương, chỉ có kia một cái biện pháp, hắn không thể lại quá mức nóng nảy. Hiện tại duy nhất cần phải làm là vững vàng tâm, lẳng lặng ẩn nút. Ngươi nói rất đúng, là không có ý nghĩa, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, ly hôn kỳ còn có 10 ngày, hảo hảo làm chuẩn bị đi Đường tiểu thư. Ta chờ mong xem ngươi hoàn mỹ thành quả. Hắn nói xong, từ bên người nàng đi ngang qua nhau, lập tức rời đi. Đường Loan Ương tim đập không hiểu lỡ một nhịp, bất an ở nàng đáy lòng lan tràn mở ra. Hôn lễ, 1. Hào môn đồng dưỡng tức, hôn lễ, 1. Liên tiếp mấy ngày, Lạc Quân Thiên đều không có lại đến phiền nàng, không có nhiều điện thoại, cũng không có đến công ty tìm nàng, hiếm khi có bình tĩnh, lộ ra làm người càng vì bất an quỷ dị. Ái thê. Hơn nữa, phi thường chi kỳ quái, tính cả Lạc Vân Phàm cùng An Tư Diệu mấy ngày nay cũng không có tới đi tìm nàng. Dây dưa không rõ lập tức biến thành bình tĩnh tường hòa. Nàng đương nhiên ước gì vĩnh viễn như vậy thanh tĩnh đi xuống, nhưng vấn đề là, này quá kỳ quái, bọn họ thật sự tính toán không hề tới phiền nàng sao. Nàng tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Đường Loan Ương cũng không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, ly hôn lễ còn có 6 ngày. Nàng tổ chức đoàn trận xuất phát đi Ireland, tới rồi nơi đó phải làm công tác một đồng lớn, nàng cần thiết đến trước tiên đi chuẩn bị mới được, cuối cùng giai đoạn, nàng không thể ra bất luận cái gì sai lầm diễm. Chỉ cần thuận lợi xong xuôi buổi hôn lễ này, nàng liền có lý do không thấy hắn. Đến nỗi về sau sự tình, nàng liền không đi lo lắng, dù sao quá một ngày tính một ngày đi, là tốt là xấu, là phúc hay họa, tương lai là ai đều không thể đoán trước. Ngay kế buổi sáng, Đường Loan Ương dẫn dắt công ty 8 gã công nhân, ngồi máy bay đi Ireland thác. Tới rồi nơi đó, các nàng vào ở lần trước đã tới khách sạn 5 sao, tương lai mấy ngày, đều phải lấy nơi này vì trung tâm. Đường Loan Ương thấy đoàn người đều rất mệt, nàng tự mình cũng có chút mệt mỏi, khiến cho đại gia trước nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Nam ở trên giường, thân thể rõ ràng rất mệt, nhưng chính là lăn qua lộn lại ngủ không được, gần đây luôn có một loại dự cảm bất hảo đem nàng gắt gao quay chung quanh. Huy cũng huy không khai, chính là mặc cho nàng như thế nào vắt hết óc tưởng, cũng nghĩ không ra đến tuột cùng có chỗ nào không đúng. Chờ đại gia nghỉ ngơi đủ rồi, Đường Loan Ương bắt đầu cho mỗi cá nhân an bài công tác. Nàng phụ trách cùng khách sạn phương diện còn có rừng rậm phương diện quản lý tầng câu thông, hôn lễ cùng ngày khách khứa toàn bộ đều phải ở nơi này, cho nên phòng là cần thiết muốn trước tiên đính tốt, mặt khác muốn ở trong rừng rậm sáng lập như vậy một cái đại đạo. Cũng là phải trải qua tương quan bộ môn đồng ý. Dư lại công tác nàng phân hoa hôn lễ cùng tiệc cưới hai cái bộ phận, 8 người phân 2 tổ đi tiến hành, nàng bên này câu thông hảo lúc sau, là có thể tiến hành bố trí, 1 tuần thời gian, hẳn là đủ rồi. Thời gian một ngày quá thực mau, mà mỗi một bước công tác cũng ở đâu vào đấy tiến vào. Ở hôn lễ trước một ngày buổi sáng, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Đường Loan Ương mấy ngày nay thật là mệt thảm. Vì bảo đảm không làm lỗi, mỗi loại công tác nàng đều phải xem qua, trước mắt tuy rằng đã hoàn công, nhưng nàng thần kinh vẫn là không dám lơi lỏng. Hôm nay đêm có rất nhiều người tới nơi này, nàng không nghĩ thấy một ít người cũng tất cả đều sẽ đến, cứ việc thể xác và tinh thần đều mệt mỏi muốn trốn, nàng vẫn là đánh lên tinh thần tới, cấp Lạc Quân Thiên đi điện thoại. Đây là tự lần trước nàng từ Maldives trở về ngày đó đến bây giờ, bọn họ lần đầu tiên thông điện thoại, cầm di động. Cũng thế nhưng khẩn trương lên. Điện thoại một hồi, một đạo trầm thấp giọng nam liền từ từ truyền đến chuẩn bị thế nào. Đường Loan Ương không nghĩ tới hắn câu đầu tiên lời nói liền hỏi cái này, đương nhiên, này cũng thực bình thường, dù sao cũng là hắn hôn lễ sao. Định định tâm thần, Nàng công thức hóa nghiêm cẩn mở miệng nói đã toàn bộ đều chuẩn bị ổn thỏa, các ngươi tùy thời có thể lại đây. Mặt khác, phiền toái Lạc tiên sinh ngươi chuyển một phần khách khứa danh sách lại đây, làm cho ta đến lúc đó thẩm tra đối chiếu ai tới ai không có tới. Có thể, đợi lát nữa ta sẽ làm người cho ngươi vẽ chuyển thần qua đi. Nghe thanh âm, Đường tiểu thư ngươi giống như rất mệt. Lạc Quân Thiên cách điện thoại, đều có thể nghe được nàng biết hầu có điểm ách. Con hảo, bổ cái miên liền sẽ tốt, ta không có khác sự. Các ngươi sắp island thời điểm, lại cho ta gọi điện thoại đi, ta trước treo Đường Loan Ương không đợi hắn nói liền lấy ra di động. Người dựa ngã vào trên sofa, một nhắm mắt lại, che trời lấp đất hắc ám liền dán lại nàng đôi mắt, như thế nào cũng trương không khai. Trên bàn máy phát, một trương giấy chậm rãi nổ ra. Một giấc ngủ dậy, đã buổi chiều một chút. Nàng đứng dậy, thấy vé truyền thần sớm đã phát tới, đi qua đi cầm lấy, xem một chút. Lạc Vân Phàm ở tên ở trong đó nàng không kinh ngạc, chính là An Tư Diệu như thế nào cũng ở mời hàng ngũ đâu. Người này khẳng định là Lạc Quân Thiên thỉnh, nhưng hắn tức không phải Lạc Ninh Hương vị hôn phu, Lạc Quân Thiên cùng hắn cũng không phải là bằng hữu, sẽ cái gì sẽ thỉnh hắn đâu. Đường Loan Ương nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, ai tới cùng nàng đều không có quan hệ. Tắm xong, thay sạch sẽ lưu loát trang phục, nàng chuẩn bị tốt đi chiến đấu. Ra khỏi phòng, ngoài cửa, Ca Cao cùng Tiểu Trần chờ ở nơi đó, các nàng giỏi về giao tế, cho nên nàng mang theo trên người, dùng để sai phái, tô tô, khai mễ bọn họ canh giữ ở rừng rậm. Nói thật, nàng thật sợ đêm nay sẽ đến một hồi mưa rền gió dữ, tuy rằng đã làm tốt ứng đối, nhưng nàng trong lòng kia căn huyền như cũ là banh gắt gao. Lão bản, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, qua ngày mai thì tốt rồi, Tiểu Trần an ủi nàng. Tiểu Trần nói rất đúng. Lão bản ngươi có chuyện gì khiến cho chúng ta tới xử lý, đừng quá làm khó dễ ngươi tự mình, giống Lạc tiên sinh cái loại này nam nhân thúi, ngươi cùng hắn ly hôn ly quá đúng. Ca Cao cũng lại đây an ủi nàng. Các nàng cảm thấy, lão bản trong lòng nhất định thực khổ, chỉ là nàng không muốn biểu lộ ra tới mà thôi. Đường Loan Ương cười cười các ngươi này hai cái tiểu nha đầu, đoán mò cái gì đâu, ta thực hảo, chính là có điểm mệnh, ai nha, chỉ mong hôm nay công tốt. Cái này làm cho hôn lễ thuận lợi cử hành, chúng ta cũng hảo thuận lợi bắt được kế hoạch kim. Ca Cao không tin dường như nhìn Đường Loan Ương lão bản, ngươi thật sự không khổ sở sao? Không cảm giác được, ta chỉ cảm thấy mệt. Lão bản, ngươi đến tột cùng có phải hay không nữ nhân a? Ca Cao nghĩ sao nói vậy buột miệng tốt ra, ý thức được nói sai, lại vội nói khiêm thực xin lỗi lão bản, ta là nói. Đường Loan Ương cười đánh gãy nàng lời nói không cần phải nói, hảo hảo công tác đi. Khách khứa danh sách ta đã bắt được, hôm nay buổi tối liền sẽ lục tục tới rồi, muốn đánh lên 12 phân tinh thần tới biết sao. Lão bản, ta có một vấn đề. Tiểu Trần ở bên cạnh mở miệng, nếu Lạc tiên sinh là ngươi chồng trước, kia người nhà của hắn cùng thân thích bằng hữu cũng đều nhận được ngươi, đến lúc đó ngươi nên có bao nhiêu xấu hổ a? Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Lão bản, ngươi phải làm sao bây giờ? A Ca Cao cũng vì này thật sâu lo lắng. Nàng chỉ là ngẫm lại liền khủng bố. Các ngươi yên tâm đi, ta không như vậy nhược, ta là làm buôn bán, ta không trộm không đoạt. Chính đại quang minh Đường Loan Ương tuy rằng ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn là có chút áp lực. Ca Cao cùng Tiểu Trần thấy thế, cũng chỉ có thể phân biệt nắm nắm tay nàng, lấy kỳ cổ vũ. Nhị điểm nữa, Lạc Quân Thiên cùng Nguyễn Lìn, còn có Lạc gia mỗi một cái thành viên tập thể tới. Trước đó, chỉ có Lạc Vân Phàm biết làm quang kế hoạch công ty là Đường Loan Ương mở. Đường Loan Ương mang theo công nhân ở trong đại sảnh nên đón, nhìn chăm chú vào này mênh mông quần quận quỷ hút máu gia tộc hướng nàng đi tới, cảm giác như là vạn dặm trời quang trung đột nhiên đè xuống một mảnh mây đen. Đi đến gần chỗ, Lạc Quân Thiên tạm dừng hạ bước chân, sau lưng người tự nhiên cũng liền ngừng lại. Lạc gia người nhìn đến Đường Loan Ương, cũng tất cả đều ngốc ở, ánh mắt bén nhọn. Bọn họ trong lòng toát ra cùng cái tiếng lòng, nữ nhân này như thế nào cũng sẽ ở chỗ này. Mà đứng ở nhất bên cạnh Lạc Vân Phàm, nhìn Đường Loan Ương, trên mặt còn lại là treo ôn nhu thâm thúy cười nhạt. Ngươi, Lạc Ninh Hương kinh ngạc mở to đôi mắt, chỉ vào Đường Loan Ương mặt, tiến lên vài bước, dục chất vấn. Đường Loan Ương đoạt ở nàng phía trước nói Lạc tiên sinh, Ết Lỉn tiểu thư, đã vì các ngươi chuẩn bị tốt phòng, có thể hiện tại đi vào nghỉ ngơi. Vất vả ngươi, Đường tiểu thư. Lạc Quân Thiên bình thản hữu hảo mỉm cười, lục mâu chung không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, cũng không thấy gợn sóng. Edlin nhiệt tình nhào qua đi, đem Đường Loan Ương ôm lấy cảm ơn ngươi Đường tiểu thư, thật là ít nhiều thỉnh ngươi cho chúng ta kế hoạch hôn lễ, ta tin tưởng ngày mai nhất định sẽ phi thường hoàn mỹ. Đường Loan Nương lễ phép tính cười cười, ngươi quá khen, ta sẽ đem hết toàn lực làm cho các ngươi vừa lòng. Ta phi thường vừa lòng, Đường tiểu thư năng lực một cực đồng Evelyn so ra hai cái ngón tay cái. Nguyên bản tưởng nói chuyện Lạc Ninh Hương, cùng Lạc gia những người khác lại lần nữa trợn tròn mắt, hôn lễ kế hoạch. Đường Loan Nương là lần này hôn lễ kế hoạch công ty người phụ trách. Thật là quá buồn cười, quá thái quá, quá ác độc, Lạc Quân Thiên loại này hành vi, ở bọn họ xem ra, chính là xích, lỏa lỏa trả thù. Lạc Ninh Hương cười lạnh, thối lui đến Lạc Thơ Hàm bên cạnh, tất nhiên Evelyn còn không biết Đường Loan Nương thân phận, như vậy vì làm hôn lễ thuận lợi tiến hành, bọn họ tự nhiên biết ở lúc nào hầu muốn bảo trì im miệng không nói. Quân Thiên, ta có điểm mệt mỏi, ta tưởng về trước phòng Evelyn làm nũng giúp vào Lạc Quân Thiên trong lòng ngực. Hảo A. Lạc Quân Thiên ôm Evelyn đi trước, không có nhiều xem Đường Loan Nương liếc mắt một cái. Phảng phất bọn họ chi gian, thật sự chỉ là làm buôn bán quan hệ. Đường Loan Nương đối Tiểu Trần xử cái ánh mắt, làm nàng đem phòng tạp đưa đi. Chờ Lạc Quân Thiên cùng Evelyn vừa đi, Lạc gia này đàn đôi mắt danh lợi, liền tất cả đều khai khang. Ta vừa rồi còn tưởng rằng ta thấy đến quỷ đâu, đầu năm nay nữ nhân vô sỉ lên, thật là tiện đến không tiền khoáng hậu là quyển hình khắc nghiệt sắc nhọn châm trọc. Lê Thánh Khanh giống điều chó nhật dường như đứng ở nàng phía sau, nhìn Đường Loan Nương ánh mắt, lộ ra một cổ tử dâm hế. Nhân ra cái này kêu có cá tính, chồng trước hôn lễ đều dám tiếp, chồng trước giường tự nhiên cũng dám bỏ Lạc Thi Phỉ ánh mắt khinh bỉ Đường Loan Nương. Các ngươi hai người đều đừng nói nữa, nhân ra cũng là vì kiếm tiền sao, rời đi Lạc ra, chẳng lẽ tiếp một đơn đại sinh ý, đến chồng trước nơi đó cọ điểm tiền, này cũng không có gì, nữ nhân sao. Đơn giản liền điểm này bản lĩnh, đều đừng đem nói khó nghe, phá hư này đại hỉ không khí. Lạc Thơ Hàm cười giống một cái rắn độc, nhìn như thế Đường Loan Nương giải vây nói, những câu mang theo ám thứ. Lạc Vân Hương trong ánh mắt lạnh băng lộ ra hận ý Đường Loan Nương, vì cái gì còn cùng ta ca gặp mặt, một năm trước một hai phải rời đi hắn, hiện tại lại nghĩ đến hợp được chứ, ngươi nằm mơ đi, giống ngươi loại này không lương tâm lại không biết xấu hổ nữ nhân, tặng không cho hắn đều sẽ không lại muốn. Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách rốt cuộc là nam nhân, chỉ là nhíu mày mắt lạnh tương xem. Lạc Hải Chân nghe không nổi nữa, các ngươi một đám đều làm gì, ở mương tốt xấu là nhà của chúng ta người, nàng là cùng chúng ta cùng nhau sinh sống mười mấy năm người nhà nào, đừng nói như vậy nàng được chứ. Bọn nhỏ sẽ như vậy chán ghét nàng, tự nhiên là có đạo lý, xuất thân không tốt hài tử, nhân phẩm cũng là chú định, ngươi đương nàng là người nhà, nàng đương ngươi là cái gì. Bạch Nhãn Lan Dưỡng không thân Lạc Hoành Quốc gâm điệu lãnh đạm. Lạc Vân Phàm cất bước, tiến lên cười tiến lên ôm trầm Đường Loan Nương nhị ca, Bạch Nhãn Lang cũng coi như thượng ta một cái đi. Lạc Hoành Quốc nhìn Lạc Vân Phàm, hiện tại hắn cổ phần tương đối nhiều, Quân Thiên cũng không ở, hắn kiên cường không đứng dậy tứ đệ, ta không có nói ngươi. Không, ngươi nói đi, ta thích cùng ấm ương cùng nhau bị mắng, chúng ta là người ngoài. Là Bạch Nhãn Lang sao? Lạc Vân Phàm cười có bao nhiêu ôn hòa liền có bao nhiêu ôn hòa. Lạc gia một đám cũng chưa thanh âm, Lạc Vân Phàm hành động lại rõ ràng bất quá, hắn muốn rất nữ nhân này. Tứ thúc, ngươi làm gì muốn giúp nàng, ta biết ngươi cùng nàng quan hệ hảo, nhưng là cũng thỉnh ngươi biết rõ ràng hiện tại lập trường. Lạc Ninh Hương buồn bực quát, nàng theo chân bọn họ bất đồng, nàng có Lạc Quân Thiên cái này sừng sững không ngã chỗ dựa, nàng là hắn thân muội muội, là Lạc gia công chúa. Bởi vì ta thích nàng. Lạc Vân Phàm trả lời tự nhiên mà vậy. Cái gì? Lạc Ninh Hương kêu to. Lạc gia người đều không thể tin tưởng, hoặc là đã sợ ngây người, Đường Loan Nương nữ nhân này là hồ ly tinh đầu thai tới đi, bọn họ thậm chí hoài nghi hai người đã sớm ám độ trần thương, không chịu nổi tịch mịch nữ nhân, cùng thúc thúc cũng làm ở cùng nhau. Đường Loan Nương mặt vô biểu tình kéo xuống Lạc Vân Phàm tay, thong dong bình tĩnh nói, các vị khách nhân, các ngươi phòng cũng đã an bài hảo, đều ở cùng tầng lầu, phương tiện các ngươi lẫn nhau đi lại, ca cao, dẫn bọn hắn đi lên. Nàng chỗ tinh tâm nghe, là bởi vì nàng sớm đoán trước đến này nhóm người sẽ có này phiên nói từ, thật là không có gì tân ý, còn về sau sẽ cao cấp một ít, xem ra nàng đánh giá cao. Là, lão bản ca cao đáp, nghĩ thầm này gả cho kẻ có tiền, cũng chưa chắc là chuyện tốt, này một cái hai cái, đều như vậy độc miệng, cùng ác quỷ không có gì hai dạng. Thấy Đường Loan Nương sắc mặt cũng không sửa, bọn họ khí thẳng cắn răng. Nàng vẫn là cùng trước kia giống nhau, bất luận bọn họ nói cái gì, nói có bao nhiêu chẳng lẽ, vĩnh viễn đều là một chương người chết mặt, kết quả không chỉ có sẽ không làm cho bọn họ cảm thấy sảng khoái, ngược lại càng thêm nén lẫn giận. Các vị thỉnh, ca cao còn tính khách khí bày một chút tay. Đoàn người kéo hành lý, nghẹn một bụng khí đi theo rời đi. Lạc Vân Phàm còn đứng ở nơi đó, Đường Loan Ương không đi đuổi hắn, chỉ đương hắn là không khí. Ta phòng ở nơi nào? Mang ta đi đi, Lạc Vân Phàm ở bên nói. Tiểu Đỗ, ngươi mang khách nhân đi lên, chính là ca cao vừa rồi đưa đi cái kia tầng lầu. Đường Loan Ương không có lý Lạc Vân Phàm, mà là trực tiếp đối phía sau một người khác công nhân nói. Đúng vậy, Tiểu Đỗ gật đầu, lễ phép đối Lạc Vân Phàm nói, tiên sinh, xin theo ta đến đây đi. Lạc Vân Phàm tạm dừng một lát, nói mệnh nói, loại này tiếp đãi công tác khiến cho công nhân tới làm đi, ngươi xem ngươi đều tiểu tụy. Khách nhân, ngươi nói có thể hay không quá nhiều, thỉnh lên lầu đi, Đường Loan Ương nói, hướng ra phía ngoài đi đến. Lạc Vân Phàm khẽ thở dài một hơi, xoay người hướng thang máy phương hướng đi. Vẫn luôn như vậy không ngừng nhận được không sai biệt lắm ăn bữa tối, danh sách thượng trung ngoại khách khứa lại đây đã từng có hơn phân nửa số, chỉ có thiếu thúc người còn không đến. Khách nhân vừa vào trụ, Đường Loan Ương liền có làm công nhân cấp nhóm phát hành trình biểu, như vậy ngày mai liền sẽ không lộn xộn. Mỗi cái chi tiết nhỏ, nàng đều thiết tưởng chu đáo. Tiếp đại đến buổi tối 10 điểm, gần trăm vị khách khứa chung còn có một vị không có đến, Đường Loan Ương không cần xem danh sách cũng biết là ai, là An Tư Diệu, hắn còn chưa tới, nói không chừng hắn sẽ không tới tham gia. Thật sự là không đứng được, nàng mới làm ca cao các nàng lại nhiều chờ một giờ, mà nàng về trước phòng. Trở lại phòng, nàng đi đến bên cửa sổ, thấy bên ngoài phong thật lớn, trong lòng không cấm lo lắng hôm nay sẽ trời mưa, lo lắng sốt ruột ngồi vào trên giường, dựa vào đầu giường, một nhắm mắt lại, suy nghĩ lập tức giống hồ nháo giường như đọng lại ở nàng trong đầu, người tâm tư một khi dùng ở nơi khác, cũng không có công phu suy nghĩ khác. Ngày mai hắn liền phải kết hôn, mà nàng, trong đầu một mặt hỗn độn cùng mỏi mệt, không có thời gian yêu thương. Nửa mộng nửa tỉnh gian, lòng có bắn tỉa lạnh, có thể là gió thổi duyên cớ đi. Một cái khác trong phòng, tối tăm đầu giường dưới đèn, Edlin ở trên giường đã ngủ rồi, Lạc Quân Thiên ăn mặc màu đen áo ngủ, cầm whisky đứng ở bên cửa sổ, cái miệng nhỏ uống, lục mâu tinh lượng kiên định, ngày mai, liền vào ngày mai, hắn sẽ làm hết thể mất khống chế đồ vật, toàn bộ trở về đến hắn lòng bàn tay. Hắc ám cùng hắn dung hợp khó phân lẫn nhau. Linh. Một trận chuông báo thức. Đem Đường Loan Ương từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nàng mở mắt, không trung có chút tờ mờ sáng, tâm không hiểu trọng lực chầm chầm, chua xót tịch liêu cảm giác va chạm trái tim. Hôm nay, hắn muốn kết hôn. Sự thật này cho tới bây giờ khắc này, nàng mới hoàn toàn rõ ràng đi nhận thức, đi thể hội. Ở trên giường nằm có 5 phút, thẳng đến đồng hồ báo thức lại lần nữa vang lên, mới đem nàng từ hư ảo chung đánh thức, nàng bò lên thân tới, dùng sức vô vô tự mình mặt. Đối tự mình nói, Đường Loan Ương đánh lên tinh thần tới, không cần lại tưởng nhiều như vậy. Vọt tới buồng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, hóa trang điểm nhẹ, đem đầu lưu loát ở chắc khởi, thay màu trắng trước nghiệp trang. Thái dương một chút phá tan đường chân trời, cả tòa khách sạn tắm mình dưới ánh mặt trời. Dương dầm bên kia, Khai Mễ sáng sớm liền gọi điện thoại cấp Đường Loan Ương, nói cho nàng, hết thể ok. Đứng ở khách sạn cơm, nhìn này trong trẻo hảo thời tiết, Đường Loan Ương nghĩ thầm. Hôm nay hẳn là có thể hoàn mỹ hạ màn, nàng khoe miệng gợi lên một tia ý cười, lại tại hạ trầm khi hầu, có vẻ cô đơn. Nơi xa, có một đôi mắt thật sâu ngóng nhìn nàng, lại ở nàng xoay người khi hầu, biến mất vô tung vô ảnh. 9 giờ, hôn lễ, cùng với khách nhân ngồi xe toàn bộ ngừng ở khách sạn nội, kia trường hợp, thật sự là quá đồ sộ. 9 điểm nữa, Edlin ăn mặc hoa mỹ áo cưới xuất hiện ở cửa, ở phụ thân cùng đi hạ, ngồi vào hôn bên trong xe. Lạc Quân Thiên tắc ngồi một khác chiếc xe. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Đường Loan Ương thân ảnh, chỉ thấy nàng ở một khắc không ngừng tiếp điện thoại, một bên cứ gọi điện thoại, một bên còn muốn xử lý chuyện khác, chân bóng trên mặt, mày thường thường nhăn lại, hắn nhắm lại một con mắt, xuyên thấu qua cửa kính, ấn ở nàng mi tâm, nhẹ nhàng xoa khai. Kỳ tích đã xảy ra, nàng thắt mày quả nhiên giãn ra mở ra, hắn kinh ngạc một lát, cười như vậy thuần túy. Lục mâu như nước biển xanh biếc thuần tịnh. 10 điểm 10 phân, đoàn xe tới rừng rậm. Mặt cỏ trung gian dùng màu trắng cái bàn bày ra thiên nga tạo hình, dùng hoa tươi điểm xuyết, xa xa nhìn lại, cực kỳ xinh đẹp, các khách nhân một trận kinh hô. 11 giờ trung cử hành hôn lễ, cho nên xe không ngừng đốn trực tiếp hướng rừng rậm khai, ngồi ở trong xe khách nhân sôi nổi riêu hạ cửa sổ, hướng ngoài cửa sổ xem, ở rừng rậm cử hành hôn lễ, bọn họ nhưng thật ra lần đầu tiên tham gia đến. Càng đi mặt càng là mỹ, theo vào nhập tiên cảnh giống nhau, xe cuối cùng tạm dừng ở ly hôn lễ hiện trường còn có 10 phút lộ trình địa phương. Các khách nhân toàn bộ xuống xe, dọc theo thảm về phía trước đi. Hôn lễ, 2. Hào môn đồng dưỡng tức, hôn lễ, 2. Trước mắt chân thật cảm thụ, chạm đến cảnh đẹp, chấn động mỗi cái khách khứa tâm linh. Ái thê. Một hàng hơn 100 người, phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán thanh, không có người lớn tiếng ồn ào, sợ phá hư này như mộng như ảo tiên kính, rừng rậm linh hoạt kỳ ảo điểu tiếng tê, màu xanh lục cùng màu trắng dung hợp ở bên nhau tuyệt hảo sắc điệu, làm thị giác được đến hưởng thụ tốt nhất. Nay cùng thiết kế trên bản vẽ hiệu quả không sai chút nào. Lạc Quân Thiên đi đến đằng trước, mặt mang mỉm cười, thong dong bình tĩnh. Đường Loan Nương đi ở mặt sau cùng, cầm đối đem cơ cùng hôn lễ hiện trường nhân viên công tác, hạ giọng câu thông diễm. 10 phút lộ trình, làm khách khứa cảm giác chưa đã thèm, say mê với trong đó, xuyên qua sâu thẳm đường mòn, rộng mở thông suốt hôn lễ hiện trường, càng là duy mỹ mộng ảo đến mức tận cùng, chết ở chỗ này đều nguyện ý cảm giác. Nhân viên công tác an bài các tân khách có tự nhập tòa, Đường Loan Nương đứng bên ngoài vây chỉ huy. Nàng vẫn luôn không dám đi thân cận quá, trên thực tế, nàng đến bây giờ đều không có đi xem qua Lạc Quân Thiên, chỉ là giống con quay dường như, một khắc không ngừng chuyển, chỉ có như vậy, nàng mới có thể không đi nghĩ nhiều đạp. Có lẽ, chờ đến lòng yên tĩnh xuống dưới kia một khắc, sở hữu đồ vật sẽ một cổ món óc nảy lên tới. Ở Đường Loan Nương sau lưng, Lạc Ninh Hương người mặc màu xám nhạt phết đất lễ phục, như nữ thần cao quý đi vào nàng phía sau, tới gần nàng bên hai, chảy xuôi ra như quỷ mị âm lanh thanh âm tiện nhân. Hôm nay, lớn lên ngươi mắt chó, hảo hảo nhìn, xem ta ca như thế nào ở ngươi trước mặt cùng một nữ nhân khác kết hôn, xem hắn như thế nào đi hôn môi hắn tần nương, xem hắn có bao nhiêu hạnh phúc, mà ngươi, bất quá là cái sắp hoa tàn ít bướm đồ đê tiện mà thôi, không có người sẽ muốn ngươi. Nàng hận nữ nhân này, bởi vì nàng, Tư Diệu rời đi, đi như vậy kiên định, nàng hận nàng, hận không thể giết nàng, lột nàng ra. Đường Loan Nương giật mình, hơi hơi nghiêng đầu, dừng một chút, đạm nhiên cười nhạt Lạc Ninh Hương, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại biểu tình gặp nạn xem sao? Biến thành như vậy xấu xí ngươi, càng thêm sẽ không có nam nhân thích ngươi. Ngươi tiện nhân này, thiếu đắc ý, đừng tưởng rằng ngươi có thể được đến Tư Diệu, hắn là ta nam nhân Lạc Ninh Hương mỹ lệ mặt, càng là vặn vẹo. À, hắn có phải hay không ngươi, không phải từ ngươi định đoạn, nếu ngươi không nghĩ từ bỏ hắn nói, kia liền hảo hảo nỗ lực, đối ta phát hỏa là vô dụng, nếu hắn không thích ngươi, không có ta, hắn cũng sẽ không tuyển ngươi, đi ngồi đi, hôn lễ lập tức muốn bắt đầu rồi. Đường Loan Nương cất bước tránh ra, nàng không rảnh đi liền ứng phó. Xem thời gian không sai biệt lắm, Đường Loan Nương theo bản năng hướng thông đạo bên ngoài lại nhìn liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt, lại bỗng nhiên quay lại đi. Bởi vì ở nàng thu hồi tầm mắt trong nháy mắt, liếc đến một mạt hình bóng quen thuộc. Định tình vừa thấy, quả nhiên là An Tư Diệu. Hắn ăn mặc vàng nhạt tây trang, rất là tuấn lãng mắt sáng. Hắn hướng tới bốn phía nhìn, như là đang tìm kiếm cái gì, thẳng đến tầm mắt rơi xuống Đường Loan Nương trên người, hắn mới có thể tâm cười. Đường Loan Nương bước nhanh đi qua đi Tư Diệu, sao ngươi lại tới đây, ta cho rằng ngươi sẽ không tới đâu. Ngày hôm qua có chuyện chậm trễ, Lạc Tổng thịnh tình mời. Ta như thế nào có thể không tới đâu, hôn lễ kế hoạch thật xinh đẹp, ở mương ngươi thật tài tình. An Tư Diệu vô vô nàng vai, khích lệ nói. Đường Loan Nương thấy hắn cười như thế vui vẻ, không khỏi trêu chọc ngươi nhìn qua tâm tình so tân lang còn muốn hảo. Đúng không? An Tư Diệu giữa mày ý cười càng là giạt rào. Lạc Quân Thiên kết hôn, với hắn mà nói, chính là thiên đại chuyện tốt, thiếu cái tình địch, hắn như thế nào không vui, ít nhất này hôn một kết. Ở mương cùng Lạc Quân Thiên liền sẽ không lại có khả năng. Hảo, hôn lễ mau bắt đầu rồi, đi ngồi xuống đi. Đường Loan Nương thúc giục nói. Tuân mệnh. An Tư Diệu về phía trước đi, ở đếm ngược đệ nhị bài tìm cái không vị ngồi xuống. Màu trắng giàn trồng hoa hạ, cầm kinh thánh thần phụ đứng ở nơi đó, mặt mang hiền từ tươi cười. Lạc Quân Thiên ở thần phụ đối diện nghiêng người mà chạm, chờ hệ với lỉn bị phụ thân nắm đi tới. Du Dương hôn lễ khúc quân hành ở 11 giờ chung đúng giờ tấu vang. Vẹn nạ nổi danh dàn nhạc dùng bọn họ cao siêu kỹ thuật, lôi ra cực phú lãng mạn linh động làn điệu, làm này khúc nghe nhiều nên thuộc khúc, biến càng cụ ma lực. Edlin kéo phụ thân cánh tay, từ bốn cái tiểu thiên sứ ở phía sau sái hoa, đi bước một hướng đi Lạc Quân Thiên, cùng kết hôn vui sướng so sánh với tới, hiện tại ở không khí càng thêm làm nàng say mê, quả thực cùng nằm mơ dường như. Đường Loan Nương ở âm nhạc vang lên kia một khắc, tâm bị trắng da đau đớn đến, rồi sau đó hình như có một đôi tay, đem nàng đầu mạnh mẽ bản lại đây, đem nàng trong mắt mạnh mẽ định ở một phương hướng, mặc kệ đối trái tim lực va đập có bao nhiêu đại, đều không thể rời đi tầm mắt. Vì thế, nàng thấy được hắn, nhìn đến thân xuyên màu trắng lễ phục nam nhân, tuấn mỹ lóa mắt loe quang, sườn mặt là như vậy tinh xảo, như vậy hoàn mỹ, trên mặt hắn có hạnh phúc vui sướng tươi cười, hắn nhìn qua thật sự thực hảo, thực hảo. Một khắc đoạn hôn nhân bắt đầu, cũng biểu thị quá khứ chung kết. Nàng muốn cười cười, nhưng khỏe miệng lại là như thế nào liên lụy chính là khởi không tới, trong lòng chua xót rơi xuống kéo dài mưa phùn. Bên thai hôn lễ khúc quân hành liền thành một đầu như thế nào cũng sướng không xong bi thương, đôi tay gắt gao giảo ở bên nhau, tưởng quay đầu đi, quay mặt đi không đi xem, không đi nghe, sắc như là bị điểm huyệt dường như không động đậy. Trong mắt hiện lên một tầng đám xương, đau nhức, ở trong lòng làm càn lan tràn. Edlin đi vào Lạc Quân Thiên trước mặt, hôn lễ khúc quân hành cũng rơi vào kết thúc. Edlin phụ thân đem nữ nhi tay giao cho Lạc Quân Thiên trên tay hảo hảo chiếu cố ta bà bối. Ta sẽ là Quân Thiên tôn kính mỉm cười, dắt qua Evelyn tay, cùng mặt hướng thần phụ. Trang nghiêm mà thần thánh tuyên thệ nghi thức bắt đầu, hiện trường lặng ngắt như tờ, mỗi người trên mặt đều triển lộ ra vui sướng tươi cười. Thần phụ đầu tiên nhìn về phía Lạc Quân Thiên, bắt đầu hỏi Lạc Quân Thiên tiên sinh, ngươi nguyện ý cưới Evelyn tiểu thư làm vợ, vô luận là thuận cảnh hoặc là nghịch cảnh, giàu có hoặc bần cùng, khỏe mạnh hoặc bệnh tật, ngươi đem vĩnh viễn ái nàng, quý trọng nàng thẳng đến mà ông trời trường. Cả đời không rời không bỏ sao, ngươi nguyện ý sao? Ta, Lạc Quân Thiên há mồm, nói một chữ, đột nhiên, trên bầu trời ầm ầm ầm phi cơ trực thăng muốn thanh, che giấu đi hắn thanh âm. Sao lại thế này? Các tân khách sôi nổi hướng hướng không trung, Đường Loan Nương cũng nhìn về phía không trung, ai ở cái này mấu chốt tới? Edlin có chút sợ hãi giữ chặt Lạc Quân Thiên phát sinh chuyện gì? Từ đâu ra phi cơ a? Lạc Quân Thiên lắc đầu ta cũng không biết ta. Nhìn kỹ hắn nói đi. Lạc Vân Phàm khó hiểu nhìn chằm chằm bầu trời phi cơ, mị một chút đôi mắt, nhìn phía Lạc Quân Thiên, không phải là hắn an bài đi. An Tư Diệu cũng là hoang mang cực kỳ, tại đây loại thời khắc mấu chốt sát ra tới trình rào kim, làm hắn mí mắt thằng nhảy, có loại dự cảm bất hảo. Xem phi cơ chậm rãi rớt xuống, phỏng chừng là bọn họ dừng xe địa phương. Đại gia thỉnh bình tĩnh. Ta lập tức làm người qua đi nhìn xem Đường Loan Nương đối mấy cái nhân viên công tác xử cái ánh mắt, ý bảo bọn họ lập tức đi xem. Hiện trường khách khứa thấp giọng nghị luận mở ra. Đường Loan Nương nôn nóng cau mày, trong lúc vô tình liếc mắt, cùng Lạc Quân Thiên tầm mắt đụng vào cùng nhau. Gia hỏa này như thế nào còn như vậy bình tĩnh? Giống như còn đang cười. Đang ở nàng tâm sinh nghi hoặc hết sức, thông đạo nội có một đám người đi tới. Nhìn đến đi ở phía trước hai người, Đường Loan Nương ngẩn ngơ. Là hai cái ăn mặc cảnh phục nam nhân, mà càng không thể tư nghị chính là bọn họ phía sau người, đi theo thế nhưng là Ngô luật sư cùng A Trung Thúc. Này xem như nào môn tổ hợp. Hai gã cảnh sát lập tức đi đến Lạc Quân Thiên trước mặt, trong đó một cái lấy ra còng tay, trực tiếp liền nướng ở Lạc Quân Thiên trên tay, phi thường nghiêm túc nói Lạc Quân Thiên tiên sinh, có người cử báo ngươi phạm vào trùng hôn tội, hiện tại, xin theo ta nhóm trở về tiếp thu điều tra. Siêu cấp quỷ dị chính là, trùng hôn tội ba chữ vừa ra, Lạc Quân Thiên trên mặt ẩn ẩn lộ ra ý cười, Đường Loan Nương trong lòng lại là thật mạnh trầm xuống, thiếu chút nữa chân mềm, mà Lạc Vân Phàm cùng An Tư Diệu sắc mặt, so Đường Loan Nương còn muốn khó coi. Lạc gia người cũng nốc, này hôn rõ ràng là ly nha. Hôn lễ hiện trường lúc này toàn sôi trào. Edlin không thể tin được khóc lên này không phải thật sự, Quân Thiên ngươi không phải đã sớm ly hôn sao, vì cái gì bọn họ sẽ nói như vậy. Cảnh sát, các ngươi có phải hay không lầm? Lạc Quân Thiên làm bộ vô tội như mày, nhấp môi, chậm rãi lắc đầu vấn đề này, ta cũng thực nghi hoặc, cảnh sát, ngươi có thể nói cho ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Hai gã cảnh sát đối xem một cái, như là ở trao đổi ý kiến, trong đó một người mở miệng nói nghe nói ngươi vợ trước Đường Loan Nương tiểu thư cũng ở chỗ này, không bằng làm nàng đi lên trước mặt đối chất đi. Đường, tiểu thư chính là Quân Thiên vợ trước. Edlin kinh lui về phía sau vài bước, trong lòng lập tức toàn bộ lộn xộn. Chẳng lẽ ngươi không biết sao cảnh sát dùng một loại, này nữ hải có đủ buồn biểu tình nhìn nàng. Đường Loan Nương nhạy bén ngửi được một cổ tử âm như khí vị. Này sớm không tới vãn không tới, véo chuẩn thời gian đoán chắc điểm xuất hiện, này không khỏi cũng quá thần, âm như, tuyệt đối là Lạc Quân Thiên âm như. Ai là Đường Loan Nương tiểu thư, mời đi theo. Cảnh sát ở bên kia nghiêm túc hô. Khách khứa đôi mắt tập soát soát nhìn về phía Đường Loan Nương, loại này trở thành tiêu điểm cảm giác cũng không tốt. Ca Cao, Tiểu Trần, Khai Mễ, Tô Tô bọn họ, tất cả đều lo lắng nhìn Đường Loan Nương, đây đều là thần mã sự a. Nghĩ không ra bất luận cái gì chối từ lấy cớ, Đường Loan Nương hít sâu một hơi, ở mọi người độc gác trong ánh mắt, mắt nhìn thẳng đi lên hôn lễ đài. Nàng trước đối dại ra ở nơi đó Evelyn nói thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, chỉ là không nghĩ làm lẫn nhau cảm thấy không thoải mái mà thôi. Mặt khác, chúng ta xác thật ly hôn, điểm này ta có thể khẳng định, ngươi sẽ không lo lắng. Evelyn phục hồi tinh thần lại, cũng không kịp nghĩ đến khác thật, thật sự sao? Ta xác thật. Đường Loan Nương nói lời này khi hầu, đối Lạc Quân Thiên tàn nhẫn trừng mắt, lời này nàng là nói cho hắn nghe. Lạc Quân Thiên buông tay ta cũng như vậy cảm thấy, thật sự hảo kỳ quái nga. Cảnh sát ở một bên nói Đường Loan Nương tiểu thư, hiện tại có người nặc danh hành động Lạc Tiên Sinh, nói hắn phạm có trùng hôn tội, ta muốn hỏi, ngươi xác định cùng Lạc Tiên Sinh ký ly hôn hợp đồng sao? Theo chúng ta điều tra, ở trên pháp luật, ngươi cùng Lạc Tiên Sinh phu thê quan hệ, còn không có giải trừ. Đường Loan Nương trong lòng trầm xuống, sắc mặt có chút trắng bệch ly hôn khi hầu đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Bất quá không quan hệ, đây là lập tức liền có thể giải quyết sự. Nô luật sư, phiền toái ngươi đem kia trường cổ quyền chuyển nhượng thư cấp Lạc Quân Thiên nhìn xem, mặt trên giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, là ly hôn, hắn mới có thể có được, không rời nói, này cổ phần đã có thể lấy không được tay, hơn nữa hắn đã ký tên, kia liền tỏ vẻ, hắn là đồng ý đâu, cho nên, liền. Tính không ở ly hôn hiệp nghị thượng ký tên, này hôn yên quan hệ cũng kết thúc liền tính chậm một năm. Nàng cũng làm theo sẽ không thay đổi chủ ý. Nô luật sư ở một bên khó xử nói thực xin lỗi Đường tiểu thư, ta dọn một lần công ty, sau đó, kia tờ giấy không thấy. Không thấy. Đường Loan Nương kinh ngạc kêu to, đương nhiên không tin nổi danh đại luật sư sẽ như vậy qua loa Ngô luật sư, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là cái công chính hảo luật sư, ngươi như thế nào có thể cùng Lạc Quân Thiên này đê tiện tiểu nhân tới hại ta đâu. Lạc Quân Thiên rất là oan uổng bộ dáng này không liên quan chuyện của ta. Đúng vậy, không liên quan chuyện của ngươi, quan kia âm hiểm xảo trá vô lại sự Đường Loan Nương tức giận mắng qua đi. Nô luật sư có chút chột dạ cúi đầu nói thật sự rất xin lỗi, cảnh sát ngày hôm qua tìm được gã trung thúc, lúc sau tìm ta, tất cả đều là ta sai, không liên quan tổng tài sự, trách ta, trách ta. Đường Loan Nương thấy bọn họ mỗi người một bộ, lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Đem tâm một hành kia hiện tại muốn thế nào, đem Lạc Quân Thiên bắt đi ngồi tù đi thôi. Lạc Quân Thiên tiến lên một bước, giữ chặt tay nàng, ra vẻ bất đắc dĩ nói chuyện tới hiện giờ, vì không ngồi tù, ta cũng chỉ hảo không kết hôn, cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt tính. Làm ngươi xuân thu mộng đẹp đi thôi. Đường Loan Nương ném ra hắn tay, hiện tại mới hoàn toàn hiểu được, hắn làm gì một hai phải tìm nàng làm hôn lễ kế hoạch, còn có cái gì biện pháp. So cái này càng có thể kêu tập thân thích bằng hữu, cũng có thể làm nàng ngoan ngoan chờ cắn câu đâu. Giảo hoạt nam nhân. Edlin tuyệt vọng bổ nhào vào Lạc Quân Thiên trên người, lôi kéo hắn quần áo, ngươi không cùng ta kết hôn sao? Nào ta làm sao bây giờ, hôm nay là ta hôn lễ a. Lạc Quân Thiên nắm lấy nàng vai Edlin, ngươi là cái hảo nữ hài, mấy ngày nay, ta phát giác kỳ thật ta cũng không ái ngươi, lòng ta tưởng niệm vẫn là ta nguyên lai lão bà. Nguyên bản ta không nghĩ thương tổn ngươi, chính là ngươi xem trước mắt, ta nếu là cùng ngươi kết hôn, ta phải bị cảnh sát bắt đi, ta tưởng chúng ta vẫn là thôi đi, về sau ngươi nhất định có thể tìm được càng người yêu thương ngươi. Đường Loan Nương ở một bên chịu không nổi cười gượng Lạc Quân Thiên, ngươi liền chuyên làm loại này thương thiên hại lý sự đi đem lợi dụng nói như vậy bất đắc dĩ. Edlin cha mẹ cùng bằng hữu tất cả đều xúc động phẫn nộ, ở dưới tức giận cực kỳ. Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi có thể cùng nàng trước làm ly hôn, chúng ta ở kết hôn à, Quân Thiên, ta muốn gả cho ngươi, ta liền phải gả cho ngươi. Evelyn tùy hứng ôm Lạc Quân Thiên, không chịu buông tay. Đường Loan Nương cũng phụ họa nói Evelyn nói rất đúng, làm cái thủ tục hoa không mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa ngươi không rời nói, về sau Lạc thị nửa giang sơn nhưng chính là của ta, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Lạc Quân Thiên dùng sức kéo ra Evelyn thực xin lỗi, ta thật sự không thể cùng ngươi kết hôn. Edlin thấy Lạc Quân Thiên chủ yếu đã định, khóc hô thiên thưởng địa mọ mì, đặt đi. Dưới đài, Edlin cha mẹ xông lên đi đem nữ nhi mang xuống dưới, một bên chỉ vào Lạc Quân Thiên cái mũi mắng ngươi cái này lừa gạt cảm tình kẻ lừa đảo, chúng ta muốn khởi tố ngươi. Thật sự rất xin lỗi, chỉ mong thẩm phán có thể cho ta công bằng phán quyết. Lạc Quân Thiên lễ phép nói, hắn lại không có thật cùng Edlin kết hôn, bọn họ có thể khởi tố hắn cái gì đâu. Edlin bị đỡ đi, nàng thân thích bằng hữu cũng đi theo phẫn nộ rời đi, hiện trường dư lại tất cả đều là Lạc Quân Thiên bên này người. Lạc Vân Phàm cùng An Tư Diệu muốn điên rồi, bọn họ đứng lên liền đi lên. Quân Thiên, ngươi không khỏi cũng thật quá đáng, đem đại gia vui đùa chơi sao, ấm ương chúng ta đi. Lạc Vân Phàm khó được ngự khí nghiêm khắc, kéo Đường Loan Ương muốn đi. An Tư Diệu xả quá Đường Loan Ương một cái tay khác, Lạc Tứ gia, ngươi là Lạc gia người, vẫn là không cần nhúng tay, bị thương cùng người nhà ngươi cảm tình cho thỏa đáng. Đường Loan Ương tránh ra bọn họ tay, đầu đau muốn nứt ra, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy không đủ loạn sao. Lạc Ninh hướng nhìn đến An Tư Diệu, nàng liền không yên ổn, dẫn theo trên váy đi Tư Diệu, ngươi không cần có lý nàng, nàng đã sớm cùng tứ thúc ở bên nhau. Lạc Ninh Hương, ngươi câm miệng, đừng bôi nhỏ ngươi tẩu tử. Lạc Quân Thiên không mau nhíu mày. Ca, ngươi sẽ không còn muốn nữ nhân này đi. Lạc Ninh Hương không thể tin được dường như nhìn An Tư Diệu. Cái gì nữ nhân này, nữ nhân kia, không quy củ. Lạc Quân Thiên mày túc càng là khẩn, nắm lấy Đường Loan Ương cánh tay, lấy một loại tuyệt đối cường ngạnh khí thế, đem nàng xả đến trong lòng ngực ôm lấy. Nàng chính là lao bà của ta, danh chính ngôn thuận Lạc Thái Thái. Đường Loan Ương bẻ hắn tay, phản bác, ta không phải lão bà ngươi. Ha ha, ngươi không phải kia ai? Là Lạc Quân Thiên cúi đầu, khỏe mắt đuôi lông mày thoáng chốc tất cả đều nhuộm đầy ý cười, sinh cơ bừng bừng mặt, lòng lánh kim cương ánh sáng. Lão bà, đừng đùa, rời nhà trốn đi đều một năm, cũng nên thu hồi tâm, cùng ta đi trở về. Không có khả năng, Đường Loan Ương quả quyết trả lời. Này nhưng không phải do ngươi, chẳng lẽ ta muốn mắt thấy tự mình lão bà ở tại bên ngoài sao, nói không chừng sẽ bị đội nón xanh đâu, ta không ngu như vậy đi. Ngươi nói có phải hay không? Lạc Quân Thiên cười càng là tươi đẹp. Lạc Vân Phàm cùng An Tư Diệu, tại đây trong lúc nhất thời thế nhưng hoàn toàn không có nói, về sau một năm trước liền kết thúc hôn nhân, không thể tưởng được Lạc Quân Thiên còn giữ một tay, giết như vậy một cái hồi mã thương. Hai gã cảnh sát cũng vẻ mặt ôn hòa lên, cởi bỏ còng tay, nếu này hôn lễ không tồn tại, chúng ta đây cũng liền không có tất yếu mang ngươi trở về điều tra, cùng lao bà ngươi hảo hảo sinh hoạt đi. Cảnh sát tiên sinh, các ngươi trình diễn thật không sai. Đường Loan Ương phỏng đoán này hai cái tám phần là diễn viên. Chúng ta chính là thật cảnh sát, vì nhân dân phục vụ, là chúng ta chức trách. Trong đó một cái cảnh sát mặt lại nghiêm túc lên. Sống lôi phong đúng không? Đường Loan Ương châm chọc nói, nàng xem hoàn toàn là ở trợ trụ vi ngược. Hai gã cảnh sát mất tự nhiên khụ khụ, chúng ta đi trước. Vất vả các ngươi. Là Quân Thiên ở bọn họ sau lưng hô. Đường Loan Ương ở trong lòng ngực hắn bình gắng sức khí dãy rủa, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có phải hay không nên đem thủ lao đóng phim cho bọn hắn, diễn thật nhiều a. Hư, Lạc Quân Thiên đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, để sát vào nàng, thực thần bí nói, cảnh sát thúc thúc nghe được, sẽ tức giận. Ta sẽ không theo ngươi trở về, nếu là kiên quyết ngươi trói về đi, tin hay không ta sửa minh liền đem 50 cổ phần quyên cấp châu phi dân chạy nạn. Đường Loan Ương thấp giọng đe dọa. Ai nha lão bà, ta thật sự sợ hoa Nga. Lạc Quân Thiên làm ra hoảng sợ trạng. Nếu là sợ nàng này nhất chiêu, vậy sẽ không kế hoạch trận này âm mưu. Hắn khiêng lên Đường Loan Ương liền hướng ra phía ngoài đi. Lạc Vân Phàm cùng An Tư Diệu muốn đi ngăn trở, không biết là từ đâu toát ra tới hắc y nhân đưa bọn họ ngăn lại, lưu tại hiện trường khách khứa, có cười mà qua, có đàm luận, mà Lạc gia kia một nhóm người, tất mỗi người đều sắc mặt chết bạch như hôi. Một hồi bố trí hoàn mỹ hôn lễ, liền như vậy hài kịch tính hạ màn. Đường Loan Ương công nhân suy nghĩ, này hôn lễ tạm, kia kế hoạch phí như thế nào tính, bọn họ hỗn độn. Lạc Quân Thiên một đường bước đi, đem Đường Loan Ương vẫn tiến phi cơ trực thăng, vui vẻ hô cất cánh đi, ta muốn cùng lao bà của ta đi hưởng tuần trăng mật. Hưởng tuần trăng mật. Hào môn đồng dưỡng thức, hưởng tuần trăng mật. Đường Loan Ương lập tức bỏ dậy, đi kéo cửa khoang, chẳng qua tay còn không có đụng tới, eo đã bị Lạc Quân Thiên cấp ôm trở về tại chỗ. Ái thê. Phi cơ cũng chậm rãi bay lên, rời đi mặt đất. Lạc Quân Thiên, ngươi ném xuống kia một đống cục diện rồi dám, ngươi làm ta công nhân xử lý như thế nào, ngươi người này như thế nào liền một chút cũng không vì người khác suy nghĩ đâu. Đường Đoan Ương khí đến không được, như thế nào sẽ có như vậy tự chủ trương, làm theo ý mình nam nhân. Nàng phát ra cậy mạnh cùng hắn sức lực đối kháng, cuối cùng phát hiện hoàn toàn là phi công. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã an bài hảo giải quyết tốt hậu quả công tác, lao bà ngươi hoàn toàn không cần có hậu cố chi ưu, chỉ cần thả lỏng tâm tình cùng ta đi hưởng tuần trăng mật thì tốt rồi. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng phồng lên ngực, ánh mắt biến tà ác, đại trưởng hướng về phía trước bò lên, khát vọng bóp nhẹ lên nhiếp. Thừa dịp lần này tuần trăng mật, hắn phải hảo hảo ái nàng, cùng nàng hòa hảo trở lại. Đường Đoan Ương nắm lấy hắn làm càng tay, khẩn trương nhìn nhìn ở phía trước lái phi cơ phi công, tuy rằng cách một khoảng cách, nhưng nàng vẫn là kiêng kỵ. Nàng bình phục một chút cảm xúc, dùng mắt lạnh nhìn chăm chú vào hắn, xuống giọng xuống nói là Quân Thiên ngươi đủ rồi, ta không nghĩ đi theo ngươi hưởng tuần trăng mật, làm phi cơ hiện tại quay đầu trở về Tuấn. Lạc Quân Thiên vẫn luôn tay bị nàng nắm, liền vươn một cái tay khác tới xoa bóp thưởng thức nàng bên kia bộ ngực sữa, màu trắng hẹp váy hạ kia một đôi đùi ngọc, làm hắn có loại hiện tại liền xé mở nàng váy, thâm nhập nàng xúc động. Loại này hảo tưởng, làm hắn trong mắt che kín, hắn dựa vào nàng sợi tóc gian, cắn nàng vành hai. Đường Đoan Ương bị liếm tê dại, đem đầu tránh đi, hắn lại nhân cơ hội hôn nàng cổ, dùng tay đi đẩy, hắn lại lập tức nhân cơ hội hai tay đồng thời xoa bóp nàng ngực, thô xuyến thanh quanh quẩn ở nàng bên hai. Đừng như vậy, dừng tay, ngươi cái sát lang, nàng gầm nhẹ, không dám phát ra tiếng, sợ sẽ bị nghe được. Lão công đối tự mình lão bà sắc không xem như lang, phu thế làm, ái thực bình thường a, làm phải hảo hảo yêu thương ngươi. Lạc Quân Thiên đem môi dán ở nàng trên lỗ thai, nói ái muội sắc tình nói. Bình thường ngươi cái đầu, ta không muốn, có nghe hay không, ta, không, nguyện, y Đường Đoan Ương phát điên. Nghe được, ngươi nói ngươi nguyện ý đúng không, lão bà, ta cũng nguyện ý nga, phi thường nguyện ý cùng ngươi phiên vân phúc vũ. Đến chết mới thôi. Lạc Quân Thiên cố ý xuyên tạc nàng ý tứ, cười vô cùng, tay đã không thỏa mãn chỉ là sờ ngực, mà là tham nhập nàng váy đế, vuốt ve nàng phần bên trong đùi, một chút hướng về phía trước đi lên. Đường Đoan Ương sắc mặt một hồi hồng, một hồi bạch, thở dốc dồn dập lên, đôi tay đẩy hắn sắp sờ đến nàng nơi đó mao tay, trong lòng hoảng loạn, ánh mắt rất giống muốn làm thịt dường như lạc. Lạc Quân Thiên, nơi này không phải chỉ có chúng ta, ngươi có thể hay không có điểm liêm sỉ tâm a? Làm ơn, hơi chút có một chút đi. Lạc Quân Thiên ở nàng váy hạ tay bất động, liền đi đẩy ra nàng áo trên phục cúc áo, bên trong hồng nhà táo ngực lộ ra tới, nhìn đến cái kia thật sâu nhũ mương, kích thích hắn thị giác, trực tiếp chuyển hóa vì. Đường Đoan Ương cả kinh, một bàn tay vội đi che lại ngực, hắn phía dưới tay ở nàng một khắc chỉ tay ngăn cản hạ, cấp tiến về phía trước, nàng hoàn toàn ngăn cản không được hắn đi tới. Lạc Quân Thiên, nàng tức giận nhào qua đi, cắn hắn mặt, nhưng ngược lại bị hắn lấp kín miệng, như là biết nàng cắn người dường như, hắn thông minh không đem đầu lưỡi vươn tới. Bốn tay, giống đánh thái cực quyền dường như, ngươi đẩy ta tiến, áo ngực bị kéo ra, váy cũng bị cao cao vén lên. Lạc Quân Thiên sở dĩ yên tâm lớn mật, là bởi vì phía trước phi công mang theo thai nghe, hắn căn bản nghe không được, cũng không hạ bận tâm. Hắn đẩy tay tham lam xoa nàng non mềm đầy đặn, dùng lòng bàn tay nhẹ thổi lên mặt nụ hoa, là có thể cảm nhận được nàng rõ ràng dùng mình, nàng có cảm giác. Chung ngón tay chịu động nhanh lên, ôn nhuận cơ hồ muốn tràn lan, hắn cúi đầu từ miệng nàng thượng rời đi, nhanh chóng ngậm lấy nàng trước ngực nụ hoa điên cuồng hút dẫn lên, kéo xuống tự mình khoa quần, kia mang hỏa cự long nhảy đánh ra tới, kéo qua tay nàng múa may phản kháng tay, đặt ở mặt trên. Lạc Quân Thiên, ngươi hạ lưu, Đường Đoan Ương cảm giác như là đụng tới phòng tay khoai lang, bắt tay trở về xúc. Thân thể đã bị hắn treo chọc nhiệt chiều quay cuồng. Đáp lại nàng, chỉ có cảng vì điên cuồng hút dẫn. Một trận khoái cảm đánh úp lại, Đường Đoan Ương ngửa mặt lên trời cắn môi, đầy mặt tường đỏ, hắn dùng tay cùng miệng, liền đem nàng đẩy đến cực hạn. Lạc Quân Thiên cảm nhận được nàng thân thể chợt cứng đờ, sau đó run rẩy, cười ngẩng đầu lên, sấn nàng ý loạn tình mê hết sức, đem nàng từ vị trí thượng ôm, tách ra nàng hai chân, làm nàng ngồi vào hắn trên người. Thô tráng hỏa long chống nàng, hắn nắm lấy nàng vòng eo hướng về phía trước ra sức một đỉnh thân, liền toàn bộ bao phủ ở thân thể của nàng. Loại này sâu vô cùng kết hợp tư thế cơ thể, làm Đường Đoan Ương cắn bờ vai của hắn, mới không đến nỗi thét chói thai ra tiếng, nàng dựa đến hắn bên thai. Lạc Quân Thiên, ta muốn giết ngươi. Giết đi, hung hăng lay động thân thể của ngươi, giết ta đi, làm ta thể hội thể hội, cái gì kêu chết dưới hoa mẫu đơn cảm giác, lao bà, ngươi hút ta hảo khẩn, ta chết thoải mái cực kỳ. Lạc Quân Thiên cười xấu xa nói, ở nàng trong cơ thể tận tình kích thích, giờ khắc này, hắn đang ở thiên đường, đầm địa khoái cảm một đợt tiếp theo một đợt. Đường Loan Nương không dám gọi ra tiếng tới, hắn bàn tay to vừa lúc thon thon một tay có thể ôm hết khẩn khấu ở nàng trên eo, nàng càng dây rủa hắn càng hưng phấn, nàng trong lòng run sợ, sợ phía trước kia lái phi cơ người, đột nhiên quay đầu tới, kia nàng nhất định giết Lạc Quân Thiên, nhất định phải giết hắn. Trong cơ thể thật lớn lần lượt va chạm nàng hoa tâm, vui sướng muốn khóc cảm giác, cao, chiều tới lại đi, đi lại tới, hắn quần ướt dường như phao thủy giống nhau. Cũng không biết tiến hành rồi bao lâu, dù sao Đường Loan Nương hai chân thẳng run lên, hắn chôn ở nàng trước ngực, lục mâu trung hiện lên một đạo điện lưu, kia thật lớn ở nàng trong cơ thể nháy mắt lại lớn vài phần, sau đó một cổ nóng bỏng nhiệt dịch bắn về phía nàng trong cơ thể sâu nhất địa phương. Hắn toàn thân thoải mái hôn môi nàng xương quai xanh, thả lỏng lại, ôm chặt nàng, hắn cảm thán nói lao bà, thật sự quá tuyệt vời. Phóng ta xuống dưới, Đường Loan Nương đẩy đẩy hắn đầu. Lạc Quân Thiên đem nàng bế lên, từ nàng trong cơ thể rời khỏi tới, đem nàng đặt ở một bên. Đường Loan Nương nhanh chóng sửa sang lại hảo quần áo, Lạc Quân Thiên cũng kéo hảo quần.